chương 3051 trước đó là biên cảnh, bởi vì thủy yêu làm loạn, sau đó lại bị ma tộc chiếm lĩnh, kết quả thống kê trước mắt là, người ở trong quận còn chưa tới 100 vạn. Cho nên, đối với ở Diệp Chân hiện tại thì nhân khẩu càng nhiều càng tốt. Lần này, mặc dù chỉ lấy được 5 vạn người nhân khẩu, nhưng cũng không ít. Đến sau này lại mang người nhà của bọn hắn đến, mặc dù tốn hao không ít nhưng cũng có thể tăng thêm mấy trăm ngàn nhân khẩu. Đại nhân, sứ giả của tứ hoàng tử và thất hoàng tử, mỗi ngày sáng tối đều đến cửa 2 lần, yêu cầu gặp đại nhân. Hôm nay không những tới mà sứ giả của tứ hoàng tử còn ám chỉ, nếu đại nhân có thể bớt chút thì giờ gặp mặt, thì tứ hoàng tử điện hạ sẽ đích thân đến gặp đại nhân. Tả Tham Nghị Bắc Hải Châu công phủ Kiều Hoành hồi bẩm, đích thân đến gặp. Diệp Chân cười lạnh, hắn đang dự định muốn thu bản soái làm quân cờ sao? Cứ nói là bản soái không có ở đây. Nghe vậy, Kiều Hoành có chút khó xử. Đại nhân, mấy ngày nay ngươi làm ra động tĩnh khá lớn, ngươi đã ác với bên phía đại hoàng tử, nếu lại ác với tứ hoàng tử và thất hoàng tử, chỉ sợ. Những lời này của Kiều Hoành là lão thành mưu quốc, cũng coi là thực tình suy nghĩ vì Diệp Chân. Dù sao tương lai tiếp trưởng hoàng vị chỉ có thể là một trong 3 người đại hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử. Nếu Diệp Chân toàn bộ đắc tội, ngày sau tân hoàng đăng cơ, chỉ sợ thời gian sau đó sẽ không dễ chịu. Nói với sứ giả của bọn hắn, bản soái đã ra ngoài làm việc, nhưng ít ngày nữa sẽ quay lại Lạc ấp báo cáo, đến lúc đó sẽ gặp nhau ở Lạc ấp. Nói thật, loại nghiên về một phía trước đoạt vị này, Diệp Chân không quá ưa thích, nhưng đúng như Kiều Hoành lo lắng, dù sao thì hắn cũng phải chọn một, nhất là dưới tình huống nhân tôn Hoàng Cơ Long đã không còn sống lâu nữa. Sở dĩ Diệp Chân nói sẽ gặp nhau ở Lạc ấp là bởi vì hắn muốn đi gặp mặt Trường Nhạc. Trừ ngay mặt nói lời cảm ơn ra thì ở phương diện này, Diệp Chân còn muốn hỏi ý tứ của nàng. Bởi vì đến lúc đó, Trường Nhạc công chúa cũng không thể tránh khỏi lựa chọn đội để đứng, cho dù không công khai tỏ thái độ thì chắc chắn cũng có khuynh hướng của nàng. Diệp Chân cũng không muốn đến lúc đó hoàng tử mà hắn ủng hộ lại cạnh tranh với hoàng tử mà Trường Nhạc ủng hộ. Đại nhân, còn có một chuyện cần muốn đại nhân định đoạt. Người nói đi. Đối với lão nhân như Kiều Hoành, Diệp Chân vẫn rất tôn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, người mấy năm cần cù chăm chỉ. Đại nhân, Tả chỉ huy Bắc Hải Châu công phủ Đường Hồ bất hạnh bỏ mình, nhưng hắn chủ quản chiêu mộ huấn luyện tân binh, thành phòng tuần tra và đại thể quân vụ lại không thể không có người đảm nhiệm. Trước mắt do Cổ Hữu chỉ huy sứ kiêm quản, nhưng cũng không thể lâu dài như thế, còn xin đại nhân sớm định người thay thế. Kiều Hoành nhìn thoáng qua Cổ Thiết Kỳ nói. Vẻ mặt của Cổ Thiết Kỳ khẽ động, vội vàng nói, đại soái, đúng vậy, tranh thủ thời gian bổ nhiệm. Những ngày gần đây, mỗi ngày thuộc hạ đừng nói đi ngủ, ngay cả thời gian tu luyện cũng chỉ có 2 canh giờ, bận rộn nữa, thuộc hạ sẽ bận đến chết mất. Diệp Chân mỉm cười, hiểu rõ ý tứ của Kiều Hoành, quyền quân sự của Bắc Hải Châu Công, phủ không thể toàn bộ rơi vào trong tay Cổ Thiết Kỳ. Ta nghe nói, những năm này, nhi tử Đường Phi Hổ của Đường Hổ Vân luôn làm việc dưới trướng phụ thân hắn, đã tích công tăng lên đến quân soái rồi. Diệp Chân hỏi, đại soái, đúng là như thế. Tiểu tử Đường Phi Hổ này ta đã nhìn thấy, làm người cũng không tệ lắm, chính là hắn làm việc rất giống với lão tử của hắn, quá ổn, quá cứng nhắc. Cổ Thiết Kỳ nói, vậy thì cho Đường Phi Hổ tăng một cấp, xem như an ủi đối với chuyện cha hắn tử trận, bổ nhiệm làm phó chỉ huy Bắc Hải Châu công phủ, để cho hắn chủ quản chuyện chiêu mộ và huấn luyện tân binh, các ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Chân nói, đại nhân làm vậy rất thỏa đáng, tốn nửa ngày thời gian, xử lý một chút công vụ còn đọng lại trong Bắc Hải Châu công phủ. Chuyện hệ thống thương nghiệp dưới trướng đại hoàng tử Cơ Ngao bị đầu mới dần truyền ra, dẫn tới chấn động tứ phương. Đương nhiên, loại chấn động này đều là vụng trộm. Chuyện này, xem như một lần Bắc Hải của Diệp Chân triển lộ một lần nanh vuốt và lực lượng, cũng coi là một lần cảnh cáo đối với lực lượng các phương. Nhưng sứ giả của tứ hoàng tử và thất hoàng tử lại đến càng nhiều. Ngay khi Kiều Hoành để 2 sứ giả của tứ hoàng tử và thất hoàng tử tự tranh chấp lẫn nhau, nửa ngày sau, Diệp Chân lại lặng yên không một tiếng động đi tới trước cửa Hoàng Linh. Cung ở Phong Châu trước cửa Hoàng Linh Cung, 2 thủ vệ giới vương cảnh và 8 thủ vệ huyền cung cảnh, còn không kịp phản ứng thì Diệp Chân đã trực tiếp lấn người tiến lên. Người nào, dừng lại. Huyễn ảnh lóe lên, 8 thủ vệ lập tức kêu thảm bay ngược ra ngoài, từng người mất đi năng lực công kích, Diệp Chân ra tay vẫn rất có phân tắc. Lớn mật, trong hư không đột nhiên xuất hiện 2 đạo cảnh, nổi giận quát về phía Diệp Chân. Diệp Chân không để ý đến, chỉ cười lạnh. Một tiếng, một chỉ tay, một hỏa đoàn lớn chừng ngón cái bay ra như thiểm điện. Bạo! Khẽ quát một tiếng, hỏa diễm lớn chừng ngón cái bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ trên bầu trời Hoàng Linh Cung bỗng nhiên biến thành một biển lửa, cai người 2 đạo cảnh bị đốt tổn ở trong biển lửa kêu thảm không thôi. Diệp Chân nhìn một màn này, con mắt khẽ híp lại, tuyệt kỹ thành danh thức thứ 2 Địa Tâm Hỏa Hải của Địa Tâm Hỏa Soái, uy lực vẫn vô cùng khả quan. Đây là một trong những thành quả Diệp Chân tu tập gần đây. chỉ là bí pháp địa tâm hỏa hải, cần phải luyện chế kiếp nổ trước thì mới có thể thôi động. Mà luyện chế một kiếp nổ này, cho dù là Diệp Chân thì cũng cần thời gian gần một tháng mới có thể hoàn thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa rồi, Diệp Chân chỉ vận dụng một nửa uy lực của địa tâm hỏa hải. Diệp Chân sợ vận dụng toàn bộ, không nói hai đạo cảnh này có chết hay không, dù sao trừ mấy tên đạo cảnh này ra thì chỉ sợ nửa bộ phận trước của Hoàng Linh Cung cũng không mấy người sống. Biển lửa nổ lên, chỉ để nửa bộ phận trước Hoàng Linh Cung hóa thành biển lửa, cũng triệt để dẫn bạo trên trăm đạo cảnh trong Hoàng Linh Cung. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn một màn này, lập tức tức giận quát to về phía Diệp Chân. Họ Diệp, ngươi muốn làm gì? Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Gần như cùng lúc đó, trên trăm khí tức đạo cảnh từ bốn phương tám hướng chui ra, nhanh chóng chạy tới, nhất là 20 tên thủ vệ đạo cảnh trực luân phiên Hoàng Linh Cung. Nhìn thấy Diệp Chân thì từng người giận tím mặt, ngay khi nghe Hoàng Linh nhị công chúa nổi giận quát một tiếng, thì 20 đạo cảnh này đã từ bốn phương tám hướng đồng thời nhào về phía Diệp Chân, các loại bí pháp thần thông đồng thời oanh ra. Nhìn một màn này, khóe miệng Khương Huy Anh bĩu một cái, nhưng nàng cũng không ngăn cản, mà tùy ý để 20 đạo cảnh vây công Diệp Chân. Mặc dù từ chỗ của mẫu thân Hoàng Linh nữ vương, nàng đã biết một ít sự tích của Diệp Chân ở Hoàng Linh giới, biết Diệp Chân rất cường đại. Nhưng, Diệp Chân có vài chiến tích nghe quá khó có thể tưởng tượng, hôm nay Diệp Chân ngoài ý muốn đánh tới cửa, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh muốn mượn cơ hội thử thực lực của Diệp Chân một lần. Nhưng làm cho Khương Huy Anh ngoài ý muốn là, đối mặt 20 tên Hoàng Linh đạo cảnh phản công, Diệp Chân lại đứng ở nơi đó nguy nhưng bất động, không trốn tránh mà hoặc có ý xuất thủ. Chuyện này làm cho Khương Huy Anh ngạc nhiên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng xé gió hư hư giống như xé rách bầu trời vậy vang dội tới. Từng mũi tên màu đen giống như từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, hung hăng xuyên qua cơ thể 12 Hoàng Linh đạo cảnh đứng đầu. Lạc Nhật thần xạ. Lực lượng khổng lồ trực tiếp bắn 12 đạo cảnh này bay ngược bay lên, sau đó tiếng nổ vang lên, mũi tên màu đen nổ tung trực tiếp oanh mở lỗ thủng lớn nhỏ không đều ở ngực bụng của 12 Hoàng Linh đạo cảnh này. Ngực bụng ít nhất của 6 tên Hoàng Linh đạo cảnh bị nổ tung một lỗ lớn to, như thùng nước, tiên huyết chảy ra như suốt, có thể thấy rõ ràng nội tạng, lập tức bị thương nặng. Mà 6 tên Hoàng Linh đạo cảnh còn lại bị Lạc Nhật thần xạ bắn trúng thì lại, bởi vì tu vi hoặc phản ứng nhanh chóng nên bị thương cũng không quá nặng. Nhưng, một lần trực tiếp đánh trọng thương 12 đạo cảnh, vẫn làm cho 8 tên đạo cảnh còn lại trong chớp mắt không dám xông lên. Trong nháy mắt tiếp theo, chỗ người dặm phía sau Diệp Chân, thân ảnh của 4 nam man chiến linh tay cầm cự cung xuất hiện, trên cự cung có mũi tên màu đen lóe ra ánh sáng, tản ra khí tức khủng bố, trực tiếp làm trong lòng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh hãi, cũng làm cho 8 Hoàng Linh đạo cảnh còn lại chớp mắt dừng bước. Hừ, lần tiếp theo cũng không phải là bắn thân thể, mà là bắn đầu của các ngươi. Âm thanh của Diệp Chân tràn đầy sát khí làm cho Khương Huy Anh lần nữa dùng mình, cũng làm cho trong lòng của 12 vị Hoàng Linh đạo cảnh vừa bị Lạc Nhật thần xạ trọng thương, từng người sinh ra hàn ý, vừa rồi, nếu bắn đầu của bọn hắn, cho dù bọn hắn không hồn phi phách tán ngay tại chỗ thì chỉ sợ nhục thân cũng xong. Vẻ mặt của Hoàng Linh nhị công chúa thì lập tức cứng đờ. Lúc này, thống lĩnh thị vệ sau lưng nhị công chúa vội vàng tiến lên, bồi cười nói, hiểu lầm, thật sự là lũ lụt sông Miếu Long Vương. Diệp cung phụng, bây giờ đều là người một nhà, người muốn tới thì nói thẳng một tiếng là được, trực tiếp đi vào là được, cần gì phải như thế, cần gì phải như thế. Lũ lụt sông Miếu Long Vương, đều là người một nhà. Diệp Chân nhìn nhị công chúa, ánh mắt như đao, nếu là người một nhà, vì sao còn muốn hạ thủ đối với Bắc Hải ta? Cớ gì Diệp Nguyên Soái nói lời ấy? Lúc này, Khương Huy Anh bình tĩnh trở lại, mở miệng lần nữa, ta đã từng hạ thủ đối với Bắc Hải khi nào? Nhưng thật ra Diệp Nguyên Soái không hỏi xanh đỏ, trực tiếp, đánh lên Hoàng Linh Cung của ta, trọng thương hơn 10 vị đạo cảnh tộc ta. Hừ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Chân rất không khách khí, ngay trước mắt nhiều Hoàng Linh đạo cảnh, làm cho sắc mặt của nhị công chúa trở nên vô cùng khó coi. Đang lúc Khương Huy Anh y muốn phát tác thì Diệp Chân tiện tay ném ra ngoài một nguyên linh bị khốn trụ, nguyên linh này vô cùng suy yếu. Hắn đã nói tất cả, nhị công chúa cũng không cần tiếp tục giả biện. Diệp Chân quát. Mới đầu Khương Huy Anh còn chưa không thấy rõ bộ dáng người kia, bởi vì hư ảnh nguyên linh có thể là, bởi vì thụ hình quá nhiều nên có chút vặn vẹo. Nhưng mấy hơi sau, đợi Khương Huy Anh thấy rõ ràng thì lập tức đi lên vài bước. Đây là nguyên linh của Oa Linh tộc Ngu Khai Dân. Sau khi nhận ra, vẻ mặt của Khương Huy Anh biến thành cực kỳ khó coi, giống như ăn trộm bị người khác vạch trần tại chỗ, quả là không biết xử lý như thế nào. Không khí ở hiện trường lập tức lâm vào tình trạng vô cùng xấu hổ và yên tĩnh. Lúc này, lại là thống lĩnh thị vệ của Hoàng Linh nhị công chúa phá vỡ cục diện bế tắc, hiểu lầm, trong này có hiểu lầm, có hiểu lầm rất lớn a, trước mặt nhiều công chúng như vậy cũng không phải chỗ nói chuyện. Không bằng đi vào trong, sau đó công chúa điện hạ sẽ giải thích nguyên nhân trong này cho Diệp Nguyên soái. Nói xong, thống lĩnh thị vệ kia lại vội vàng đảm bảo nói, cho dù Diệp Nguyên soái vào cung, bây giờ ta sẽ lập tức xua tan những đạo cảnh này, ta đảm bảo, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý bất thiện nào đối với Diệp Nguyên soái. Chỉ vào bọn hắn mà cũng muốn thương tổn được ta. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước vào trong Hoàng Linh cung, làm cho vẻ mặt của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh càng thêm kinh hãi. Diệp Chân đây là sự thực không để 100 đạo cảnh của Hoàng Linh tộc bọn hắn này vào mắt, đây là tự tin và thực lực lớn cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. 10 dặm ngoài Hoàng Linh cung, thân hình 4 nam man chiến linh lần nữa biến mất. Thật ra thì Khương Huy Anh làm sao biết, hơn 100 đạo cảnh, đừng nói là Diệp Chân, cho dù mấy vị tạo hóa thần nhân cũng phải sợ. Thế nhưng Diệp Chân cũng không phải lẻ loi một mình, chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể thả ra một quân đoàn bất cứ lúc nào. Hôm nay, Diệp Chân đến đây là có chuẩn bị. Nửa khắc đồng hồ sau, sắc mặt Khương Huy Anh không tốt lắm ngồi xuống đối diện Diệp Chân. Sau đó từ thống lĩnh thị vệ Khương Ôn của nàng tự mình phụng dâng trà nước cho Diệp Chân. Diệp cung phụng, thật ra thì trong chuyện này đều là hiểu lầm. Khương Huy Anh giải thích, hiểu lầm thế nào? Chẳng lẽ vì bên phía Oa Linh tộc biết tin tức ta không có ở đây, không phải do ngươi giở trò quỷ? Diệp Chân cười lạnh nói, đúng là ta. Khương Huy Anh rất hào phóng thừa nhận, nhưng chuyện này đã mưu đồ trước khi Diệp Nguyên soái từ Hoàng Linh giới về đến. Lúc ta biết được Diệp Nguyên soái trở thành cung phụng tộc ta, thì chuyện này đã mưu đồ xong hết rồi. Lúc đó, mặc dù ta và Diệp Nguyên soái không phải địch nhân, nhưng cũng chưa nói tới hữu hảo, cho nên có chút bố cục, còn xin Diệp Nguyên soái thứ lỗi. Mà bây giờ, chúng ta là người một nhà, sau này, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Câu cuối cùng này, Khương Huy Anh nói rất thành khẩn. Nhưng bởi vì động tác của nhị công chúa ngươi, mà Bắc Hải Thành và Bình Nghi Quân Thành ta đã chiến tử hơn vạn tướng sĩ tinh nhuệ, hơn 10 tuần tra thần tướng, mấy trăm tuần tra thần liệp, thậm chí ngay cả tả chỉ huy Bắc Hải Châu công phủ của ta làm cũng chiến tử, càng tổn thất vô số vật tư, chuyện này nên tính thế nào? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Khương Huy Anh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ngây ngốc nói, Diệp Nguyên soái sao có thể nói lời như vậy, ta chỉ thuận miệng nói vài câu, ngươi có thể không ở Hồng Hoang Đại Lục mà thôi. Tất cả đều là Oa Linh tộc và Ma tộc làm, Bắc Hải ngươi tổn thất có liên can gì đến Hoàng Linh tộc ta? Nói như vậy, Bắc Hải ta tổn thất không có bất cứ quan hệ nào với động tác của ngươi đúng không? Diệp Chân rất chăm chú hỏi. Đương nhiên là không có quan hệ gì. Hoàng Linh nhị công chúa trả lời rất chắc chắn. Ồ, đã như vậy, vậy Ngũ Thải cung phụng Hoàng Thần Điện ta và Khương Huy Anh, ngươi cũng không có quan hệ gì. À, thật ra vẫn có quan hệ. Nói đến đây, Diệp Chân thông suốt đứng lên, kẻ địch. Từ hôm nay trở đi, Diệp Chân ta và các ngươi chính là kẻ địch của nhau. Lực lượng Bắc Hải ta sẽ dùng bất cứ giá nào để đối phó với các ngươi. Diệp Chân trực tiếp tuyên chiến như thế, định Hoàng Linh tộc chính là địch nhân, trực tiếp dọa cho Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh hãi. Diệp Chân chính là Ngũ Thải cung phụng của Hoàng Thần Điện có địa vị cao quý, sao có thể nói trở mặt là trở mặt được. Diệp Chân quay người muốn đi, thống lĩnh thị vệ Khương Ôn vội vàng ngăn lại, vừa ngăn Diệp Chân, vừa nháy mắt cho Khương Huy Anh, lúc này, Khương Huy Anh mới kịp phản ứng. Không thể không nói, Hoàng Linh nữ vương phân cho Khương Huy Anh một thống lĩnh thị vệ lão luyện thành thục, rất không tệ. Diệp cung phụng, mới vừa rồi bên ta đã giải thích qua, trước đó, khi ta mưu đồ chuyện này, thì vẫn không biết ngươi đã trở thành Ngũ Thải cung phụng của Hoàng Linh tộc ta, cho nên ở trong này có chút hiểu lầm, còn xin Diệp cung phụng thứ lỗi. Khương Huy Anh lần nữa giải thích. Thứ lỗi? Nói như vậy, hơn một vạn nam nhi Bắc Hải ta là chết oan sao? Tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp, còn có tả chỉ huy làm đường hổ của Bắc Hải ta cũng chết vô ích. Nói đến đây, Diệp Chân đằng đằng sát khí đứng lên, lôi kéo Khương Ôn nói, nếu không, ta làm thịt thống lĩnh thị vệ này của ngươi trước, sau đó chúng ta mới nói đến chuyện khác. Ngươi dám? Ta có gì mà không dám? Quanh người Diệp Chân tản ra khí tức nguy hiểm, âm trầm nhìn chằm chằm Khương Ôn. Người sau bị hù, trong lòng cuồng loạn, nhưng vẫn kiên trì đứng ra làm người giảng hòa, một lần nữa mời hai bên đến trước bàn. Chuyện này đúng là hiểu lầm, nhưng bên phía Bắc Hải cũng thật sự tổn thất không ít, không biết Diệp cung phụng cần đền bù thế nào. Chỉ cần không quá không hợp thói thường thì công chúa nhà ta vẫn rất có thành ý. Khương Ôn nói, chuyện này đúng là có hiểu lầm, tổn thất cũng đã tạo thành. Ngươi muốn đền bù thế nào, nói cái giá đi. Nhị công chúa Khương Huy Anh, còn lâu mới có được khéo đưa đẩy như mẫu thân Hoàng Linh nữ vương của nàng. Mặc dù chịu thua nhưng khẩu khí vẫn có chút bất thiện. Đền bù, ngươi là chỉ linh thạch sao? Diệp Chân cười lạnh. Khương Huy Anh không trả lời, xem như ngầm thừa nhận lời giải thích của Diệp Chân. Vậy ngươi ra cái giá, 5 vạn hoàng linh tinh nhuệ ngươi mang đến hồng hoang này, cần bao nhiêu linh thạch, ta mua toàn bộ. Ngươi, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh, trực tiếp bị Diệp Chân làm tức đến ngực không ngừng chập trùng, đôi mắt đẹp trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Hiển nhiên, lúc này nàng đang rất khó chịu với Diệp Chân, nhưng cũng không dám phát tác. Tình cảnh của mẫu thân nàng ở trong hoàng linh giới, nàng đã sớm biết. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, trận giao phong ngày hôm nay chính là giao phong kéo dài giữa mẫu thân nàng và đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, bây giờ thải y, nhưng nàng rõ ràng đã ở vào hạ phong. Lúc này, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh đã có chút hối hận vì sao lúc trước lại ở sau lưng mưu đồ chuyện kia, cung cấp tình báo cho A Linh tộc. Cái đồ chơi linh thạch này, không có thì có thể kiếm lại, nhưng người chết rồi thì không thể sống lại. Diệp Chân bình tĩnh nhìn chằm chằm Khương Huy Anh, một bộ giọng điệu giáo huấn, làm cho Khương Huy Anh tức giận đến răng ngà đều sắp bị cắn nát. Người đến cùng muốn thế nào? Bất đắc dĩ, Khương Huy Anh chỉ có thể mặc cho Diệp Chân ra giá. Rất đơn giản, ta chỉ cần nhị công chúa điện hạ làm giúp ta hai chuyện. Diệp Chân nói. Nói, chỉ cần ta có thể làm được. Chuyện thứ nhất, ta muốn tình báo về Oa Linh tộc và tình báo về Oa Linh thánh tử Ngu Thọ. Lần trước, Diệp Chân chém giết Oa Linh thánh tử Ngu Thọ đã công thua thiệt một quỹ, cuối cùng chỉ trảm nhục thân, nhưng vẫn để nguyên linh của Oa Linh thánh tử Ngu Thọ có thể chạy thoát, lưu lại tai họa, chuyện này làm cho Diệp Chân có chút bận tâm. Lần này, Oa Linh tộc cấu kết với ma tộc đối phó Bắc Hải, thật ra thì cũng căn cứ vào điểm này, xem như Oa Linh nhất tộc trả thù đối với Diệp Chân, cũng là vì trước kia hắn không trảm thảo trừ căn cho hết hậu hoạn. Nếu chứ, Diệp Chân nhất định phải trừ triệt để. Bằng không, loại không chút mấu chốt giống như Oa Linh tộc, có thể tùy ý hợp tác với ma tộc, nói không chừng ngày nào đó có thể mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho Bắc Hải. Đương nhiên, lấy lực lượng của Diệp Chân bây giờ, muốn triệt để tiêu diệt Oa Linh tộc là chuyện không thể nào. Nhưng, phơi bày một ít lực lượng, cảnh cáo Oa Linh tộc lại có thể làm được. Đây chính là một trong những ý đồ Diệp Chân đến Hoàng Linh cung lần này, nhưng cũng chỉ là một trong số đó. Gần như là không cần cân nhắc, Khương Huy Anh đã đáp ứng Diệp Chân. Không có vấn đề, tình báo của Oa Linh tộc, đối với ta thì tương đối dễ dàng, ta có thể điều tra giúp ngươi, tình báo về Oa Linh thánh tử Ngu Thọ thì hẳn là cũng có thể thăm dò được. Rất tốt. Vậy chuyện thứ hai sẽ càng dễ làm hơn, dẫn ra mười mấy đạo cảnh còn có tướng lĩnh chủ yếu của Oa Linh tộc, vào trong vòng phục kích của ta, để cho ta chém giết là được. Diệp Chân nói. Khương Huy Anh và thống lĩnh thị vệ Khương Ôn đối diện lại bị Diệp Chân làm kinh hãi, giống như nghe thấy gì chuyện bất khả tư nghị, con mắt trừng tròn vo. Chuyện này không thể nào. Diệp cung phụng, hoàng linh tộc chúng ta giao hảo với các thế hệ Oa Linh tộc, cũng có tình nghĩa thông hôn, việc này không thể nào. Sau khi hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh từ chối, thống lĩnh thị vệ Khương Ôn lại bổ sung một câu. Các ngươi giao hảo thì có liên quan gì với ngũ thải cung phụng hoàng thần điện ta? Hoặc, nói là, các ngươi lựa chọn thế nào? Diệp Chân đột ngột hỏi. Khương Huy Anh và Khương Ôn liếc nhau, Khương Huy Anh lắc đầu. Diệp cung phụng, ta không biết rõ lời của ngươi nói là có ý gì. Không rõ, vậy để ta nói đơn giản một chút. Diệp Chân nhìn Khương Huy Anh nói, nhị công chúa điện hạ, ngươi cho rằng là kẻ địch đáng sợ, hay là kẻ phản bội giấu ở trong bằng hữu đáng sợ hơn? Cái này, đáp án rất đơn giản, chắc chắn là kẻ phản bội giấu ở trong bằng hữu càng đáng sợ hơn, lấy trí thông minh của Khương Huy Anh đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Nếu như Oa Linh tộc là địch nhân với ma tộc, như vậy lúc này, Hoàng Linh nhị công chúa chính là kẻ phản bội giấu ở trong bằng hữu của Diệp Chân. Cái gọi là không sợ minh thương, chỉ sợ ám tiễn. Diệp cung phụng, ngươi hiểu lầm, trước đó là có chỗ hiểu lầm. Từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối là minh hữu kiên định nhất của Diệp cung phụng. Khương Ôn tranh thủ thời gian treo lên giảng hòa. Nói mà không có bằng chứng. Diệp Chân chỉ dùng 4 chữ đã chặn miệng Khương Ôn, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Linh nhị công chúa, chậm rãi đợi nàng lựa chọn. Nửa ngày sau, Khương Huy Anh mới mở miệng. Diệp cung phụng, lo lắng của ngươi thì ta hiểu. Nhưng, ta có thể đảm bảo. Từ nay về sau, chúng ta chính là minh hữu thân mật nhất, kiên định nhất. Nhưng, Oa Linh tộc và chúng ta cũng là thế giao, ta có thể cung cấp tình báo của bọn hắn cho ngươi, nhưng lại không thể trở mặt là địch với bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Chân lại lắc đầu. Nhị công chúa điện hạ, ngươi sai, chuyện đời này, không phải đen tức là trắng. Ngươi biết hôm nay ta đến nơi này của ngươi, là tới làm gì không? Vì làm gì? Không phải lừa bịp lừa chúng ta, tiện thể khi dễ một nữ tử nhu nhược như ta sao? Khương Huy Anh nghiến chặt hàm răng, nói xong, đột nhiên mới phát hiện, nửa câu sau của câu nói này hình như có chút không thích hợp. Nhị công chúa điện hạ ngươi lại sai. Diệp Chân lần nữa lắc đầu, lần này ta đến thật ra thì chính là muốn xác định một chuyện. Đến xác định đội ngũ của nhị công chúa điện hạ là bạn hay là địch. Nếu như là bạn thì ngày sau chính là minh hữu, tự nhiên sẽ có nhiều hợp tác. Nếu như là địch, vậy ta chỉ có một lựa chọn. Lựa chọn gì? Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh có chút khẩn trương. Toàn lực tiêu diệt. Bởi vì trong mắt của ta, kẻ địch ở ngoài sáng như Oa Linh tộc không đáng sợ. Đáng sợ là bản hữu giống nhị công chúa nhưng trên thực tế lại là địch nhân. Vì để tránh lưu lại tai họa ngầm, ta chỉ có thể toàn lực ra tay, diệt sát kẻ phản bội giấu ở trong bằng hữu này, sau đó mới toàn lực đối phó địch nhân của ta. Toàn lực tiêu diệt, có thể sao? Khương Huy Anh cắn chặt bờ môi. Ngươi có thể hỏi mẫu thân ngươi một chút, tạo hóa thần nhân sau lưng mẫu thân ngươi ta cũng có thể xử lý, đừng nói là hơn 200 đạo cảnh này của ngươi. Hơn nữa, ngươi đừng quên, nơi này là Hồng Hoang Đại Lục, nơi này là Đại Chu, ta không phải tác chiến một mình. Chỉ cần ta nguyện ý thì có thể tìm đến không ít minh hữu, thậm chí có thể mời được lực lượng từ tổ thần điện. Diệp Chân kiên quyết nói. Dưới sự đe dọa của Diệp Chân, Khương Huy Anh đột nhiên không có chủ ý, nhưng cũng đã tin tưởng Diệp Chân nói thật. Chuyện này, ta không làm chủ được, ta cần một chút thời gian, xin chỉ thị từ mẫu thân của ta. Khương Huy Anh nói. Xin cứ tự nhiên, ta sẽ chờ ngươi nửa canh giờ. Trên thực tế, lời Diệp Chân nói với Hoàng Linh Nhị công chúa cũng không phải là đe dọa, mà là nói thật. Nếu Khương Huy Anh tiếp tục đứng ở bên phía Oa Linh tộc và bên phía Diệp Chân, hai bên đều đứng, vậy thì Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn xử lý đội ngũ của nàng. Bằng không, bởi vì nguyên nhân của thải y, Diệp Chân có thể đối đãi với đội ngũ của Khương Huy Anh như minh hữu, có thể cẩn thận đề phòng, nhưng vẫn không thể đối phó như kẻ địch. Một khi Khương Huy Anh lần nữa âm thầm tính toán Bắc Hải sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho hắn. Cho nên, lần này Diệp Chân tới đây trừ trả thù và uy hiếp ra, thì chính là đến giải quyết xong chuyện của Khương Huy Anh. Xem nàng lựa chọn thế nào, nếu như lựa chọn của nàng không thể làm cho Diệp Chân hài lòng, vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể xem nàng như kẻ địch, tiêu trừ tai họa ngầm. Đồng thời cũng tiêu trừ tai họa ngầm cho thải y ở Hoàng Linh giới. Không sợ kẻ địch, chỉ sợ phản bội sau lưng. Lạc ấp, Hoàn Vương Phủ. Bởi vì hệ thống thương nghiệp dưới danh nghĩa của Đại Hoàng tử Cơ Ngao, bị phá hủy nên mấy ngày qua, trong Hoàn Vương Phủ ở Lạc ấp có thể nói là gà bay chó chạy, vội vàng túi bụi. Trong lúc đang bề bộn, một đội nhân mã đột nhiên trực tiếp tiến vào Hoàn Vương Phủ. Quản gia tiền viện Hoàn Vương Phủ định mắng, nhưng thấy rõ ràng người tới thì lập tức quỳ xuống. Cung nghênh Ngư Đại Tổng Quản, ngọn gió nào thổi Ngư Đại Tổng Quản ngươi đến đây vậy? Mời vào trong, mời Ngư Đại Tổng Quản vào trong. Hoàn Vương Điện Hạ ở đâu? Lão nô phụng chỉ tới gặp Hoàn Vương Điện Hạ. Ngư Chiêu Ân một mặt đờ đẫn nói. Phụng chỉ. Quản gia ngơ ngác, một chút, lúc này có chỉ ý đến Hoàn Vương Phủ. Nói không chừng chính là chuyện tốt, vội vàng kêu gọi, lập tức sai người đi thông truyền. Nửa khắc đồng hồ sau, Hoàn Vương Cơ Ngao, mang theo Vương Phi còn có Đồ Tiên Sinh đảm nhiệm trưởng sử Vương Phủ ra đón, mang lên hương án, chuẩn bị tiếp thánh chỉ. Nhưng lại bị nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân phất tay ngăn lại, khẩu dụ. Hoàn Vương Cơ Ngao nghiêm sắc, bày ra một bộ dáng lắng nghe. Ngư Chiêu Ân lại nói Hoàn Vương Điện Hạ, đây là khẩu dụ thánh thượng độc hạ, một mình ngươi lắng nghe là được, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cơ Ngao ngẩn ngơ, trong đôi mắt xuất hiện vẻ mừng như điên, lập tức xua tan đám người, chuẩn bị tĩnh thất. Trong Hoàn Vương Phủ, nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đến đây truyền khẩu dụ và Hoàn Vương Cơ Ngao, tiến vào tĩnh thất không bao lâu đã đi ra, mang theo một đám tùy tùng lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Cả đám Hoàn Vương Phủ khom người tiễn đưa, đồng thời, nhìn một màn này đã cảm thấy quái dị, lại cực kỳ hiếu kỳ. Trong một canh giờ này, bệ hạ đặc lệnh nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đến truyền khẩu dụ. Mà còn là mật chỉ khẩu dụ, hơn phân nửa có chút không bình thường. Gần đây, tin tức nhân tôn Hoàng Cơ Long bệnh nặng dần truyền ra, triều chính vang lên tiếng hô xin lập thái tử cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn không lập thái tử, nhưng tất cả mọi người đều biết, thái tử thuộc về ai thì chỉ sợ cũng sẽ được định ra trong khoảng thời gian này. Vào lúc này, Thánh Thượng hạ đạt mật chỉ khẩu dụ, đối với đám người Hoàn Vương Phủ chính là chuyện rất không bình thường. Từng người vạn phần mong đợi nhìn nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân rời khỏi tĩnh thất, muốn nhìn vẻ mặt và phản ứng của Hoàn Vương Cơ Ngao, sau khi ra khỏi tĩnh thất một chút, phán đoán xem tình huống như thế nào. Có phải là Thánh Thượng chuẩn bị lập Hoàn Vương Điện Hạ làm thái tử, gọi Hoàn Vương Điện Hạ chuẩn bị trước hay không? Nếu thật sự là như thế, những lão nhân Hoàn Vương Phủ như bọn hắn đều là người thân cận của vua, sẽ có một tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, cả đám người Hoàn Vương Phủ đợi trái đợi phải. Trái trông mong phải trông mong cũng không thấy Hoàn Vương Cơ Ngao từ trong tĩnh thất đi ra. Chờ đợi một lần chính là gần nửa ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này làm cho quản gia và Đồ Tiên Sinh đảm nhiệm trưởng sử Hoàn Vương Phủ cực kỳ ngạc nhiên. Chuyện này không quá bình thường. Hai người giao lưu một lúc, sau đó Đồ Tiên Sinh tiến lên gõ nhẹ cửa. Thế nhưng, dù Đồ Tiên Sinh gõ càng ngày càng mạnh, thì trong tĩnh thất vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Chuyện này khiến trên mặt mọi người càng kinh hãi. Cuối cùng, quản gia và Đồ Tiên Sinh thương nghị một chút, Sau đó đầu tiên sinh mạnh mẽ xuyên qua trận pháp cảnh giới bên ngoài tĩnh thất, mạnh mẽ xâm nhập vào trong tĩnh thất. Sau khi tiến vào tĩnh thất, vẻ mặt của đồ tiên sinh bỗng nhiên kịch biến, bởi vì trong tĩnh thất, Hoàn Vương Cơ Ngao lại hôn mê trên mặt đất. Chuyện này làm cho đồ tiên sinh quá sợ hãi, bước lên phía trước xem xét, nửa ngày sau khi, đồ tiên sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Trong ngoài cơ thể Hoàn Vương Cơ Ngao đều rất bình thường, vô hại, chính là khí tức trong cơ thể quá suy yếu, lại có biểu hiệu suy kiệt do thiếu hụt tinh huyết, cũng chính là tinh huyết và thần hồn đều suy nên mới hôn mê ngã xuống đất. Lúc này, tiếng hô ngoài cửa lại càng ngày càng nhanh. Dưới tình thế cấp bách, đồ tiên sinh đi ra ngoài trấn an một đám người của Hoàn Vương Cửu Phủ, giả mạo nói rằng Hoàn Vương Cơ Ngao tiếp nhận khẩu dụ của Thánh Thượng, đang chuẩn bị như những điều trong đó nói, không rảnh cái khác, nói đám người tán đi. Đồ tiên sinh chính là trưởng sử của Hoàn Vương Phủ, hắn nói ra, đám người không tin cũng phải tin, chỉ có thể tán đi. Chỉ là sau khi mọi người tán đi, đồ tiên sinh mới vội vã gọi quản gia tới, nói hắn lấy ra toàn bộ các loại thiên tài địa bảo đại bổ tinh huyết chân tàng, trong Hoàn Vương Phủ ra. Tìm các loại dược hiệu mãnh liệt, dược hiệu mạnh mẽ cho Hoàn Vương Cơ Ngao cho ăn trước, sau đó, lại lấy linh lực thôi động dược lực tan ra. Sau khoảng nửa canh giờ, lúc này, Hoàn Vương Cơ Ngao mới chậm rãi tỉnh lại. Đối mặt quản gia và đồ tiên sinh lo lắng, vẻ mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao cũng rất hưng phấn. Đầu tiên là hỏi thăm lúc Ngư Triều Ân đi có nói gì hay không. Hỏi nửa ngày mới phát hiện lúc Ngư Triều Ân đi thì một câu cũng không nói, lập tức có chút uể oải. Đồ tiên sinh càng thêm nghi hoặc. Sau đó hỏi thăm nhiều lần nhưng Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn không nói, chuyện này làm cho đồ tiên sinh cực kỳ bất đắc dĩ. Tiên sinh, không phải cô không nói, trước đó, lúc tiếp nhận mật chỉ, Phụ Hoàng đã bảo ta phải dùng danh nghĩa tổ thần phát thệ, chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên, chuyện này cô không thể nói với tiên sinh, nhưng cô cho rằng, làm rất giá trị. Hoàn Vương Cơ Ngao giải thích một câu, đồ tiên sinh, hiện tại ngươi lập tức, tìm hiểu tình huống trong phủ của Lão Tứ và Lão Thất. Xem Ngư đại tổng quản có đi trong phủ bọn hắn hay không, sau khi đi xong trong phủ bọn hắn, tình huống của Lão Tứ và Lão Thất như thế nào. Giống như làm trò bí hiểm, đồ tiên sinh chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng dù sao đồ tiên sinh cũng xuất thân từ Thanh Khâu hồ tộc, từ đại hoàng tử Cơ Ngao đủ loại che giấu, còn có trước đó thân thể thâm hụt tinh huyết, cùng hiện tại muốn hắn tìm hiểu tình huống của tứ hoàng tử và thất hoàng tử, hắn đã có vài phần suy đoán. Dù sao, lấy thân thể trắng như trâu của đại hoàng tử Cơ Ngao, thì trong thời gian ngắn sao có thể thiếu hụt tinh huyết mà hôn mê. Lấy tình trạng cơ thể của đại hoàng tử Cơ Ngao, muốn thân thể thiếu hụt tinh huyết mà hôn mê thì chỉ có một khả năng, đó chính là trong thời gian ngắn sói mòn số lượng lớn bản nguyên tinh huyết. Phải biết, bản nguyên tinh huyết đối với võ giả giống như sinh mệnh, một khi hao tổn quá mức thì căn bản không thể bổ sung trở lại. Cho dù đại hoàng tử Cơ Ngao là hoàng tử cao quý, trong phủ giấu có vô số thiên tài địa bảo, nhưng sau khi trải qua thiếu hụt bản nguyên tinh huyết lần này, ngày sau cho dù khôi phục lại thì cũng sẽ lưu lại tổn thương vĩnh cửu không cách nào khôi phục. Nói cách khác, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân mang tới hoàng mệnh có quan hệ với bản nguyên tinh huyết. Nhưng hoàng mệnh muốn nhiều bản nguyên tinh huyết của đại hoàng tử Cơ Ngao như vậy, để làm cái gì? Chuyện này làm cho đồ tiên sinh không nghĩ ra. Sau đó, tại đồ tiên sinh điều tra đã phát hiện, hôm nay, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân lần lượt đi đến phủ của hơn 30 vị hoàng tử và công chúa, gần như là đi qua phủ của tất cả hoàng tử và công chúa. Ngay cả chưa lớn lên cũng không bỏ qua. Có một người ngoại trừ. Theo đồ tiên sinh điều tra, đó chính là bên phía công chúa thảo luận chính sự trường nhạc công chúa, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân mới không đi. Trừ cái đó ra, tất cả hoàng tử công chúa, sau khi nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân rời khỏi thì phản ứng đều không khác mấy. Từng người sắc mặt tái nhợt, chân đứng không vững, đợi sau khi Ngư Chiêu Ân rời khỏi thì trắng trợn tìm kiếm thiên tài địa bảo bổ sung hồi phục tinh huyết. Rất nhiều hoàng tử công chúa bình thường trong phủ không dự trữ thiên tài địa bảo chân quý bổ sung tinh huyết, trong lúc nhất thời, các phủ hoàng tử công chúa đó đều khẩn cấp chọn mua thiên tài địa bảo bổ sung tinh huyết, rất có vài phần lạc ấp quý máu. Bởi vậy, đồ tiên sinh đã suy đoán ra là trong cung tại thu thập đại lượng bản nguyên tinh huyết của hoàng thất để làm gì. Mặc dù có phỏng đoán này, nhưng đồ tiên sinh không lắm miệng, thành thật hồi báo tin tức tìm hiểu được. Khi đại hoàng tử Cơ Ngao biết được phản ứng của tứ hoàng tử và thất hoàng tử, đột ngột cười ha hả, ha ha. Lão Tứ xong. Lão Tứ lại không ngất đi tại chỗ, còn duy trì thanh tỉnh. Hắn đã triệt để xong. Cái tên Lão Thất này thật ra đủ khôn khéo, cũng tại chỗ ngất đi, không biết đến cùng hắn đã cống hiến bao nhiêu. Cái tên Lão Thất này, xem ra ta còn phải cẩn thận đề phòng. Cùng thời khắc đó, trong lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai Các, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hoàn thành nhiệm vụ quay lại. Bệ hạ, Lão Nô đã làm xong chuyện giao phó trong ý chỉ, chuyên tới để hồi bẩm với bệ hạ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long dựa vào trên giường êm, bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh, đại bạn nhanh nói cho trẫm và đại quốc sư một chút, thu hoạch như thế nào, có thu thập đủ lượng bản nguyên tinh huyết đại quốc sư yêu cầu hay không? Còn có, mấy nhi tử kia của trẫm hiếu tâm như thế nào? Ngu Tông, chính là thánh tử mới Oa Linh tộc phái đến Hồng Hoang đại lục, sau khi Ngu Thọ bất hạnh tổn thất nhục thân. Oa trong linh tộc, địa vị của thánh tử có ngũ hành đều đủ vô cùng cao, giống với hoàng tộc trong hoàng linh nhất tộc. Hơn nữa, nhân số của hoàng tộc trong hoàng linh nhất tộc cũng nhiều, tổng cộng chỉ có mấy vạn người, thành viên quan trọng của hoàng tộc cũng có hơn mấy trăm. Nhưng, ở trong Oa Linh tộc, số lượng thánh tử ngũ hành đều đủ chưa từng cao hơn 10 người. Cho nên, so với hoàng tộc của hoàng linh nhất tộc thì thánh tử của Oa Linh nhất tộc ở trong Oa Linh tộc có địa vị cao hơn, là tầng thống trị cấp cao nhất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Oa Linh thánh tử ngũ hành đều đủ, đối với Oa Linh tộc, cho dù trên phương diện nào cũng đều là nhân vật quan trọng. Mỗi một Oa Linh thánh tử, từ lúc vừa ra đời, sau khi xác định thể chất ngũ hành đều đủ sẽ được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất của Oa Linh tộc, tu luyện, cuộc sống, giáo dục, an toàn, vân vân. Dưới hệ thống bồi dưỡng như vậy, chỉ cần không phải ngu ngốc thì mỗi một Oa Linh thánh tử đều có thể văn, có thể võ, có thể xưng là toàn tài. Trừ cái đó ra, bí pháp khống chế ngũ hành của Oa Linh thánh tử, đối với chiến lực của tộc nhân Oa Linh có thể xưng là năng lực sửa đá thành vàng. Chỉ cần phối hợp với Oa Linh thánh tử thì chiến lực của Oa Linh tộc nhân sẽ tăng lên, gấp đôi gấp bội. Ban đầu, ở huyết hà chiến trường lần đầu gặp Oa Linh tộc chính là như thế. Cường giả đạo cảnh trung kỳ của Oa Linh tộc có thể nhẹ nhõm ứng đối nhật tế đạo cảnh, hậu kỳ của tổ thần điện, ngay cả bọn người điện chủ thủy linh điện, điện chủ hỏa linh điện cũng phải xuất động mới có thể đối phó được bọn hắn. Cho nên nói, mỗi một Oa Linh thánh tử đối với Oa Linh tộc đều vô cùng chân quý. Oa Linh thánh tử Ngu Thọ gãy trong tay Diệp Chân đã làm cho Oa Linh tộc vô cùng đau lòng, may mà chỉ tổn thất nhục thân mà thôi. Cho nên, Oa Linh tộc sẽ lại phái một vị thánh tử Ngu Tông khác đến chủ trì tất cả sự vụ Hồng Hoang đại lục. Trừ cái đó ra, Ngu Tông còn có một chuyện khác cần giải quyết, đó chính là trả thù Diệp Chân, trả thù Bắc Hải. Diệp Chân đã sắp giết chết thánh tử vô cùng tôn quý của nhất tộc bọn hắn, Oa Linh tộc nhất định phải lộ ra răng nanh. Đây cũng là một ý nghĩ của thánh vương Oa Linh tộc, bao gồm thánh tử khác. Thánh tử Oa Linh tộc tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khinh động. Nếu động thì phải nợ máu trả bằng máu gấp trăm lần. Đáng tiếc là, từ khi thánh tử Ngu Tông được phái tới Hồng Hoang, thì vẫn không tìm thấy tung tích của Diệp Chân, nghĩ muốn trả thù cũng không có cửa. Hơn nữa, Oa Linh tộc cũng giống như Hoàng Linh tộc, mới chiếm đất của ba quận, còn đang trong thời gian vững chắc lực lượng, đó là chuyện khẩn yếu hiện tại của bọn hắn, căn bản không thể nào quy mô xâm chiếm Bắc Hải. Trùng hợp, có Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh để lộ ra tình báo, cho nên mới có chuyện xảy ra ở trong Bắc Hải thành trước đó, và chuyện Bình Nghi quân thành bị vây công. Những chuyện này, tất cả đều là Ngu Tông tự tay bày kế. Quan hệ giữa Oa Linh tộc và ma tộc thân mật hơn với Hoàng Linh tộc nhiều. Lúc trước, Hoàng Linh tộc phối hợp với ma tộc tiến công Đại Chu ở Nhân Ma chiến trường, đáp cầu dắt mối trong đó cũng là Oa Linh tộc. Đáng tiếc là, tuy kế hoạch của Ngu Tông rất hoàn mỹ, nhưng lại ngay cả một thành mục tiêu trong kế hoạch đó cũng không đạt tới. Kế hoạch của hắn là, trước phá hủy toàn bộ lực lượng chỉ huy trung tâm dưới trướng Diệp Chân, sau đó thừa dịp loạn để Kim Trinh đánh hạ Bình Nghi quân thành, sau đó cướp đoạt Bắc Hải quận và Nhạc An quận. Cho dù là ma tộc hay là Ngu Tông, đối với hai quận này cũng thèm nhỏ dãi. Có lẽ nhân khẩu hai quận này không quá nhiều, nhưng tài phú thì lại rất nhiều. Ngu Tông còn có kế hoạch sau đó, đến sau này kế hoạch chính là cao thủ Oa Linh tộc sẽ trực tiếp tham chiến. Đáng tiếc là, hai bước trước đều không thành công, bước thứ ba đến sau này kế hoạch chỉ có thể từ bỏ. Chuyện này làm cho Ngu Tông có chút tiếc nuối và bất mãn. Hắn đến Hồng Hoang đại lục hơn một năm, cho đến bây giờ, lúc hắn đến, Thánh Vương đã giao phó nhiệm vụ, một cái cũng không hoàn thành, chuyện này khiến hắn rất có chút nóng nảy. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên nhận được ngọc giản của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, nói nàng đã có được hành tung cụ thể của Diệp Chân, nói hắn tiến về Ngọc Hoa Sơn, ở giữa địa bàn của hai nhà cùng bàn đại sự đối phó Diệp Chân. Ngu Tông lập tức vui vẻ. Nhưng lần trước, chuyện thánh tử Ngu Thọ kém chút bỏ mình làm cho Oa Linh tộc cẩn thận thêm vạn phần. Thánh tử Oa Linh tộc bọn hắn không chịu được bỏ mình. Cho nên, lần này xuất hành, thánh tử Ngu Tông trọn vẹn mang 32 Oa Linh tộc đạo cảnh. 32 Oa Linh đạo cảnh, nhìn qua không nhiều, nhưng 30 Oa Linh đạo cảnh này lại là ngũ hành Oa Linh đạo cảnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm ngũ hành Oa Linh đạo cảnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có thể tạo thành ngũ hành trận, công phòng nhất thể, mỗi người đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép võ giả cùng tu vi. Lại có Oa Linh thánh tử ở đó chủ trì, uy lực ngũ hành trận của Oa Linh tộc sẽ tăng lên gấp bội, mỗi một Oa Linh đạo cảnh sẽ có được lực lượng vượt cấp khiêu chiến. 6 ngũ hành trận có thể tạo thành ngũ hành lục hợp, đại trận đặc hữu của Oa Linh tộc, lại có Oa Linh Thánh Tử chủ trì, chiến lực càng điên cuồng tăng vọt, đừng nói là đạo cảnh, cho dù là tạo hóa thần nhân cũng có thể ứng phó. Về phần hai đạo cảnh ngoài định mức thì là hộ vệ của Oa Linh Thánh Tử. Đây cũng là sau khi Oa Linh tộc chịu giáo huấn Ngô Thọ kém chút bỏ mình, đã làm ra nặng nề bố trí đảm bảo an toàn cho Oa Linh Thánh Tử. Ngọc Linh Sơn, ở biên cảnh phía nam quân Oa Linh tộc khống chế, tiếp giáp với quận Hoàng Linh tộc khống chế, cũng không phải là quá xa, xem như một nơi thích hợp. Chỉ dùng thời gian nửa ngày, Oa Linh Thánh Tử Ngô Tông đã chạy đến, nhưng đến còn sớm hơn hắn lại là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Nhìn thấy Khương Huy Anh, ánh mắt của Oa Linh Thánh Tử Ngô Tông đã một mảnh lửa nóng. Hoàng tộc của Oa Linh tộc, mỗi một người đều là bảo. Nếu hắn có thể cưới được một nữ tử hoàng tộc, của Hoàng Linh tộc có được hồn quang ngũ sắc, vậy thì tương lai sinh ra hài nhi sẽ có khả năng vô cùng cao là ngũ hành, còn có thể sinh ra hồn quang ngũ sắc. Nếu thật sinh ra hài tử như vậy, không chỉ có thể vĩnh bảo gia tộc của hắn vĩnh tồn, thậm chí còn có thể sinh ra một đời thánh vương mới của Oa Linh tộc. Có nguyên nhân này, cho dù là Oa Linh Thánh Tử Ngô Thọ hay là Ngô Tông, đối với Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đều vô cùng truy cầu. Công chúa điện hạ thứ lỗi, tại hạ tới chậm, lát nữa nhất định sẽ tự phạt ba chén. Ngô Tông cười, tận lực hiện ra phong độ của mình. Vẻ mặt của Khương Huy Anh lại có chút không được tự nhiên, trầm thấp ứng một tiếng, mời Ngô Tông bước đi lên sơn đình nghỉ mát. Ngô Tông bước nhanh đuổi theo, lúc này, hộ vệ của Ngô Tông bước lên phía trước nói, điện hạ, chờ ta đi trước điều tra một phen. Ngô Tông lại vung tay lên nói, nhị công chúa điện hạ thiết yến ở đây, còn có thể có nguy hiểm gì, đều lui ra đi. Hai người bước đi cũng có phần nhanh, giây lát sau đã đến được trước sơn đình nghỉ mát, làm cho Ngô Tông ngạc nhiên là, trong lương đình trên núi lại sớm có một người thanh niên oai hùng đứng chờ sẵn. Công chúa điện hạ, đây là người nào? Ngô Tông khó chịu trong lòng lập tức chỉ tay về phía Diệp Chân đang ngồi trong lương đình, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Công chúa điện hạ, đây là người nào? Ngô Tông có chút khó chịu, hắn lần này vui vẻ đáp ứng lời mời đến đây, ngoại trừ việc muốn cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thảo luận đối phó Diệp Chân, thì thật ra Ngô Tông còn muốn mượn cơ hội này ở cùng một chỗ với Khương Huy Anh. Không nghĩ tới hắn còn chưa tới, đã có một nam nhân tới trước, đã thế còn rất trẻ, điều này làm hắn rất khó chịu. Nhưng càng làm cho Ngô Tông ngoài ý muốn chính là, dưới sự truy vấn của hắn, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh vậy mà không nói một lời, vọt đến bên nam nhân anh tuấn uy vũ kia. Tông thánh tử ngay cả nhà ta đều đã đến, vậy mà không nhận ra ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chân ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào, đột nhiên cười rộ lên. Điều này khiến Oa Linh thánh tử Ngô Tông khá ngoài ý muốn. Hắn đã đến nhà người nam tử trước mắt. Vậy thân phận cùng lai lịch nam tử này, thế thì cũng không tầm thường. Dù sao có thể làm hắn là thánh tử dừng chân tại phủ đệ, đều không phải bình thường. Chỉ là Oa Linh thánh tử Ngô Tông ngẫm nghĩ một lần, lại thấy nam tử trước mắt này không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chắp tay nói, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, thật sự không nhận ra được, xin hỏi các hạ chính là vị nào, phủ đệ các hạ lại tại nơi nào? Nhà ta! Diệp Chân lần nữa nở nụ cười, tông thánh tử nhất định rất quen thuộc, nhà ta tại Bắc Hải Thành. Bắc Hải Thành! Oa Linh Thánh Tử Ngô Tông đầu tiên là hiện ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó vẻ mặt kịch biến, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Diệp Chân, ngươi là Bắc Hải Diệp Chân. Diệp Chân không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng cong cong ngón tay, một đạo xích sắc phủ tấn liền từ trong tay hắn bay ra, phóng lên tận trời. Gần như cùng một giây, đạo cảnh khí tức hùng hồn mà mạnh mẽ, đột ngột trong núi bay lên. Thánh tử cẩn thận! Hai tên cận vệ thân cận của Oa Linh Thánh Tử Ngô Tông ở phía trước bỗng nhiên la hét. Từng tiếng hư hư bạo vang không vang lên. 12 mũi tên màu đen trong hư không có quỹ tích giống nhau xẹt qua như bốn đạo lôi đình, đánh vào chỗ mà đạo cảnh Oa Linh nhất tộc đang đứng trước khi Oa Linh Thánh Tử Ngô Tông kịp phản ứng, đầu hai tên hộ vệ hai bên người hắn đã trực tiếp bị mũi tên bắn nổ. Hai tên trong 30 tên đạo cảnh Oa Linh tộc phía sau giữa không trung, đầu cũng bị bắn nổ tại chỗ đồng thời, vô số ánh lửa, lục quang từ bốn phương tám hướng đánh về phía những tên đạo cảnh Oa Linh tộc còn lại. Kinh người hơn chính là 30 tên đạo cảnh Hoàng Linh tộc trước kia đi theo Oa Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, nghênh đón Oa Linh thánh tử Ngô Tông đột nhiên tấn công về phía đạo cảnh Oa Linh tộc. 30 đạo tứ sắc hồn quang, như 30 đạo cầu vồng vô cùng đột ngột đánh về phía đạo cảnh Oa Linh tộc đối diện. Quá đột ngột, đạo cảnh Hoàng Linh tộc cách đạo cảnh Oa Linh tộc rất gần, lúc này đột nhiên ra tay, không một người có thể có đề phòng. Nhiều lắm, là có một ít người luyện chế nguyên linh phù lục bảo hộ trong nháy mắt nổ tung, đỡ được một phần uy năng của tứ sắc hồn quang. Nhưng coi là như vậy, thì hơn phân nửa nguyên linh đạo cảnh Oa Linh tộc vẫn nhận lấy chấn động. Diệp Chân bên này sớm mai phục tại nơi đạo cảnh phát lực phía dưới, Oa Linh tộc có 30 tên đạo cảnh, trong chớp mắt hơn phân nửa bị thương, một nửa thậm chí trọng thương. Lạc Nhật thần xạ tỏa ra khí tức khủng bố, ánh sáng màu đen lần nữa xẹt qua chân trời, một mũi tên nhanh hơn một mũi tên, mỗi mũi tên bắn tới đều có đạo cảnh oa linh tộc ngã xuống. Đặc biệt là dưới việc nguyên linh bị chấn động, đạo cảnh oa linh tộc hầu như chưa kịp phản ứng lại liền bị bắn giết hơn phân nửa. Với những người còn lại, dưới sự tấn công của 5-60 đạo cảnh cùng với 4 mũi tên nam man thần, xạ bắn xuống, đi đời nhà ma cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, thời gian này cũng rất ngắn. Trên đỉnh núi, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh sợ đến ngây người. Lúc này mới bao lâu, khai chiến đến bây giờ mới có mấy hơi thở, Diệp Chân bên này đã nắm giữ hết chiến cuộc. Tuy nói có nàng mang tới 30 tên đạo cảnh Hoàng Linh tộc phụ trợ, nhưng mà việc bắn giết những tên đạo cảnh như bắn giết chim sẻ này thật sự làm cho Khương Huy Anh kinh hãi không thôi. Càng làm Khương Huy Anh hoảng sợ chính là, cho đến bây giờ, chỉ thấy tiễn quang không gặp người, cho đến bây giờ, nàng cũng không tìm được Diệp Chân đặt 4 man linh thần xạ đặt ở đâu. Hơn nữa, so với biểu hiện ở Hoàng Linh cung trước đó, uy năng 4 mũi tên Lạc Nhật thần xạ dường như càng cường đại hơn. 3 tiễn đi qua liền có thể đem thân thể một tên cường giả đạo cảnh trung hậu kỳ kèm nguyên linh triệt để đánh giết. Uy năng này, quả thực có thể xưng bằng 2 chữ kinh khủng. Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông ở một bên thì càng thêm khiếp sợ. Vừa quay đầu, những tên đạo cảnh hắn mang tới liền chết đi hơn phân nửa, đây quả thực. Ngươi! Khương Huy Anh, ngươi tên phản đồ này! Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông gào thét, ngũ sắc linh quang dâng trào toàn thân định động thủ. Nhưng cũng vào lúc này, 2 đạo cột sáng ngũ sắc nguyên linh hồn quang, thẳng tắp tiến vào bên trong trán Ngu Tông. Cho dù là đạo cung của Ngu Tông tuôn ra ánh sáng nguyên linh chói mắt, hơn 10 đạo phù lục bí bảo bảo vệ nguyên linh đồng thời sáng lên. Nhưng dưới 2 đạo ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân, cùng Hoàng Linh nhị công chúa duy trì liên tục oanh kích, những phù lục bí bảo bảo vệ nguyên linh này nhao nhao sụp đổ. Cũng khiến thanh âm Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông đột nhiên ngừng lại, con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lần nữa liếc mắt nhìn Diệp Chân, vẻ mặt có chút khiếp sợ. Giờ phút này, nàng đã bó tay rồi. Diệp Chân cường đại trong những phương diện khác, nàng nhận. Thế nhưng là ngay vừa rồi, nàng phát hiện Diệp Chân đánh ra ngũ sắc nguyên linh hồn quang, vậy mà dày hơn 1/3 so với cột sáng ngũ sắc nguyên linh hồn quang nhu hòa của nàng. Phải biết, tu vi nguyên linh là sở trường bản lĩnh của Hoàng Linh tộc. Bây giờ lại nhìn bản lĩnh gia tộc đều bị Diệp Chân vượt qua, có thể tưởng tượng được điều này khiến Khương Huy Anh khiếp sợ cùng bị đả kích như thế nào. Sau khi chấn kinh, Khương Huy Anh lại có chút vui mừng vì lựa chọn của mình là đúng. Nói cho đúng, là vui mừng vì mẫu thân của nàng Hoàng Linh Nữ Vương lựa chọn đúng. Với sự tình trọng đại quan hệ với Oa Linh tộc, Khương Huy Anh nàng không thể quyết định, lập tức liên lạc mẫu thân của mình Hoàng Linh Nữ Vương. Cuối cùng, Hoàng Linh Nữ Vương kết hợp tình huống thực tế, để Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lựa chọn thỏa hiệp với Diệp Chân, lựa chọn đứng về phía Diệp Chân. Cũng may mắn đứng ở phía Diệp Chân, bằng không, giờ này khắc này gặp kiếp nạn này, khả năng chính là đạo cảnh Hoàng Linh, tộc của các nàng đối với lực lượng khác dưới trướng Diệp Chân. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh còn nắm chắc ứng phó, thế nhưng đối với 4 tên Lạc Nhật thần xạ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia, từ tận đáy lòng Khương Huy Anh thấy kiêng dè không thôi, cũng sợ hãi không thôi. Cũng lúc Diệp Chân cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh giải quyết Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông, chiến đấu giải quyết 30 tên đạo cảnh bên kia cũng đã kết thúc. Đại đa số đạo cảnh toàn bộ mất mạng tại chỗ, nhưng vẫn có 3 tên đạo cảnh toàn thân bị ánh sáng màu xanh sẫm trùng trùng điệp điệp vây khốn, là bị tiểu yêu cho bắt sống. Nhị công chúa điện hạ, hợp tác vui vẻ. Diệp Chân mỉm cười, vung tay lên, vươn một đại thủ nguyên linh, hướng về phía Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông nằm trên mặt đất. Hợp tác vui vẻ. Lớn mật, người nào dám đả thương thánh tử tộc ta? Tiếng giống giận dữ như sấm cực kỳ đột ngột vang lên. To gan, kẻ nào dám đả thương thánh tử của tộc ta? Tiếng giống giận dữ như tiếng sấm vang lên, khí tức tạo hóa cảnh chớp mắt tràn ngập ra khiến cho tất cả mọi người ở đây hoảng sợ. Uy áp đặc thù của tạo hóa thần nhân tản ra, bất luận là đạo cảnh Hoàng Linh tộc hay là đạo cảnh Hỏa Linh Điện Diệp Chân mang tới, trong lòng đều lần lượt phát lạnh, lỗ chân lông có rút lại, trong lòng hiện lên nỗi sợ hãi âm thầm. Nói cách khác, động tác dưới tay cũng chậm đi một chút. Thân hình của tên tạo hóa thần nhân này, tốc độ so với thanh âm của hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần. Thanh âm vừa mới vang lên, tên tạo hóa thần nhân này đã lập tức xuất hiện trước người Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông đang rơi xuống phía dưới, vung tay lên đánh nát nguyên linh đại thủ của Diệp Chân, cứu thoát Ngu Tông. Tạo hóa thần nhân. Diệp Chân thấy Ngu Tông được cứu, đột nhiên giận dữ. Từ khi nào tạo hóa thần nhân cũng dám hành sự lỗ mãng ở Hồng Hoang đại lục? Tự tìm chết, chỉ bằng ngươi. Tên tạo hóa thần nhân trong bóng tối bảo vệ Ngu Tông của Oa Linh tộc chỉ cười lạnh một tiếng, ôm Ngu Tông không lùi mà còn tiến tới, nhào về phía Diệp Chân. Dám ám toán thánh tử của tộc ta, ngày hôm nay lão phu phải tiêu diệt cái mầm gieo tai họa như các ngươi. ai diệt ai còn chưa biết được đâu. Diệp Chân gào to, hai mắt trợn trừng, từng đạo ngũ thải nguyên linh hồn quang, lập tức như chớp giật đánh về phía tên tạo hóa thần nhân của Oa Linh tộc này. Hiển nhiên, tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc đối diện với ngũ thải nguyên linh hồn quang của Diệp Chân, cũng vô cùng kiêng kỵ, sau khi cố gắng né tránh, thúc giục toàn bộ nguyên linh lực lượng, để phòng bất trắc. Bởi vậy, bị Diệp Chân ép ra xa ở vòng ngoài, không thể tới gần Diệp Chân. Cũng ngay vào lúc này, vút vút vút, tiếng xe gió thảm thiết vang lên, từng đợt lạc nhật thần tiễn, tản ra khí tức khủng bố dày đặc từ bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới tới. Chỉ là tiểu đạo, cũng dám ra oai. Thân hình tên tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc này nhanh như chớp, trái mặc phải đan, vậy mà tránh thoát hết bốn oanh kích mà Nam Man thần xạ bắn ra lạc nhật thần xạ. Vậy thì thử cái này xem. Diệp Chân bước lên một bước, phát động địa từ lực trường, đột ngột khiến thân mình tên tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc chậm đi hẳn. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đợt mũi tên màu đen như sao rơi hung hăng ghim trên người vị tạo hóa thần nhân kia. Đoàng đoàng đoàng nổ tung. Nhưng mà đáng tiếc, từng đợt lạc nhật thần xạ này tuy mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có thể nổ ra mấu lỗ máu nhỏ li ti trên người vị tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc kia. Với thân thể cường hãn và sức hồi phục kinh khủng của tạo hóa thần nhân, chút vết thương nhỏ này chỉ qua một lúc là lành lại. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à, tạo hóa thần nhân, há lại là cấp bậc mà con sâu cái kiến các ngươi có thể đối kháng. Tạo hóa thần nhân của Oa Linh tộc cười to. Cũng chính vào lúc này, thánh tử Oa Linh Ngu Tông vừa mới hôn mê cũng theo đó tỉnh lại, nhìn thấy vị tạo hóa thần nhân này thì không khỏi ngạc nhiên hô to. Tố thúc, may mà có người. Trên thực tế, sau lần Oa Linh thánh, tử Ngu Thọ thiếu chút nữa bị Diệp Chân làm cho hồn phi phách tán, Oa Linh tộc bỗng cẩn thận hơn hẳn. Không chỉ phái lượng lớn đạo cảnh bảo vệ Oa Linh thánh tử, còn phái một vị tạo hóa thần nhân trong bóng tối đi theo, thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể cứu thánh tử, dù là xúc phạm cấm kỵ gì đó cũng không sao cả. Vốn chỉ là dự bị, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật sự cần dùng tới. Thánh tử yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Ngu Tông gật đầu, sau đó chỉ vào Diệp Chân và Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, nghiến răng nghiến lợi nói, tố thúc, nếu đã xuất thủ, vậy thì giết hai kẻ kia đi, đặc biệt là tiện nhân này, vậy mà lại phản bội tộc ta, hại chết nhiều đạo cảnh của tộc ta như vậy. Ta muốn bắt sống, phải bắt sống bọn họ. Ngu Tông có chút cuồng loạn. Vị này tên Ngu Tố, là tạo hóa của Oa Linh tộc, đầu tiên là liếc mắt nhìn hư không phía xa, khi không cảm nhận được tình huống dị thường, mạnh mẽ gật đầu, thánh tử yên tâm, thu thập bọn họ, dễ như trở bàn tay. Giơ tay một cái, bà cốt phù bay lên, kết thành một cốt thuẫn tản ra khí tức thần hồn bàng bạc, bảo hộ ở quanh người. Cốt thuẫn vô cùng thần kỳ, ngũ thải nguyên linh hồn quang của Diệp Chân đập tới lại giống như châu đất xuống biển, trong chớp mắt biến mất. Cũng ngay vào lúc này, Ngũ Tố khởi động cốt thuẫn cứng rắn nhận lấy công kích từ ngũ thải nguyên linh hồn quang của Diệp Chân, sau đó nhanh như chớp đánh về phía Diệp Chân. Chết đi cho ta. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên ý lạnh, ngũ thải nguyên linh hồn quang bàng bạc không gì sánh được cuộn trào mãnh liệt, như đại dương điên cuồng rót vào, đầu ngón tay Diệp Chân đột nhiên đỏ bừng. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu ngón tay Diệp Chân nổ tung, huyết quang mang theo ánh lửa của ngũ thải quang hoa oanh tạc về phía Ngũ Tố. Địa tâm hỏa sơn bạo. Trong nháy mắt Ngũ Tố phát ra một tiếng rên rỉ, bị địa tâm hỏa sơn bạo của Diệp Chân đánh bay ra xa ngàn mét, quanh thân tản ra khói đen nồng nặc. Một chiêu này, có chút ý tứ đấy, có điều, cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Ngu Tố chỉ hơi lắc mình một cái, thương thế bên ngoài đã khôi phục hơn phân nửa, liếc nhìn bầu trời phương xa không có bất cứ động tĩnh gì, lại lần nữa nhào về phía Diệp Chân và Khương Huy Anh. Lần này, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đứng ở một bên, vẻ mặt sợ hãi, đặc biệt là khí tức của tạo hóa thần nhân, dọa cho nàng sợ tới mức chân như nhũn ra. Lúc này nhìn thấy Diệp Chân ra hết sát chiêu, cũng không thể đẩy lùi vị tạo hóa thần nhân này thì cuống lên. Diệp Chân không nói gì, ngón trỏ trái trở nên đỏ bừng, sau đó bỗng nhiên nổ tung, lại là một cái địa tâm hỏa sơn bạo, lần nữa đánh lui Ngu Tố này. Sau khi đánh lui Ngu Tố, tay Diệp Chân run một cái, lập tức ném ra một tòa sơn phong lập lòe linh quang. Thánh linh phong, đi, toàn lực gia trì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh linh phong hướng về sơn phong trong mây mù phương xa, biến mất không thấy dấu vết, ngay lúc Khương Huy Anh nghi ngờ, trong núi đột nhiên bạo phát ra 200 đạo khí tức cường giả. Nhưng quỷ dị chính là, 200 đạo khí tức cường đại này tụ lại mà không phát, dường như tập hợp tại toàn bộ ở một điểm phía trên. Lão Phu cũng không tin, ngươi có bao nhiêu đầu ngón tay có thể nổ được. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Chân bước lên một bước, lần này, Diệp Chân đồng thời thi triển địa tâm hỏa sơn bạo và địa từ lực trường, khiến cho Ngu Tố vừa mới tới gần lần nữa giảm mạnh tốc độ. Gần như là đồng thời, lạc nhật thần xạ màu đen lần nữa bắn đến. Lần này, Ngu Tố không thèm để tâm, tùy ý để Lạc Nhật thần xạ kia ầm ầm phóng tới. Phập phập tiếng mũi tên cắm vào thịt không ngừng vang lên, đồng thời đoàng đoàng liên tiếp nổ tung. Nhưng lần này lại nổ ra những lỗ máu to như cái chén, trong chớp mắt, Ngu Tố bị bắn thành huyết nhân. Đi! Ngón út Diệp Chân lần nữa nổ tung, một chiêu địa tâm hỏa sơn bạo đánh về phía Ngu Tố. Có điều, đối với công kích của Diệp Chân, Ngu Tố chỉ tiện tay ứng phó một cái, vừa rồi chiêu này đã ứng phó mấy lần, uy lực đã sớm hiểu rõ. Lúc này Ngu Tố đang toàn lực ứng phó bốn tên Nam Man thần xạ bắn ra Lạc Nhật thần xạ kia. Tuy không biết vì sao uy lực của Lạc Nhật thần xạ đột nhiên tăng vọt, trở thành có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng mà, nếu hắn mặc cho đối phương cứ như vậy bắn ra hàng loạt xạ tiễn, với uy lực của Lạc Nhật thần xạ, thân thể của hắn cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Đến lúc đó, Ngu Tố hắn vậy mà để thân thể bị bắn thủng trong tay đạo cảnh, chẳng khác nào sỉ nhục tiêu chuẩn của tạo hóa thần nhân. Địa tâm hỏa sơn bạo của Diệp Chân bỗng nhiên nổ tung, hỏa diễm bọc lại toàn thân Ngu Tố. Đột nhiên, Ngu Tố phát ra một tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất. A, ngươi dám tính kế ta? Chuyện này, đây là chúng sinh nguyện lực, ngươi! Ngu Tố hét lên thảm thiết. Trong ngọn lửa, thân ảnh cuồn cuộn dãy giụa, mơ hồ có thể nhìn thấy một phần máu thịt đã bị đốt cháy hoàn toàn, lộ ra cả xương trắng. Thấy thế, Diệp Chân không khỏi cười lạnh, một chiêu địa tâm hỏa sơn bạo này của hắn, còn có bỏ thêm nguyên liệu là 10 giọt chúng sinh nguyện lực, uy năng không mạnh mới là lạ. Xa xa, bốn vị Nam Man chiến linh sẽ nắm chuẩn xác thời cơ chiến đấu, từng cánh cung mở ra, cùng với sự gia trì của 200 tế ti khổ tu và thánh linh phong, từng đợt khí tức Lạc Nhật thần xạ khủng bố tản ra, như sao rơi tập trung oanh kích Ngu Tố đang bị thương nặng, hành động và nhận thức bị hạn chế. Diệp Chân cũng không dừng tay chút nào. Dưới công kích cường độ cao, bảo vật hộ thân của Ngu Tố từng cái bị hủy. Mấy khắc sau, dưới ánh mắt cực kỳ chấn động của Ngu Tông, Ngu Tố vô cùng thê lương, kêu gào thảm thiết, đầu Ngu Tố giống như dưa hấu, bị 5 mũi tên bắn nổ. Không! Nhìn thấy đầu của Ngu Tố bị bắn nổ, Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông thất thanh kêu to, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt đã bị rút cạn. Vừa rồi hắn còn tràn đầy mong đợi, muốn nhìn một chút tạo hóa thần nhân của Oa Linh nhất tộc bọn họ đại triển thần uy, giết chết Diệp Chân, sau đó lại giam giữ Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt, đầu của tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc bên mình họ đã bị bắn nổ. Có điều là, đối với tạo hóa thần nhân mà nói, thân thể bị bắn nổ, đối với thực lực và ảnh hưởng đã không còn nghiêm trọng giống như tổn thất thân thể của võ giả đạo cảnh và giới vương cảnh. Có không ít tạo hóa thần nhân, chính là lấy phương thức thần cung nguyên linh để ngao du thiên hạ. Gần như đồng thời, giữa tiếng kêu gào thê thảm của Ngu Tố, thần cung của Ngu Tố bay ra, thần cung nguyên linh của Ngu Tố đang cực kỳ dữ tợn nhìn Diệp Chân. Dám hủy thân thể của ta, ngươi nhất định phải chết, cả nhà ngươi đều phải chết. Ngu Tố tuy đang nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng động tác dưới tay cũng không chậm chút nào. Có thể trở thành tạo hóa thần nhân, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng vô cùng phong phú, rõ ràng. Trong lúc này quan trọng nhất chính là bảo vệ tính mạng, tranh đua miệng lưỡi, ngoại trừ khiến cho mình mất mạng ra thì chẳng có chỗ nào tốt. Thánh tử, rút lui. Nguyên linh của Ngu Tố nhanh như chớp xoay người nhào về phía Ngu Tông. Cũng không biết hành động như thế nào, không khí xung quanh run lên bần bật, một lá cờ màu bạc bay ra, bao quanh nguyên linh Ngu Tố và Ngu Tông, giúp họ trốn vào hư không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân chỉ cười lạnh, hướng về hư không phía sau lưng phất phất tay. Chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không lần nữa run lên, từng tầng thành lũy hiện ra, đem lá cờ màu bạc vừa trốn vào hư không chấn ra, khiến Ngu Tố và Ngu Tông lần nữa hiện thân. Vẻ mặt Ngu Tố vừa xuất hiện cực kỳ chấn động. Nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, đây là tiên, vút vút vút, Lạc Nhật thần xạ màu đen tản ra khí tức khủng bố, cùng ngũ sắc nguyên linh hồn quang mà Diệp Chân và Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh toàn lực thi triển, trong chớp mắt khi Ngu Tố và Ngu Tông từ trong hư không bị chấn ra, đồng thời đánh về phía thần cung của Ngu Tố. Cùng lúc đó, còn có một đám lôi quang, từng đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi giống như vũ bão bổ về phía Ngu Tố. Thấy tình cảnh này, trong đôi mắt Ngu Tố đột nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Uy lực của Lạc Nhật thần xạ vô song kia có khả năng tổn thương đến nguyên linh, lúc này 12 mũi tên cùng đến, thần cung của hắn coi như cố gắng chống đỡ cũng không chống đỡ được bao nhiêu. Càng chết là ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân và Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh mới là chí mạng. Dù Ngu Tố đã là tạo hóa cảnh, hắn vẫn chỉ là tam sắc nguyên linh, ngũ sắc nguyên linh hồn quang đối với nguyên linh của hắn gây ra tổn thương cực kỳ lớn, đặc biệt là tu vi nguyên linh của Diệp Chân vậy mà không yếu hơn hắn quá nhiều. Có thể nói, bị hai đạo ngũ sắc nguyên linh hồn quang này đánh trúng, hắn không đến mức hồn phi phách tán thì cũng nhất định sẽ trọng thương. Chưa nói đến lôi quang vô tận kia có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Trong chớp mắt, Ngô Tố liền rõ ràng, hắn đã đi vào tuyệt cảnh, không còn bất kỳ khả năng sống sót nào. Thánh tử! Ngô Tố đột nhiên gào lên một tiếng đau xót, bên trong thần cung bất chợt vụt lên linh diễm ảo ạt, một đạo ngân thương kéo theo linh diễm ảo ạt bay thẳng lên không trung. Những nơi ngân thương đi qua, hư không khắp nơi đều sụp đổ, toàn bộ hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Thiếu chủ, không tốt, cái này quá mức sắc bén, ta sợ là không ngăn được hắn. Đột nhiên, Diệp Chân biến sắc, trong đầu vang lên tiếng kinh hô của A Nguyên. Bên ngoài không gian này, Diệp Chân đã sớm để A Nguyên bày ra không gian bao vây xung quanh vô cùng bí ẩn. Chỉ là không nghĩ tới, dưới tuyệt cảnh này, Ngô Tố đột nhiên lại bắt đầu liều mạng. Đặc biệt sau khi liều mạng, khí tức ngân thương kia ngay cả tiên thiên linh bảo như A Nguyên cũng không chịu nổi, khiến sắc mặt Diệp Chân đại biến. Hôm nay có thể thu thập vị tạo hóa cảnh của Oa Linh tộc này, cũng có thể xem như là ăn may. Bởi vì vị tạo hóa cảnh Oa Linh tộc này từ khi mới bắt đầu đã không vận dụng toàn lực, thậm chí từ vừa mới bắt đầu đã khá coi thường Diệp Chân. Ngân thương khiến tiên thiên linh bảo Á Nguyên không chịu nổi kia ít nhất cũng phải là hậu thiên linh bảo trung phẩm chuyên về sát phạt, uy lực cực kỳ cường đại. Nếu như Ngô Tố vừa bắt đầu đã dùng ngân thương này, chỉ sợ bên phía Diệp Chân cũng phải trả một cái giá thật lớn. Mau chóng rút lui. Diệp Chân trước tiên trực tiếp ra lệnh cho A Nguyên ở bên trong đạo cung nhưng vẫn muộn. Gần như ngay lập tức, A Nguyên phát ra một tiếng rên rỉ, theo đó, nguyên linh của Diệp Chân cũng bị lay động. Ánh sáng ngân thương nghiền nát tất cả thành lũy bên trong hư không, Ngô Tố vậy mà lại dùng hết toàn lực bọc qua linh thánh, Tử Ngô Tông vào bên trong ánh sáng ngân thương, đồng thời khiến tốc độ của ngân thương càng thêm nhanh. Thánh tử, báo thù cho ta. Gần như trong một sát na, 12 đạo lạc nhật thần xạ, hai đạo ngũ thải nguyên linh hồn quang của Diệp Chân và Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh, còn có hậu thiên linh bảo lôi quang tiên của Diệp Chân đánh xuống vô số lôi đình, trực tiếp bao phủ thần cung nguyên linh của Ngô Tố. Nguyên bản, nếu như Ngô Tố không liều chết đưa Ngô Tông đi, còn có thể dãy dụa thử xem. Nhưng lúc này đã dùng hơn phân nửa lực lượng để đưa Ngô Tông rời đi, khí tức của tạo hóa thần nhân Ngô Tố gần như là trong tích tắc triệt để biến mất. Không. Trong chớp mắt, khi thân hình được ánh sáng ngân thương bao lấy biến mất trước thông đạo không gian, Ngô Tông đau khổ gào to. Diệp Chân nhạy bén cảm nhận được một loại lực lượng bàng bạc không cách nào hình dung tản vào thiên địa của Hồng Hoang Đại Lục. Gần như trong tích tắc, thiên địa chấn động, một loại cảm giác hòa hợp không thể hiểu hòa vào trong cơ thể Diệp Chân. Vẻ mặt Diệp Chân ngẩn ngơ. Vẻ mặt Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh ở đối diện cũng ngẩn ngơ, dường như có cảm nhận tương tự. Ở một nơi xa, bốn tên Nam Man thần xạ, lấy Di Liệt làm đầu tham dự diệt sát tạo hóa thần nhân Ngô Tố, linh thể cũng đồng thời chấn động. Trong thiên địa, một cỗ lực lượng vô danh hòa vào trong cơ thể của bọn hắn, khiến cho khí tức của bọn hắn biến đổi, linh thể càng thêm chân thực, cảm nhận mọi vật trong thiên địa dường như càng thêm rõ ràng. Ngay vừa rồi, Diệp Chân còn hơi hối hận, một tên tạo hóa thần nhân có lực lượng mạnh mẽ như vậy, cứ thế lãng phí. Nếu có cơ hội để cho Tiểu Yêu thôn phệ, vậy sẽ mang lại cho hắn và Tiểu Yêu bao nhiêu chỗ tốt cơ chứ? Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại không nghĩ như vậy. Chỗ tốt của sát thần không giống bình thường. Ngay trong chớp mắt Ngô Tố rơi xuống, trong thiên địa có một loại lực lượng khó hiểu hòa vào trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân cảm giác toàn bộ thiên địa đột nhiên đối với hắn tăng thêm một chút gần gũi. Giống như là kéo gần khoảng cách và quan hệ với một người, có thể nhìn càng thêm rõ ràng, cảm nhận càng thêm rõ ràng. Lúc trước lực lượng này vô, cùng mơ hồ như thiên mã hành không, nhưng dường như ở trong nháy mắt này, lực lượng quy luật của thiên địa đã trở nên rõ ràng hơn không ít. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu không gì sánh được. Giống như quan hệ giữa thiên địa này với Diệp Chân đã thân mật hơn một chút. Chỗ tốt này, có thể không thể hiện rõ ra trong thời gian ngắn nhưng trong thời gian dài rộng mà nói, chỗ tốt hẳn là không thể ước lượng được. Bất luận là tu luyện, hay là sau này trong lúc chiến đấu dẫn động lực lượng của thiên địa, Diệp Chân ở khía cạnh này đều sẽ nắm giữ một ưu thế khác. Hiện tại, nếu cảm giác gần gũi này tích lũy lại từng chút một, hẳn là có thể gom ít thành nhiều. Ưu thế kia, quả thực. Diệp cung phụng, ta cảm giác. Khương Huy Anh có chút kích động, lúc ta mới tới Hồng Hoang Đại Lục, tu luyện đều có cảm giác vướng víu khó giải thích, dường như thiên địa này tự nhiên có một loại bài xích khó hiểu đối với ta. Cho tới bây giờ, cũng không cải thiện được bao nhiêu, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, ta đột nhiên cũng cảm giác được, thiên địa của Hồng Hoang Đại Lục dường như đã đón nhận ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao trong tất cả các điển tịch tu luyện của Hoàng Linh, tộc ta chưa từng có ghi chép qua chuyện này? Thanh âm ngạc nhiên của Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh khiến Diệp Chân cũng càng thêm nghi ngờ. Theo như tình huống trước mắt mà nói, giết tạo hóa thần nhân dường như có chỗ tốt cực lớn, có thể đạt được sự ban thưởng ý chí của thiên địa. Nhưng mà, ban đầu Diệp Chân ở Hoàng Linh giới cũng giết 3 vị tạo hóa thần nhân, tạo sao lại không đạt được phần thưởng ý chí của thiên địa chứ? Diệp Chân ban đầu ở Hoàng Linh giới chém giết 3 vị tạo hóa thần nhân, ý chí thiên địa không chỉ không hạ xuống các loại ban thưởng, mà toàn bộ hoàng linh giới, ngược lại trời giáng mưa máu, thiên địa đồng bi. Sự khác nhau rõ rệt như vậy, Diệp Chân hơi chút suy nghĩ liền đã nghĩ ra đạo lý trong đó không sai biệt lắm. Phản ứng ý chí thiên địa sau khi hắn chém giết tạo hóa thần nhân chủ yếu có quan hệ cùng lai lịch tạo hóa thần nhân, hẳn là tạo hóa thần nhân phân thổ trong trời đất, mà còn là tạo hóa thần nhân không phải bản thổ, mà từ bên ngoài đến xâm lấn đến đây. Giống như lúc ở hoàng linh giới, tạo hóa thần nhân hoàng linh tộc mà Diệp Chân chém giết, chính là tạo hóa thần nhân bản thổ hoàng linh giới thu hoạch được sự tán thành của thiên địa. Vì lẽ đó, sau khi Diệp Chân chém giết ba vị tạo hóa thần nhân kia, toàn bộ hoàng linh giới không có dấu hiệu báo trước mà trời đã giáng mưa máu, thiên địa cũng đồng thời bi thương theo. Mà Diệp Chân lần này ở trong Hồng Hoang đại lục chém giết tạo hóa thần oa linh tộc, đối với ý chí thiên địa Hồng Hoang đại lục mà nói, chúng là kẻ xâm lấn. Vì lẽ đó, sau khi chém giết Ngu Tố, tất cả người tham dự cuộc chiến này như Diệp Chân, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh, Di Liệt cùng ba nam man thần, xạ còn lại đều nhận được ban thưởng của ý chí thiên địa. Nói cách khác, về sau Diệp Chân nếu chém giết những tạo hóa thần nhân cùng một dạng là kẻ xâm lấn như Ngu Tố, sẽ thu hoạch được ban thưởng của ý chí thiên địa. Phát hiện này, trong chớp mắt làm Diệp Chân giật mình trong lòng. Phát hiện này, trong đủ loại điển tịch lại chưa từng có ghi chép, thậm chí sư tôn Lục Ly cũng không có bất kỳ chỉ điểm nào truyền xuống, hình như có chút không bình thường. Trong lúc loáng thoáng, Diệp Chân dường như nghĩ đến một khả năng bất thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có mùi âm mưu nồng nặc. Nếu thật dựa theo phỏng đoán của Diệp Chân, từ cuộc xâm lấn của ma tộc lại đến cuộc tấn công của vạn tộc, hình như cũng có thể tìm cái bóng của âm mưu này. Chỉ là, trước mắt một âm mưu kinh khủng ẩn chứa trong đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới, vậy mà để Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông lẩn trốn được, lần này Oa Linh tộc chỉ sợ là hận chết Hoàng Linh tộc ta. Sau khi vui sướng vì thu hoạch được ban thưởng của ý chí thiên địa, trong lời nói Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, lộ ra nồng đậm lo lắng cùng bất đắc dĩ. Lúc trước nàng cùng với mẫu thân nàng Hoàng Linh nữ vương thảo luận, theo tình huống trước mắt, chỉ có thể phối hợp Diệp Chân, đứng ở phe Diệp Chân. Diệp Chân một người, đã có thể đem Hoàng Linh giới quấy long trời lở đất, bây giờ Diệp Chân trở lại Hồng Hoang đại lục đại bản doanh của hắn, nếu thật sự muốn phát lực tiêu diệt chút nhân mã này của nàng, có thể nói dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, chỉ có thể theo yêu cầu của Diệp Chân, hung hăng hố Oa Linh tộc. Nhưng mà theo mật nghị Hoàng Linh, nhị công chúa Khương Huy Anh cùng mẫu thân Hoàng Linh nữ vương, hố Oa Linh tộc, nhưng cũng không thể triệt để trở mặt cùng Oa Linh tộc, chỉ cần một trận chiến này, toàn bộ diệt sát đạo cảnh Oa Linh tộc cùng Oa Linh thánh tử là được rồi. Đến lúc đó, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh có thể biện hộ đây là gặp mai phục của Bắc Hải Diệp Chân, nàng cũng tổn thất rất nặng nề. Lấy quan hệ trước đó của Hoàng Linh tộc cùng Oa Linh tộc mà nói, Oa Linh tộc nếu có chỗ nghi ngờ cũng sẽ không trở mặt. Như vậy, Hoàng Linh tộc có thể tiếp tục chi phối trái phải, đạt thành yêu cầu của Diệp Chân, đứng ở phe Diệp Chân, lại không cần trở mặt cùng Oa Linh tộc, chịu áp lực đến từ Oa Linh tộc. Nhưng bây giờ, Oa Linh thánh tử Ngu Tông trốn đi, tất cả đều bị đổ bể. Về sau, Hoàng Linh tộc chỉ sợ phải vô cùng cẩn thận, nói không chừng một lúc nào đó Oa Linh tộc sẽ đến báo thù. Nhị công chúa điện hạ yên tâm, sau hôm nay Oa Linh tộc tổn thất nặng nề, thực lực giảm mạnh, còn phải lại cẩn thận đề phòng Bắc Hải ta trả thù, sẽ không dám có bất kỳ động tác lớn nào. Thật ra thì, ngày hôm nay nếu Oa Linh thánh tử Ngu Tông không có trốn đi, Diệp Chân cũng sẽ an bài người bên cạnh thả một đến hai vị đạo cảnh Oa Linh tộc trốn đi. Diệp Chân lần này đến Hoàng Linh cung một chuyến, chính là muốn Hoàng Linh tộc cùng Oa Linh tộc triệt để vạch mặt, còn việc Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nghĩ đến chuyện chi phối vòng vo, tuyệt đối sẽ không thực hiện được. Chỉ có thể như vậy. Có điều, theo ước định, nhân mã tuần tra ti dưới trướng Diệp cung phụng phải tăng cường điều tra động tĩnh của nhân mã Oa Linh tộc, nếu phát hiện, nhất định phải lập tức báo động trước cho chúng ta. Việc đã đến nước này, Khương Huy Anh lập tức bắt đầu gắng sức đảm bảo chu toàn cho Hoàng Linh tộc. Tuy là nói phương diện tình báo của Hoàng Linh tộc không thể nào hoàn toàn dựa vào Diệp Chân, chủ yếu còn phải dựa vào chính mình. Nhưng mà bàn về tìm hiểu tình báo, điều tra tin tức, lực lượng dưới trướng Diệp Chân mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Yên tâm đi, nếu có phát hiện, ngay lập tức sẽ báo tin cho các ngươi. Nói xong, Diệp Chân cười nói, nhị công chúa điện hạ, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ngoài miệng nói vui vẻ, thần sắc Khương Huy Anh lại có chút không được tự nhiên. Chém giết 32 tên đạo cảnh Oa Linh tộc cùng một tên tạo hóa thần nhân, đương nhiên là muốn chia chiến lợi phẩm. Tuy nói bảo bối của cường giả đạo cảnh chân chính đều cất giữ trong giới tử trong cơ thể mình. Nhưng việc cất giữ trong giới tử trong cơ thể mình cũng không thuận tiện như trữ vật giới chỉ. Hơn nữa ở trước mặt người ngoài lấy đồ vật từ trong giới tử ra ngoài, dễ dàng bại lộ vị trí để giới tử của bản thân. Vì lẽ đó, bất luận đạo cảnh hay là tạo hóa thần nhân, thường dùng đồ vật, thật ra thì đều cất giữ trong chữ vật giới chỉ. Một trận chiến này, vẫn có chỗ tịch thu được. Mà trận chiến này thu được lớn nhất, chính là chữ vật giới chỉ của Ngu Tố cùng thân thể của hắn. Thân thể tạo hóa thần nhân, cho dù là cầm lấy đi bán, cũng rất đáng tiền. Mà chữ vật giới chỉ của tạo hóa thần nhân, dù là vật dụng tùy tiện, có lẽ cũng có giá trị không nhỏ. Cuối cùng, Diệp Chân cùng Khương Huy Anh tiến hành chia của vô cùng thô bạo nhanh gọn. Thân thể tất cả đạo cảnh bao gồm thân thể tạo hóa thần nhân Ngu Tố, đều thuộc về Diệp Chân. Tất cả chữ vật giới chỉ, bao gồm chữ vật giới chỉ của Ngu Tố, toàn bộ về Khương Huy Anh. Hai bên xem như tất cả đều vui vẻ. Diệp Chân lại càng mong đợi. Những thân thể đạo cảnh này, dùng để cao thủ bên trong đoàn quân ma hồn dưới trướng chuyển hóa, thành huyết khô lâu chiến sĩ, không còn gì tốt hơn. Tu vi cao nhất trong quân đoàn ma hồn dưới trướng Diệp Chân chỉ có thể đạt tới giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng mà một khi dùng thân thể đạo cảnh chuyển hóa thành huyết khô lâu, lại có thể biến tướng như nắm giữ chiến lực đạo cảnh. Dùng thân thể cường giả đạo cảnh hậu kỳ chuyển hóa thành huyết khô lâu, trên cơ bản có thể nắm giữ, tiếp cận lực lượng đạo cảnh trung kỳ. Nếu như lại kết hợp chấn khí mạnh mẽ của Diệp Chân cùng bí hiểm pháp môn của hắn, đối chiến với cường giả đạo cảnh trung kỳ, không thành vấn đề. 32 cỗ thi thể đạo cảnh tương ứng với hơn 32 tên huyết khô lâu, trong quân đoàn Diệp Chân nắm giữ chiến lực của đạo cảnh 32 tên có lực lượng đạo cảnh đã không tầm thường. Nếu tích lũy lâu dài theo cách này, lực lượng thủ hạ quân đoàn khô lâu của Diệp Chân sau này, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người run rẩy. Còn thân thể tên tạo hóa thần nhân Ngu Tố kia, Diệp Chân không có ý định dùng làm nghiên cứu, cũng định dùng chuyển hóa thành huyết khô lâu. Diệp Chân thật muốn biết, dùng thân thể tạo hóa thần nhân luyện thành huyết khô lâu cuối cùng sẽ mạnh cỡ nào. Diệp Chân rất chờ mong. Trên đường trở về, Diệp Chân lại bí mật trò chuyện với A Nguyên vừa rồi trong giao chiến. A Nguyên bị thương, chẳng qua thương thế nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Diệp Chân cùng A Nguyên trò chuyện là một chuyện khác. A Nguyên, ngươi xác định ngươi cảm ứng được tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu, thậm chí là khí tức tạo hóa thần tướng? Thiếu chủ, ta có thể khẳng định, hẳn là khí tức tạo hóa thần tướng. Sau khi khí tức Ngu Tố bạo phát vẻn vẹn ba hơi thở liền có một đạo khí tức tạo hóa thần tướng mạnh mẽ vô song thông, qua bí pháp nào đó xuất hiện trong hư không. Chẳng qua là, đến khi đại chiến kết thúc, khí tức tên tạo hóa thần tướng này cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Càng không có theo ý chỉ Nhật Nguyệt thần quân mà làm việc, chu sát tạo hóa thần nhân vi phạm lệnh cấm xuất thủ, một mực đứng ngoài quan sát. A Nguyên nói, một mực đứng ngoài quan sát, không có ngăn cản. Không có, thẳng đến khi tên tạo hóa thần nhân kia mất mạng, lúc này mới rời đi. Cái kết luận này làm sắc mặt Diệp Chân trở nên khó coi. Đây là một dấu hiệu vô cùng không tốt, thậm chí là một dấu hiệu cực kỳ tồi tệ. Muốn tìm hiểu cấm chỉ của Thiên Miếu về việc cấm cường giả tạo hóa cảnh ra tay ở Hồng Hoang Đại Lục, phải ngược dòng tìm hiểu về nguyên đát chi biến vào hơn 10 vạn năm trước. Trận đại chiến kia đã xảy ra thế nào, thời gian quá lâu, thật không cách nào khảo chứng được. Có lẽ bên trong Thiên Miếu vẫn còn ghi chép minh xác, nhưng bình thường vẫn không nhìn thấy. Một trận đại chiến đã để lại cho Hồng Hoang Đại Lục hai cái ấn tượng mãi mãi sâu sắc nhất. Một ấn tượng sâu sắc là sau đó ma tộc xâm lấn thành công, đồng thời đứng thẳng chân trong Hồng Hoang Đại Lục, bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm vào lãnh thổ của Đại Chu. Một ấn tượng sâu sắc khác chính là thiên địa chịu tổn khuyết lúc nguyên đát thay đổi, có số lượng lớn các tạo hóa thần nhân tham chiến đã dẫn đến toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục vô cùng hỗn loạn, trời đất khắp nơi đều thay đổi kịch liệt sau khi các tạo hóa thần nhân toàn lực giao thủ. Dù khi đó lực lượng của Đại Chu vô cùng mạnh cũng phải sứt đầu mẻ trán. Nghe nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân ma tộc có thể xâm lấn thành công. Sau đó, chiến đấu giữa các vị tạo hóa cảnh giữa càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là khi những tạo hóa thần vương, thậm chí vị có cấp bậc tạo hóa thần quân kia toàn lực mà ra tay, rốt cục, Hồng Hoang Đại Lục đã bị chiến tranh tới mức chia năm xẻ bảy. Theo như truyền thuyết, để tránh Hồng Hoang Đại Lục bị chia năm xẻ bảy, hủy hoại trong chốc lát, mấy vị đạo tổ đã không tiếc bất cứ giá nào để suy ra thủ đoạn bảo vệ chủ thể Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng, biên giới và một phần trong Hồng Hoang Đại Lục vẫn do đại chiến này mà chia năm xẻ bảy, rồi trôi vào tinh không không còn tung tích gì. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mấy vị đạo tổ đã không còn giữ lại, kết thúc thẳng nguyên đát chi biến, cũng kết thúc trận đại tai kiếp này của Hồng Hoang Đại Lục. Sau đó mấy trăm năm, thế nhân phát hiện Hồng Hoang Đại Lục thường sẽ có tai ương thiên băng địa liệt, vô số sinh linh phải tử thương. Truy tìm nguyên nhân, lại là do trận đại chiến năm đó làm cho Hồng Hoang Đại Lục suýt nữa chia năm xẻ bảy. Thế là sau 500 năm nguyên đát đại biến, ba vị đạo tổ đã ban pháp chỉ xuống, cấm chỉ tất cả tạo hóa cảnh trong Hồng Hoang Đại Lục ra tay đấu đá. Nếu muốn giải quyết ân oán, thì đến thiên ngoại, đến hỗn độn. Nhưng vào lúc ấy, lệnh cấm này lại không được xem trọng. Vào lúc ấy, Thiên Miếu còn chưa có lực ảnh hưởng như hiện tại, Không nói cái khác, ngay cả tổ thần điện đại chu còn mặc xác bọn hắn, nhất là lúc đó đang đại chiến ma tộc xâm lấn, ma tộc phái ra số lượng lớn tạo hóa thần nhân, đại chu cũng phái ra rất nhiều thánh tế. Sau đó, đất trời hồng hoang đại lục lại lần nữa có xu thế bị chia năm xẻ bảy. Dưới cơn thịnh nộ, ba vị đạo tổ đã ban pháp chỉ xuống, làm cho tinh anh của thiên miếu bỗng xuất hiện, tiêu diệt hơn 300 thánh tế tổ thần điện đã không tuân theo lệnh cấm. Sau đó, càng không tiếc cái giá rất cao cũng ra tay giết chết gần 400 tạo hóa thần nhân của ma tộc, tạo nên lực lượng ma tộc tới xâm lấn bị trọng thương vô số. Trận chiến kia, thiên miếu cũng đã trả giá rất lớn. Trận chiến kia, để bảo đảm hồng hoang đại lục không bị không chia năm xẻ bảy khi tất cả các tạo hóa cảnh toàn lực giao thủ nữa, ba vị đạo cảnh đã tự mình ra tay, toàn lực mà bảo vệ hồng hoang đại lục. Cũng chính do trận chiến kia đã xác lập một loại nào đó uy tín cho thiên miếu, đạo tổ pháp chỉ lần thứ nhất đã làm cho quân thần đại chu kiêng dè không thôi. Cũng chính do trận chiến kia, thiên miếu và tổ thần điện đại chu đã kết xuống tử thù, một tử thù không giải được. Cũng chính do trận chiến kia qua đi, số lượng tạo hóa cảnh dám công khai chống lại pháp chỉ đạo tổ đã càng ngày càng ít. Khí tức của tạo hóa cảnh quá mạnh, chỉ cần ngươi động tay, tuần sát thần tướng trải rộng khắp bốn phương của thiên miếu đã có thể trong thời gian ngắn nhất mà đuổi tới. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi vi phạm lệnh cấm, đều sẽ bị giết chết. Tạo hóa thần tướng không chảm được, thiên miếu sẽ điều động tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương chảm không được, thiên miếu sẽ lập tức điều động tạo hóa thần quân. Cả thảy, đều là để duy trì uy nghiêm của pháp chỉ của đạo tổ. Vào những năm kia, ngoại tộc tạo hóa cảnh không biết trời cao đất rộng, còn có tạo hóa cảnh của ma tộc đã dần chết rất nhiều. Mà vị trí thiên miếu cũng dần dần được xác định trong cuộc chiến đấu như thế. Kỳ quái là, dù tổ thần điện đại chu hay ma tộc, hay là tạo hóa cảnh ngoại tộc khác, đều càng đánh càng thiếu. Thế nhưng thiên miếu lấy sức lực một người chọc giận tạo hóa cảnh, các tộc lại càng đánh càng mạnh, còn đánh ra uy danh. Sau đó, trong vài vạn năm uy lực của lệnh cấm thiên miếu ngày càng bùng mạnh, thậm chí thiên miếu đã không cần điều động tạo hóa thần tướng, tuần sát hồng hoang đại lục nữa. Mà trận chiến này tiếp tục kéo dài trong giết chóc vài vạn năm, uy danh của Nhật Nguyệt thần quân thiên miếu theo đó cũng càng ngày càng nổi. Sau đó, đạo tổ ẩn lui, lĩnh hội thiên đạo, Nhật Nguyệt thần quân thân là đệ tử thân truyền của đạo tổ, đã trở thành vị tối cao trong thiên miếu. Như đạo tổ, Nhật Nguyệt thần quân thỉnh thoảng cũng nhấn mạnh cấm chỉ lệnh cấm các vị tạo hóa cảnh tham chiến lên một chút. Cho đến bây giờ, có thể nói vô số năm qua, dưới lệnh cấm của thiên miếu, tất cả tạo hóa cảnh đã trở thành một loại lực lượng uy hiếp bài trí. Không thể không có, nhưng có, lại không thể tùy ý mà ra tay. Đương nhiên, cũng không phải không thể ra tay, đương nhiên vẫn có thể. Giống như trước đó nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn như thường phái đồng phù là tạo hóa thần nhân, ra để đối phó với Diệp Chân. Nhưng thời gian quá ngắn, phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết trận chiến. Dù sao tạo hóa thần nhân luân phiên tuần sát của thiên miếu có cảm ứng được, rồi chạy tới cũng cần thời gian. Còn có, cường độ lực lượng bản thân vận dụng cũng không được quá lớn. Lại hoặc là, dùng lực lượng khác che đậy khí tức đi. Loại tình huống này, lệnh cấm của thiên miếu đã tồn tại thành như một luật thép ở hồng hoang đại lục. Bởi vì thiên miếu đối với bất cứ kẻ tạo hóa thần nhân nào dám vi phạm lệnh cấm, đều không chút nương tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù ngươi là từ ma tộc hay từ ngoại tộc, lại hoặc từ hoàng cung hay tổ thần điện, toàn bộ thiên miếu đều sẽ chiếu giết không bỏ qua. Giết hết, hay cây ngay không sợ chết đứng, ngươi uy hiếp đến sự bình yên đất trời của hồng hoang đại lục. Giết hết, còn phải giáo huấn người sau lưng của ngươi. Nhưng hôm nay, tạo hóa thần tướng của thiên miếu rõ ràng đã sớm phát hiện tình huống nơi này, nhưng lại không ra tay đối phó với Ngu Tố, vi phạm lệnh cấm, mà chỉ lẳng lặng ở một bên xem chiến. Thẳng đến khi Ngu Tố bị giết chết cũng không hề đi ra. Chỉ đơn giản là làm người đứng xem. Điều đó phát ra một tín hiệu vô cùng không tốt. Thiên miếu rất căm thù Diệp Chân, đã bỏ mặc tên tạo hóa thần nhân giết chết Diệp Chân. Đây là một khả năng. Thiên miếu bắt đầu chấp pháp theo lựa chọn, tạo hóa thần nhân mà bên này đại chu điều động, thiên miếu sẽ quản, còn tạo hóa thần nhân từ ngoại tộc ra tay, thiên miếu sẽ không quản, đây cũng là một loại khả năng. Đương nhiên, còn có một khả năng nữa, đó chính là thiên miếu đã bắt đầu buông lỏng lệnh cấm. Ba loại khả năng ấy, nếu như được lựa chọn, Diệp Chân thà chọn loại thứ nhất, chứ không hề muốn hai loại sau. Nếu như khả năng là hai loại sau, hoặc là một tai họa đối với toàn bộ đại chu, hoặc sẽ là tai họa lớn đối với toàn bộ con dân của Hồng Hoang đại lục. Nhất là loại thứ ba, đại biểu cho tương lai tạo hóa thần nhân sẽ có thể không chút kiêng kỵ nào mà ra tay, thậm chí là tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương đều có thể ra tay đấu đánh. Dưới tình huống đó, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Diệp Chân cảm giác cái tín hiệu này nhất định phải được báo lên ngay lập tức, báo cho Lạc ấp, báo cho cả tổ thần điện. Thế nhưng nghĩ nghĩ lại chỉ nở nụ cười khổ. Ai sẽ tin chứ? Thiên Miếu Thượng Sư Vũ Chân đều làm Đại Quốc Sư, Lạc Ấp sẽ không tin. Còn Tổ Thần Điện bên kia, Đông Dương Ly Ca chỉ sợ cũng sẽ không tin. Huống hồ, Diệp Chân cũng chỉ nói mà không có bằng chứng. Chiến tích giết chết một tạo hóa thần nhân quá mức lóa mắt, cũng quá mức dọa người. Diệp Chân cũng không định khoe khoang. Dù có phân thân của một vị tạo hóa thần tướng nào của Thiên Miếu ở đây, hắn cũng sẽ không tiết lộ. Bởi vì khi tạo hóa thần nhân Ngu Tố xuất hiện, Diệp Chân đã dự liệu được các loại khả năng. Tại chỗ đã phái hết thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu và Thận Long Nguyên Linh A Sử ra ngoài. Tác dụng của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu không cần nhiều lời, chính là phong tỏa hư không, bày ra tầng tầng các bức tường không gian. Chỉ là, để Diệp Chân đau đầu là lần trước bản thể của A Nguyên ứng phó với Thái Dương Chân Hỏa đã bị hủy hoại, đến nay vẫn không có cách nào khôi phục. Cho nên không gian phong tỏa của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu không thể dùng toàn lực. Nếu không, hôm nay Oa Linh Thánh Tử Ngu Tông đã chạy không được. Diệp Chân vẫn rất muốn bắt một Oa Linh Thánh Tử còn sống, sau đó để tiểu yêu nuốt hết vào, nhìn có thể chiếm được chỗ tốt gì không. Chỉ là, muốn trị thương cho A Nguyên, cần tiên thiên linh vật, lại rất khó tìm kiếm. Về phần phái Thận Long Nguyên Linh A Sửu ra ngoài, tác dụng cũng rất đơn giản, là bố, trí ảo ảnh. Mặc dù nói Diệp Chân giết chết tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc Ngu Tố, nguyên nhân là nhiều người vây công. Có Diệp Chân toàn lực ra tay, có Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh toàn lực chiến đấu, còn có 4 tên Nam Man, thần xạ tinh thông Lạc Nhật thần xạ, còn có 2 tên đạo cảnh, 34 tên nửa bước đạo cảnh, những người còn lại cũng đều đã là khổ tu tế ti giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại thêm thánh linh phong thánh vật của Nam Man chiến linh nhất tộc hết sức, mà gia trì mới giết chết được Ngu Tố. Tính toán ra là 200-300 người cùng tập trung vận dụng tất cả lực lượng mới giết nổi nổi Ngu Tố. Bên trong đó, còn có nguyên nhân do Ngu Tố chủ quan, Diệp Chân cũng ra chiến thuật thỏa đáng vận dụng số lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Thế nhưng, người xem chiến lại không nhìn thấy lực lượng 200 khổ tu tế ti kia của Diệp Chân. Nhất là tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu. Một khi Thiên Miếu cho rằng, Diệp Chân đã có được lực lượng có thể đối kháng hoặc giết chết một tạo hóa thần nhân, dưới tình huống bây giờ lực lượng Thiên Miếu cũng đang chậm rãi mất đi ước thúc và trật tự, đối với Diệp Chân mà nói, chỉ sợ là một đại nạn. Cho nên, Diệp Chân đã để Thận Long Nguyên Linh A sử dụng nghề cũ của nó, thoáng mê hoặc vị tạo hóa thần tướng kia một chút, cũng như là nói dối hết bài này đến bài khác vẫn không thể lừa người nhiều. Chín thành thật, một thành giả sẽ có thể gạt người nhất. Diệp Chân chính là đã để Thận Long Nguyên Linh A sử làm ảo ảnh như vậy, trong tưởng tượng, Ngu Tố bị giết, nguyên nhân chính là nhờ ngũ sắc nguyên linh hồn quang của nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh. Ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Hoàng Linh tộc rất nổi danh ở chư thiên vạn giới. Diệp Chân và 4 tên Nam Man thần xạ chỉ là thừa dịp Ngu Tố bị ngũ sắc nguyên linh hồn quang làm trọng thương mới thừa cơ giết được Ngu Tố. Hắn cũng thoáng che giấu mình một chút. Lúc ấy, Diệp Chân phái Thận Long Nguyên Linh A Sửu ra để che giấu mình, chỉ là không nghĩ mình lại bị ngoại giới chú ý quá mức thôi. Nhưng hiện tại xem ra, suy đoán lệnh cấm tất cả tạo hóa cảnh, tham chiến đang sắp mất đi hiệu lực so với trước đây, vẫn vô cùng chính xác. Xem ra, đại biến đã sắp tới, thực lực ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Thì thầm, Diệp Chân ngồi lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cưỡi thẳng đến Lạc Ấp. Quân bộ trở lại Lạc Ấp báo cáo đã dâng lên, đồng thời ngay lập tức đã hồi phục lại. Dù sao 3 năm trước đây lúc Diệp Chân mang theo Trấn Hải quân rời khỏi Lạc Ấp, bao nhiêu bẩn thỉu không cách nào nói được. Bây giờ, Đô đốc Bắc Hải Diệp Chân sẵn lòng rút quân về bộ báo cáo, các đại lão ở quân bộ đều giơ hai tay hoan nghênh. Hồi bẩm bệ hạ, lần này sau khi các hoàng tử, công chúa tiếp nhận mật chỉ của bệ hạ, thi triển hết hiếu tâm, tổng cộng quyên góp hơn 1 cân 4 lượng bản nguyên tinh huyết, so với đại quốc sư yêu cầu 1 cân bản nguyên tinh huyết, đã nhiều hơn 4 lượng, đã đầy đủ. Trong Lạc Ấp Đông Lai Các, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hồi báo tình huống chấp hành mật chỉ. Hiếu tâm như thế nào, lão nô không biết, nhưng trong rất nhiều hoàng tử công chúa, ít nhất cũng quyên góp 10 giọt bản nguyên tinh huyết, đại đa số hoàng tử công chúa tổn hại hiến bản nguyên tinh huyết trong khoảng 10 giọt, đến 20 giọt. Quyên góp nhiều tinh huyết nhất là thuộc về 3 người đại hoàng tử, thất hoàng tử, tứ hoàng tử, phân biệt từng người là 37 giọt, 35 giọt, 30 giọt. Trong đó, 2 người đại hoàng tử và thất hoàng tử quyên bản nguyên tinh huyết đến hôn mê tại chỗ, sau khi lão nô xem xét bọn hắn không nguy hiểm đến tính mạng thì mới rời khỏi. Ngư Chiêu Ân hồi báo đâu ra đấy, đại quốc sư Vũ Chân ở bên cạnh thì nở nụ cười, nhiều tử nữ của bệ hạ hiếu tâm đều là cảm động, đây là phúc của bệ hạ. Phúc khí sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười cười, trên mặt lại nhìn không nhìn ra bất kỳ ý cười. Chẳng lẽ đại quốc sư vẫn chưa rõ sao? Chỉ sợ đều là biết trẫm không còn sống lâu nữa nên mới liều mạng như vậy, quyên góp tinh huyết quyên đến hôn mê. Chỉ sợ bọn hắn đều là vì bảo tọa dưới thân của trẫm này nên mới làm như thế, về phần hiếu tâm, có trời mới biết có thể có mấy phần. Thật ra thì từ trước đế vương đều rất rõ ràng, hoàng gia không tình thân, nhưng từng người lại đều trông mong nhìn thấy con cái của mình thật lòng hiếu thuận. Loại tâm tính này là cực kỳ mâu thuẫn. Bệ hạ, người đừng bi quan. Đại quốc sư Vũ chân dài huyên một tiếng, hợp thành chữ thập nói, cho dù mục đích của bọn hắn là cái gì thì cũng đều là, không chút do dự cống hiến ra bản nguyên tinh huyết làm bọn hắn trọng thương bản nguyên, đây cũng là hiếu tâm. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngẩn người, sau đó đột nhiên cười lên ha ha, đúng là hiếu tâm. Cho dù chỉ là giả vờ, nhưng có thể chứa hôn mê thì đúng là rất cố gắng. Lão đại và lão thất không tệ, lão tứ này thì có chút khoảng cách. Đại bạn, đi lấy vạn năm huyết sâm trong bảo khố, ban thưởng cho các hoàng tử công chúa mỗi người một cây. Bên phía lão tứ thì thiên niên huyết sâm là đủ. Vâng, lão nô lĩnh chỉ. Lĩnh mệnh xuất cung, Ngư Chiêu Ân lắc đầu, không so sánh thì không thương tổn, thật ra thì tứ hoàng tử làm đã không tệ, chỉ là đối với đại hoàng tử và thất hoàng tử thì còn chưa đủ ác với bản thân mình mà thôi. Sau khi Ngư Chiêu Ân đi, trong Lạc ấp Đông Lai Các, chỉ còn lại nhân tôn Hoàng Cơ Long và tân nhiệm đại quốc sư Vũ Chân, vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long lập tức trở nên hưng phấn mong đợi. Đại quốc sư, huyết dược quan trọng nhất đã chuẩn bị đầy đủ, vậy đệ nhất tề thuốc này khi nào mới có thể mở luyện? Đại quốc sư Vũ Chân nhìn nhân tôn Hoàng Cơ Long một chút, đứng dậy nói, bệ hạ, huyết dược đã thành, chỉ kém thuốc dẫn cực kỳ quan trọng. Có thuốc dẫn này thì công hiệu của huyết dược mới có thể triệt để đạt thành, mới có thể phát huy ra, giúp bệ hạ tăng thọ 6 giáp, tức là 360 năm. Nghe nhắc đến thuốc dẫn, nhân tôn Hoàng Cơ Long lập tức ỉu xìu, cả người đều trở nên sầu mi khổ kiểm, đại quốc sư, có thể không dùng thuốc dẫn này, hoặc là thay thế hay không? Không dùng thuốc dẫn, thì huyết dược này nhiều nhất chỉ có thể giúp bệ hạ tăng thọ 1 giáp, tức là 60 năm. Đại quốc sư Vũ Chân nói, vậy nếu thay thế thì sao? Trong đôi mắt của nhân tôn Hoàng Cơ Long, hiển nhiên còn có một tia kỳ vọng cuối cùng. Thay thế, đại quốc sư Vũ Chân dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nhân tôn Hoàng Cơ Long, hoàng tộc đích hệ huyết mạch, tu vi đã đến đạo cảnh, lại thân là người của Đại Chu thì có thể thay thế làm thuốc dẫn. Chuyện này phải tùy vào tình huống, nhưng có thể giúp bệ hạ tăng thọ 2 giáp đến 4 giáp, tức là 120 năm đến 240 năm. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long giật mình, giống như tự nhủ, nếu có 240 năm, hẳn là cũng đầy đủ. Đúng rồi, đại quốc sư, ngươi xem trong hoàng tộc ta, ai có thể thay thế trở thành thuốc dẫn, đồng thời giúp trẫm tăng thọ 4 giáp. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vô cùng chờ mong nhìn đại quốc sư Vũ Chân. Nếu muốn tăng thọ 240 năm thì trong bát đại thân vương thảo luận chính sự, bất cứ người nào cũng có thể làm thuốc dẫn. Khóe miệng nhân tôn Hoàng Cơ Long lập tức trở nên vô cùng đắng chát. Mặc dù thông qua chuyện của Ly Thân Vương mấy năm trước, hắn mượn cơ hội chèn ép thân vương thảo luận chính sự một đợt, khiến thân vương thảo luận chính sự trung thực một chút. Nhưng nếu hắn thật làm ra loại chuyện lấy thân vương thảo luận chính sự làm thuốc dẫn, thì chỉ sợ Đại Chu lập tức sẽ tứ phân ngũ liệt. Còn có phương pháp thay thế nào nữa không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long lại hỏi. Bệ hạ, danh vọng của ba người đại hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử đều cao, một người trong đó có thể thay thế thuốc dẫn, có thể giúp bệ hạ tăng thọ khoảng 2 giáp. Đại quốc sư Vũ Chân nói. Chỉ có 2 giáp sao? Con số này làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long có chút không hài lòng lắm. Bởi vì muốn đạt thành kế hoạch của đại quốc sư Vũ Chân, hắn ít nhất phải tăng thọ 200 năm mới đủ. Bây giờ tăng thọ mới 120 năm, hiển nhiên không đủ dùng. Bệ hạ, có thể 100 năm, có thể 130 năm, điểm này, chính là thần cũng không cách nào triệt để xác định. Đại quốc sư Vũ Chân nói. Cách nói này làm cho vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long càng thêm khó coi, 100 năm thì thiếu quá nhiều. Vì sao? Đại quốc sư, cùng là con cái của trẫm, vì sao làm thuốc dẫn chênh lệch lớn như thế? Hơn nữa, nhân vọng của mấy vị hoàng tử có thể trở thành thái tử rõ ràng cao hơn hẳn Trường Nhạc, tác dụng làm thuốc dẫn hẳn là mạnh nhất mới đúng chứ, trẫm không hiểu rõ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long một mặt không hiểu. Bệ hạ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trường Nhạc công chúa thân có huyết mạch man tộc và khí vận, không những có truyền thừa của man tộc thánh nữ, mà Trường Nhạc công chúa còn truyền thừa đến lực lượng tạo hóa. Nói cách khác, bản thân Trường Nhạc công chúa chính là tạo hóa cảnh, lấy lực lượng của nàng làm thuốc dẫn, thì đương nhiên sẽ tốt hơn mấy vị hoàng tử tu vi còn chưa đột phá đạo cảnh. Trên mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long xuất hiện vẻ thoải mái. Trước đó, hắn còn hoài nghi đại quốc sư Vũ Chân này có mang một chút mục đích đặc biệt. Trường Nhạc công chúa rất đặc biệt, năm đó Trường Nhạc công chúa xuất sinh không bao lâu, hắn và đại thủ tế tổ thần Điện Bách Tương đã biết. Thân là đế vương, thiên nhiên đa nghi. Đây là bản tính, không quan hệ cái khác. Cho nên nhân tôn Hoàng Cơ Long mới hỏi thăm nhiều vấn đề như vậy, chính là muốn chứng minh hoặc bài trừ loại khả năng nào đó. Hiện tại xem ra, lời giải thích của đại quốc sư Vũ Chân có lý có cứ, hẳn không ôm theo mục đích khác. Cho dù có thì cũng là nhân tiện, mà không phải mục đích đạt thành thuốc dẫn cho hắn. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Loại phân chia chủ thứ này rất quan trọng. Đã như vậy, chỉ thoáng do dự một chút, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đã như vậy, vậy chuyện này sẽ giao cho Đại Quốc Sư an bài đi, tất cả đều làm việc theo kế hoạch của Đại Quốc Sư. Đối với một đế vương thì đa nghi là bản tính, mà bạc tình bạc nghĩa tàn nhẫn cũng là bản tính. Thật ra thì nếu không phải trước đó đa nghi, muốn thử dò xét Đại Quốc Sư Vũ Chân, ngay từ đầu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sẽ đồng ý chuyện thuốc dẫn. Sở dĩ đến bây giờ mới đồng ý để Trường Nhạc làm thuốc dẫn, không quan hệ đến tình cảm, chỉ liên quan đến thăm dò Vũ Chân. Thần, cẩn tuân lĩnh chỉ. Từ lần trước, sau khi Diệp Chân từ chối yêu cầu của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mà trở mặt, nếu không cần thiết, Diệp Chân sẽ không đến Lạc Ấp. Dưới một ít tình huống, một người vì cầu sinh, vì sống sót có thể bán tất cả. Như vậy, đối với một đế vương thì vì sống sót, ranh giới cuối cùng sẽ vừa giảm lại hàng, thậm chí là không từ thủ đoạn. Lúc trước, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phái ra tạo hóa thần nhân đồng phủ trong cung đình đối phó hắn, chính là chứng cứ rõ ràng. Rất rõ ràng, lấy nội tình của Đại Chu, cung đình hoàng thất chắc chắn không phải nắm giữ một hai tạo hóa thần nhân. Ngay cả Hoàng Linh tộc, chỉ là một tiểu tộc với nhân khẩu chỉ có hơn 100 vạn như vậy, mà tích lũy vô số năm đều có 3-40 vị tạo hóa thần nhân, huống chi là Đại Chu. Dù hoàng tộc Đại Chu chỉ có một bộ phận đạo cảnh trong toàn bộ nhân tộc của Đại Chu, nhưng số lượng đó ít thì tính ra cũng hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn. Loại tình huống này, nếu Diệp Chân chủ động chạy đến Lạc Ấp, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vì mạng mà phát điên, vậy thì sẽ không khác gì chịu chết. Nhưng Diệp Chân vừa đến, xác định Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn không nổi điên. Còn nữa, lệnh cấm của Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân vẫn tồn tại. Mặc dù hôm qua chiến một trận với Oa Linh tộc đạo cảnh, tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu chỉ đứng ngoài quan sát, mà không ngăn cản là dấu hiệu phi thường không tốt. Nhưng Diệp Chân có thể chắc chắn, lấy tiểu tính tình của Thiên Miếu, cho dù là vụng trộm buông ra lệnh cấm tạo hóa cảnh không thể tham chiến, chỗ tốt cũng sẽ không rơi xuống trên người Đại Chu. Diệp Chân có thể chắc chắn, nếu tạo hóa thần nhân của Đại Chu dám ra tay, tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu sẽ chạy tới ngay lập tức. Cho nên, bây giờ Diệp Chân có thể nghênh ngang quay lại Lạc Ấp. Chỉ là, mặc dù nghênh ngang quay lại Lạc Ấp, nhưng tâm tình của Diệp Chân cũng rất khó chịu. Vô cùng khó chịu. Trước khi tiến vào Lạc Ấp không bao lâu, Diệp Chân đã thu được tin tức đến từ Liễu Phong. Một tin tức xấu. Một tin tức làm cho Diệp Chân khá tức giận. Con trai thứ 5 của Nguyên Quân Đoàn trưởng Trấn Nam, Quân Đoàn Bách Thái Bách Phẩm Phong bị tống giam, đã đưa đến đại lý tự, tội danh là tham ô, lấy của công làm vật tư. Trừ cái đó ra, trong số tôn tử của Bách Thái còn có 2 người bị tống giam, tội danh cũng không kém Bách Phẩm Phong là bao nhiêu, đều là tham ô. Đây là 3 trong 4 đích hệ huyết mạch còn sót lại của Nguyên Quân Đoàn trưởng Trấn Nam, Quân Đoàn Bách Thái. Trước đó, đại bộ phận nhi tử và tôn tử của Bách Thái đều ở trong Trấn Nam Quân Đoàn, trong một trận chiến ở Huyết Hà Quân Thành, phần lớn đều chiến tử rồi. Trước mắt chỉ có một tôn tử đang đảm nhiệm chức giáo úy Trấn Hải Quân, là một trung cấp sĩ quan. Nói đến con trai thứ 5 Bách Phẩm Phong, càng là nhi tử sống sót duy nhất của Bách Thái. Vì cứu 3 người này, những năm này Bách gia đã tốn vô số linh thạch, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Những người khác có thể chen mồm vào được quan lớn, người nhà họ Bách ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Về phần những tiểu lại kia, linh thạch thì vẫn thu, nhưng thu rồi cũng xử lý không xong việc. Thậm chí, cầm trước bái thiếp của đại thủ tế Bách Tương cũng không được. Bởi vì người sau lưng chuyện này chính là đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Bây giờ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không còn sống lâu nữa. Dưới tình huống đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao tiếp nhận đại vị có danh vọng khá cao, không ai sẽ chọc vào đại hoàng tử Cơ Ngao, ai gây người đó ngốc. Bách gia cùng Đường Mặt Lộ đã cầu đến Trấn Hải Quân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì trong Trấn Hải Quân có một thành phần là Trấn Nam Quân Đoàn trước kia. 3 chữ Trấn Hải Quân chính là năm đó tàn quân của Trấn Nam Quân Đoàn dung hợp với Bắc Hải Thiên Lãng Quân, sau khi hợp thành mới thành Trấn Hải Quân. Trong Trấn Hải Quân có ít nhất 1/3 tướng sĩ, thậm chí nhiều hơn đều xuất thân từ Trấn Nam Quân Đoàn. Cho nên, chuyện này Diệp Chân nhất định phải quản. Nguyên bản, việc này cũng không dễ quản. Dù sao Tử Tôn Bách gia xúc phạm luật pháp Đại Chu, tham ô bị tra tại chỗ. Chỉ là Diệp Chân có chút hiếu kỳ, Đại Chu tồn thế lâu ngày, nội bộ quan viên tham nhũng hoành hành, tham mới là trạng thái bình thường. Làm sao đại lý tự, hết lần này tới lần khác lại hố Nam Đinh còn sót lại của Bách Thị vào chứ? Chỉ là khi có thân ảnh đại hoàng tử Cơ Ngao hiện lên ở phía sau chuyện này, thì chuyện này đã không đơn giản. Hơn nữa, Diệp Chân nhận được tin tức xấu, không chỉ một. Liễu gia, cũng chính là phụ thân của Liễu Phong, Thái Xuyên Hầu Liễu Trị gần đây bị kiện cáo quấn thân, bị quân bộ tra sứt đầu mẻ chán. Thái Xuyên Hầu Liễu Giã, đảm nhiệm công bộ đúc giáp ti chính giam, xem như một công việc béo bở. Gần đây bị quân bộ lấy đúc giáp ti xuất phẩm bộ phận chiến giáp phẩm chất thấp kém làm lỗ hổng, cha sứt đầu mẻ trán, gần như ứng phó không nổi. Thái Xuyên hầu Liễu Giã đã trải qua trên triều đình Đại Chu hơn trăm năm, khứu giác chính trị đã sớm vô cùng nhạy cảm. Bị tra không bao lâu, Liễu Giã đã hiểu rõ, có người muốn chỉnh hắn. Quản hắn có vấn đề hay không, đều phải xảy ra chuyện tới. Nhưng muốn giải quyết vấn đề này thì phải tìm ra phía sau là ai muốn chỉnh hắn, thì mới có thể giải quyết. Vì thế, Thái Xuyên hầu Liễu Giã tốn hao không ít tiền tài mở đường, rốt cục hỏi thăm ra, người sau lưng sai sử quân bộ tìm hắn để gây sự là Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Rơi vào đường cùng, lúc này mới thông báo Liễu Phong. Bởi vì chuyện này của Thái Xuyên hầu Liễu Giã có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần tra ra một lỗ hổng, chuyện còn lại phải xem những tâm tình của tập tra ti kia, muốn làm gì ngươi thì làm như vậy. Tội danh nhỏ đoạt quan thôi chức, tội danh lớn thì khám nhà diệt tộc đều có thể. Dù sao quân giáp cũng là quân quốc đại sự. Nếu như chỉ có chuyện của Bách Thái đệ ngũ tử Bách Phẩm Phong thì còn thôi, thế nhưng tăng thêm chuyện của Liễu Gia, phía sau đều có cái bóng của Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao. Nếu Diệp Chân còn không rõ đây là Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, phản kích thì hắn chính là ngốc. Nhằm vào trước đó Diệp Chân, diệt đi hơn phân nửa thể hệ thương nghiệp dưới trướng hắn để trả thù. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao trả thù, Diệp Chân sớm đã chuẩn bị tâm lý. Diệp Chân diệt đi hơn phân nửa hệ thống thương nghiệp dưới trướng hắn, nếu Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao không trả thù thì mới là chuyện lạ. Cho nên, khi nghe được Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao tìm Thái Xuyên hầu Liễu Giã, Diệp Chân một chút cũng không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, càng sẽ không khó chịu. Có hướng có đến, chuyện này rất bình thường. Diệp Chân đánh Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao một quyền, nếu hắn không trả về một cước thì không phải người ngu sao? Trước khi đánh một quyền này, Diệp Chân sớm đã chuẩn bị tâm lý bị trả thù. Nhưng làm cho Diệp Chân vô cùng khó chịu lại là hành vi đối phó huyết mạch còn lại của Nguyên Chấn Nam, quân đoàn Bách Thái của Cơ Ngao kia. Nguyên bản dòng dõi của Bách Thái nhất tộc rất nhiều, nhưng trong một trận chiến ở Huyết Hà Quân Thành, hơn phân nửa đều hy sinh, vì nước tổn hại. Chỉ là theo quân luật của Đại Chu, quân đoàn trưởng Chấn Nam quân đoàn Bách Thái thân làm chủ soái, chiến bại mất thành, cho dù là chiến tử thì cũng không thắng được bao nhiêu danh vọng. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, trận chiến đó rất khó thủ vững. Mà hiện nay, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao lại lấy hậu duệ của một nhà, mà tám thành Nam Đinh đều tổn hại huyết mạch vì nước để đối phó Diệp Chân, này làm cho Diệp Chân vô cùng khó chịu, cực kỳ phẫn nộ, bởi vì chuyện này đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của Diệp Chân. Diệp Chân là một người lính, hai tay đầy máu tươi của địch nhân, chưa nói tới lương thiện, nhưng cho dù như thế, một ít ranh giới cuối cùng của hắn là không thể xúc phạm. Hơn 20 người của nguyên quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái một nhà tổn hại thân vì nước. Mà bây giờ, Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao lại lấy hậu duệ còn sót lại của Bách gia để đối phó Diệp Chân hắn. Đơn giản, Diệp Chân nổi giận đùng đùng vào thành, phương hướng lúc đầu là bay thẳng đến Đại Lý Tự. Nhưng sau khi trải qua vào thành kiểm tra, Diệp Chân đã bình tĩnh lại. Diệp Chân hiểu rõ, nếu hắn bay thẳng đến Đại Lý Tự, đại náo Đại Lý Tự, như vậy hắn sẽ rơi vào bẫy của Cơ Ngao. Dù sao Lạc Ấp cũng là sân nhà của Đại Hoàng tử hắn. Nhất là dưới tình huống Hoàn Vương Cơ Ngao có khả năng tiếp nhận đại vị. Trên chiến trường chính trị của Lạc Ấp, bây giờ uy thế của Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao khá lớn. Một khi Diệp Chân đại náo Đại Lý Tự thì lập tức sẽ bị gắn đủ loại tội danh, tấu chương vạch tội Diệp Chân sẽ như tuyết rơi bao phủ hắn. Đến lúc đó, Diệp Chân đừng nói là cứu người, muốn thoát ra khỏi vũng lầy này cũng cực kỳ phiền phức. Cho nên, sau khi tiến vào Lạc Ấp, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, trước khi Diệp Chân đến Đại Lý Tự thì trên đường đã rẽ ngoặt một cái, trong ánh mắt thất vọng của những nhãn tuyến, Diệp Chân đi vòng về phía Tổ Thần Điện. Điện hạ, vừa nhận được tin tức, Đô đốc Bắc Hải Diệp Chân đã đến Lạc Ấp. Làm quân sư của Hoàn Vương, Đồ Tiên Sinh ngay lập tức đã báo cáo chuyện này. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao có chút kinh hỉ, xem ra, thủ đoạn của Tiên Sinh đã đánh tới yếu hại của Diệp Chân, nếu không thì cũng không thể để cho hắn quay lại Lạc Ấp trong thời gian ngắn như thế. Nghĩ đến, bước kế tiếp trong kế hoạch của Tiên Sinh cũng có thể bắt đầu rồi. Điện hạ yên tâm, thần sẽ trong thời gian ngắn nhất, nện vững chắc tội danh của Thái Xuyên hầu Liễu Giã và Bách Phẩm Phong. Sau đó tăng thêm thẻ đánh bạc đàm phán với Diệp Chân. Đồ Tiên Sinh nói, tốt. Nếu có thể, để Diệp Chân này cúi đầu thì càng hoàn mỹ hơn. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao bổ sung một câu. Thần hết sức. Tin tức Diệp Chân quay lại Lạc Ấp tản ra, sau đó Diệp Chân đã xuất hiện ở Tổ Thần Điện. Nhưng cũng không phải là Man Linh Điện, mà là tĩnh địa tiềm tu ở chỗ sâu nhất của Tổ Thần Điện. Nguyên Đại Thủ Tế Tổ Thần Điện Bách Tương đang ngồi ở đối diện Diệp Chân, nhìn Diệp Chân ân cần pha trà cho hắn. Căn tĩnh thất này là nơi tiềm tu của Bách Tương sau khi từ nhiệm. Sau khi đại thủ tế Bách Tương từ nhiệm thì đương nhiên sẽ thu hoạch được một tên tuổi thái thượng thủ tế, các loại tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu, chỉ là quyền hạn gần như không có. trừ phi đại thủ Tế Bách Tương có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, vậy sẽ không giống. Có chuyện dùng trượng đánh bất tỉnh quân ủng hộ Diệp Chân ở Càn Khôn Điện, lão gia tử thậm chí vì vậy mà vứt bỏ chức đại thủ tế. Cho nên Diệp Chân về tình về lý, nếu đã trở về Lạc Ấp thì trước hết đến bái kiến lão gia tử. Bây giờ nơi này của lão phu môn đình vắng vẻ, vậy mà tiểu tử ngươi vẫn có thể tìm tới. Bách Tương cười nói với Diệp Chân, đại thủ tế, đừng quên ta vẫn là điện chủ Hỏa Linh Điện, chút tin tức này vẫn phải có. Sai? Cái gì sai? Diệp Chân ngạc nhiên. Lão phu sớm đã không phải là đại thủ tế, sau này không nên tiếp tục xưng hô như vậy nữa. Bách Tương nâng chén trà lên, chậm rãi thưởng thức. Thế nhưng ở trong lòng người trẻ tuổi, người mới là đại thủ tế chân chính trong tổ thần điện. Nghe vậy, Bách Tương than nhẹ một tiếng, nhớ ra cái gì đó, nhưng lại không nói, chỉ tiếp tục thưởng thức trà. Đại thủ tế, ngũ thải linh trà của Hoàng Linh giới này như thế nào? Cũng không tệ lắm. Đại thủ tế Bách Tương nhẹ gật đầu, so với ngũ thải linh trà trước đó lấy được từ trong khố phòng thì hương vị rất giống, là đồ thật, chỉ là trà này của ngươi, mùi tươi và 10 phần linh khí. Ngươi đã uống? Diệp Chân ngạc nhiên. Mấy năm trước ta vẫn luôn uống. Theo quy củ của tổ thần điện, ta thân là đại thủ tế, hàng năm có thể hưởng 1 cân ngũ thải linh trà, cố hồn ổn thần. Sau khi từ nhiệm thì đã không còn, nhưng vẫn là ngũ thải linh trà này của ngươi quá tốt, trước đó uống, quá tầm thường. Bách Tương nói, quá tầm thường, có ý tứ gì? Ai, cho dù là cất giữ trong không gian giới chỉ thì thời gian gần như dừng lại, những ngũ thải linh trà thu thập từ Hoàng Linh giới, sau mấy vạn năm thì cũng thay đổi. Mấy vạn năm trước các ngươi sưu tập được ngũ thải linh trà, còn không uống hết. Diệp Chân ngạc nhiên. Đột nhiên, Diệp Chân có chút hiểu rõ tâm tình của Hoàng Linh tộc, vì sao trực tiếp quan bế Na Di thông đạo đối ngoại. Năm đó, Đại Chu chinh phạt Hoàng Linh giới, giành được ngũ thải linh trà uống mấy vạn năm cũng không uống hết, năm đó Đại Chu phải hung tàn cỡ nào. Năm đó, Đại Chu không tiếc hao tổn thánh tế, chinh phạt Hoàng Linh giới chỉ vì chinh phục sao. Uống trà xong, Diệp Chân hỏi ra vấn đề chân chính của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Tương chỉ là nhìn Diệp Chân một chút, không nói gì, ra hiệu Diệp Chân tiếp tục. Năm đó, Đại Chu chinh phục các giới khác có phải có mục đích khác không? Ví dụ như ý chí của thiên đạo. Không cần quanh co lòng vòng, Diệp Chân hỏi rất trực tiếp. Mấy ngày nay, Diệp Chân vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ rõ ràng, cho nên tiện thể đến thỉnh giáo đại thủ tế Bách Tương, tin tưởng lấy kiến thức uyên bác của hắn sẽ cho Diệp Chân một đáp án. Nghe Diệp Chân nhắc đến 4 chữ thiên đạo ý chí này, đại thủ tế Bách Tương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía của Diệp Chân có chút giật mình. Người đã tiếp xúc đến cấp độ này, hay là tin đồn? Xem như tiếp xúc đến, hợp lực với người khác, chém giết một tạo hóa thần nhân của Hoa Linh tộc. Ở trước mặt Bách Tương, Diệp Chân không giấu giếm chút nào. Nhận được thiên đạo ý chí ban thưởng. Không sai. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết, năm đó Đại Chu chinh phạt chư thiên vạn giới, có phải nguyên nhân ở phương diện này hay không? Diệp Chân hỏi. Phải. Bách Tương trả lời cũng rất trực tiếp. Vì nhận được thiên đạo ý chí ban thưởng. Nói xong, Diệp Chân bỗng nhiên lắc đầu. Không đúng, dù sao thì các ngươi cũng là người xâm nhập, sẽ không đạt được thiên đạo ý chí của Hoàng Linh giới ban thưởng. Nhưng nếu giết tuyệt tạo hóa thần nhân của thế giới kia, thánh tế Đại Chu ta sẽ có thể độc chiếm thiên đạo của thế giới đó, thu hoạch được ích lợi lớn, cho dù thiên đạo ý chí mạnh hơn, nhưng một khi tạo hóa thần nhân nội bộ ẩn dục chết hết thì cũng phải cúi đầu. Bách Tương nói, Đại Chu là vì việc này. Diệp Chân ngạc nhiên. Năm đó, hành vi của Đại Chu thật đúng là đủ thô bạo, lại muốn làm cho thiên đạo ý chí chịu thua. Ngươi cho rằng là vì sao? Bách Tương vừa cười, vừa nói. Ma tộc xâm lấn thì sao? Cho dù vấn đề Diệp Chân hỏi là nói nhăng nói cuội, nhưng Bách Tương vẫn nghe rõ. Xem ra, ngươi cũng nghĩ đến thiên miếu, nghĩ đến thiên đạo ý chí. Dù sao chỉ có chém giết tạo hóa thần nhân, xâm lấn thì mới có thể thu được thiên đạo ý chí ban thưởng. Mới có khả năng chủ trưởng thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục. Ta cho rằng, thiên miếu đã làm được điểm này. Diệp Chân nói, chỉ là hoài nghi, nhưng không có chứng cứ. Mà sự thật đúng như lời ngươi nói, ở phương diện thiên đạo ý chí này, thiên miếu đúng là chiếm ưu thế. Bách Tương nói, như vậy, có phải lần này vạn tộc tấn công có phải là khúc nhạc dạo thiên miếu, muốn nhất thống toàn bộ thiên đạo ý chí của Hồng Hoang Đại Lục, hay không? Diệp Chân làm cho Bách Tương bỗng nhiên đứng lên, sau khi giật mình mấy hơi thì lại bất đắc dĩ ngồi về tại chỗ, Lạc Ấp biết tin tức này không? Ta không rõ ràng, đây chỉ là một phỏng đoán của ta, trước mắt thủy tộc, Hoa Linh tộc, Hoàng Linh tộc đã tấn công, các tộc trong yêu tộc cũng đang chuẩn bị chiến đấu, chỉ sợ các tộc khác cũng sẽ không an phận. Diệp Chân nói, ai, bây giờ lão phu là lòng có dư mà lực không đủ. Thở dài một tiếng, vẻ mặt của Bách Tương đột nhiên nghiêm túc thiên miếu, có thể nhất thống toàn bộ thiên đạo ý chí của Hồng Hoang Đại Lục, hay không thì ta không biết, nhưng ngươi lại chính là muốn làm được điểm này, rất khó, rất khó. Nhưng chuyện thiên đạo ý chí can hệ trọng đại. Nếu thật sự có cơ hội, tận lực chém giết nhiều đạo cảnh ngoại lai, chỗ tốt, rất nhiều. Ta hiểu rõ. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân rời khỏi tĩnh thất Bách Tương tiềm tu. Trước khi đi, Bách Tương nói Diệp Chân sau này không nên đến tìm hắn. Giao phó này, Diệp Chân có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng làm sao. Sau đó, Bách Tương giải thích lại làm cho Diệp Chân chỉ có thể gật đầu xác nhận. Bởi vì Bách Tương nói, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ bế quan, dốc hết sức nếm thử đột phá đến tạo hóa cảnh. Từ loạn cục trước mắt, tương lai, chỉ sợ chỉ có đột phá đến tạo hóa cảnh mới có quyền lên tiếng nhất định. Nhất là một tạo hóa cảnh mới lên cấp không bị thọ nguyên hạn chế, không cần chúng sinh nguyện lực hạn chế. Từ biệt Bách Tương, lần này, Diệp Chân trực tiếp tiến về Man Linh Điện. Gặp Trường Nhạc, đây là mục đích chủ yếu lần này của Diệp Chân. Chỉ là lần trước sau khi ly biệt, gặp lại Trường Nhạc, tâm tình của Diệp Chân khá phức tạp, không biết gặp mặt câu nói đầu tiên phải nói như thế nào. Là cảm ơn hay là nói cái gì? Nhưng Diệp Chân vẫn chưa gặp được Trường Nhạc thì đã có một người quen cũ đến gặp trước, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Diệp Chân đang trên đường đến Man Linh Điện gặp được Ngư Chiêu Ân. Vị Ngư đại tổng quản này đối với Diệp Chân cũng coi là quan tâm, gặp phải thì cũng nên chào hỏi. Có không ít phó điện chủ và nhật tế tổ thần điện đều hành lễ với Ngư Chiêu Ân, đợi bọn hắn từng người hành lễ xong, Diệp Chân mới lên trước hành lễ với Ngư Chiêu Ân. Diệp Chân bái kiến đại tổng quản. Nhìn thấy Diệp Chân, vị nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân này đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó trong đôi mắt xuất hiện một vẻ vui mừng và hy vọng. Diệp Chân chào hỏi nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, chung quy chung củ, mỗi người chào hỏi một hai câu, đều còn dùng tới danh hiệu, trong lúc nói chuyện với nhau tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Diệp Đô Đốc quay lại Lạc Ấp khi nào vậy? Vừa trở về không bao lâu. Diệp Đô Đốc là quân quốc trọng thần, lão nô sẽ không quấy rầy, lão nô còn có chỉ ý phải truyền, cáo từ. Có thể làm cho nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân tự mình đi truyền ý chỉ, thì đều là ý chỉ tương đối quan trọng hoặc là thân phận người tiếp chỉ không tầm thường. Trong tổ thần điện, trừ đại thủ tế và mấy vị đại thủ tế, cũng chính là Trường Nhạc công chúa. Nghe ra vài phần ý ở ngoài lời, Diệp Chân rất biết điều không hỏi nhiều, chắp tay nói, nếu đã như vậy thì không quấy rầy đại tổng quản nữa. Cáo từ, Ngư Chiêu Ân mang theo một đám tiểu thái giám truyền chỉ xoay người rời khỏi, nhưng ngay khi bọn tiểu thái giám đi theo Ngư Chiêu Ân rời khỏi, người tiểu thái giám cuối cùng khi đi ngang qua bên cạnh Diệp Chân, thì ống tay áo nhẹ nhàng đụng một, trong ngực Diệp Chân đã có thêm một viên ngọc giản. Trên mặt của Diệp Chân duy trì nụ cười thản nhiên, thần niệm bất động thanh sắc chìm vào trong chiếc thẻ ngọc. Trong chiếc thẻ ngọc chỉ có hai chữ, đừng về. Đưa mắt nhìn Ngư Chiêu Ân tiến vào Man Linh Điện, lông mày Diệp Chân lại nhíu chặt. Tiểu thái giám này đưa tới hai chữ chớ về, rốt cuộc là ý gì? Cảnh báo hay là chỉ điểm? Diệp Chân rất rõ ràng, hắn và tiểu thái giám kia không quen biết gì, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu thái giám này đưa phần ngọc giản này cho hắn, 100% là chịu chỉ thị của Ngư Chiêu Ân. Trong hoàng cung, Ngư Chiêu Ân thân là nội giám đại tổng quản, đối với những tiểu thái giám kia chính là tồn tại như chúa tể. Tất cả sinh tử, phú quý của bọn hắn chỉ là một ý niệm của Ngư Chiêu Ân. Trong số những thái giám, có thể được Ngư Chiêu Ân mang theo ra ngoài truyền chỉ, thì chắc chắn là thân tín của Ngư Chiêu Ân. Hơn nữa, lấy thủ đoạn Diệp Chân học được ở trong tuần tra ti, trên cơ bản có thể đánh giá ra, chữ trong ngọc giản cảnh báo này chỉ, vừa được ghi chép trong ngọc giản không hơn một khắc đồng hồ. Nói cách khác, cũng chính là một chốc vừa gặp nhau trò chuyện này, Ngư Chiêu Ân đã hạ chỉ thị cho tiểu thái giám kia, cho nên mới có phần ngọc giản cảnh báo này. Càng giống là lâm thời khởi ý, chuyện này có chút không phù hợp với tác phong luôn vô cùng ổn thỏa của nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân này. Nếu đây thật sự muốn cảnh báo hắn, Ngư Chiêu Ân hoàn toàn có thể dùng càng nhiều thủ đoạn khác để cảnh báo hắn, cần gì phải vội vàng như thế. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chân rơi vào trên người một lão thái giám khác khuôn mặt già nua bên cạnh Ngư Chiêu Ân. Vừa bước vào Man Linh Điện. Đây là một lão thái giám duy nhất ở bên cạnh Ngư Chiêu Ân, nhưng lại còn già hơn Ngư Chiêu Ân mấy phần. Dù lão thái giám này rất thu liễm khí tức, nhưng vẫn làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cái loại cảm giác này mang theo vô tận uy áp, khí tức của tạo hóa thần nhân đồng phù. Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ tới, khí tức trên người lão thái giám này có chút giống với khí tức của đồng phù. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã ý thức được, lão thái giám khuôn mặt mới này lại là một vị tạo hóa thần nhân. Mà bên cạnh nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân xuất hiện một vị tạo hóa thần nhân. Cái kết luận này làm cho Diệp Chân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Gần như là đồng thời, vị lão thái giám kia vừa bước vào Man Linh Điện, hình như cảm ứng được ánh mắt của Diệp Chân nhìn chăm chú, quay lại về phía Diệp Chân, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Vẻ mặt của Diệp Chân càng thêm nghi ngờ. Ở trong Lạc Ấp, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cần một vị tạo hóa thần nhân bảo vệ sao? hiển nhiên là không cần. Vậy thì vị tạo hóa thần nhân này tới làm gì? Kết hợp với vừa rồi Ngư Chiêu Ân chào hỏi hết sức công thức hóa, còn có vội vàng cảnh báo như thế, Diệp Chân giây lát đã ý thức được, giám sát. Chỉ sợ tên tạo hóa thần nhân này tới để giám sát Ngư Chiêu Ân. Nhân tôn Hoàng Cơ Long chẳng lẽ ngay cả nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cũng không tín nhiệm sao? Sẽ không. Nếu nhân tôn Hoàng Cơ Long không tín nhiệm nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, thì Ngư Chiêu Ân sớm đã không phải là nội giám đại tổng quản. Dù Ngư Chiêu Ân quyền thế cực lớn, nhưng đối với Hoàng gia thì vẫn như cũ là một gia nô mà thôi, muốn bỏ cũ thay mới chỉ cần nói một câu. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Diệp Chân liên tục kịch biến, đã nghĩ đến cái gì? Là chuyện gì cần nhân tôn Hoàng Cơ Long không thể không phái Ngư Chiêu Ân đến truyền chỉ, mà lại còn phái một tạo hóa thần nhân đến giám sát Ngư Chiêu Ân? Trong Man Linh Điện, Trường Nhạc công chúa thuở nhỏ đã có quan hệ thân thiết với Ngư Chiêu Ân, mà nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân lại luôn thân cận với Trường Nhạc công chúa, chuyện này mọi người đều biết. Cho nên, vì tín nhiệm của Trường Nhạc công chúa, hoặc tiêu trừ cảnh giác của Trường Nhạc công chúa, chỉ có thể phái nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đến truyền chỉ. Nhưng quan hệ giữa Ngư Chiêu Ân và Trường Nhạc công chúa quá gần, cho nên mới phái tạo hóa thần nhân đến giám thị Ngư Chiêu Ân. Hoàng đế muốn gây bất lợi cho Trường Nhạc. Đạt được kết luận này, sắc mặt của Diệp Chân trở nên xanh xám. Lúc này, Diệp Chân đã hiểu rõ, Ngọc Giản cảnh báo vừa rồi của Ngư Chiêu Ân không phải cảnh báo Diệp Chân, mà là cảnh báo Trường Nhạc công chúa. Trong Man Linh Điện, Ngư Chiêu Ân đã truyền xong khẩu dụ về phía Trường Nhạc công chúa, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng trên mặt lại không có một chút dấu hiệu gì. Vẻ mặt của Trường Nhạc công chúa lại có chút buồn rầu, phụ hoàng bệnh tật quấn thân, Trường Nhạc thân là nữ nhi, đương nhiên phải vào cung tận hiệu, làm bạn phụ hoàng, hầu hạ phụ hoàng chén thuốc. Thỉnh cầu Ngư công công hồi bẩm phụ hoàng, Trường Nhạc thu thập một chút, an bài một chút công việc ở Man Linh Điện, rồi sẽ lập tức vào cung hầu hạ phụ hoàng chén thuốc. Ngư Chiêu Ân nhẹ gật đầu, công chúa điện hạ hiếu tâm chứng giám, chỉ là bệ hạ long thể bất an, cực kỳ nhớ nhung công chúa, tốt nhất công chúa điện hạ nhanh một chút, lão nô vẫn chờ công chúa điện hạ cùng nhau tiến cung. Tốt, bản cung lập tức thu thập, mời công công chờ ta một hồi, ta an bài một chút là sẽ đi gặp phụ hoàng, hầu hạ phụ hoàng chén thuốc. Trường Nhạc công chúa cũng rất vội vàng. Trên mặt của Ngư Chiêu Ân lộ ra nụ cười công thức hóa, cười gật đầu, thế nhưng trong đôi mắt tất cả đều là vội vàng. Mượn khi nói chuyện quay người, khóe mắt nhìn ra phương hướng bên ngoài, Diệp Chân vẫn không đi vào. Trong lòng bắt đầu sốt ruột, suy nghĩ có lẽ Diệp Chân sẽ không hiểu rõ ý tứ của hắn. Nhưng cho dù sốt ruột, Ngư Chiêu Ân cũng không hiện lên ở trên mặt chút nào, chỉ lặng lặng chờ ở nơi đó, mặc cho thị nữ Man Linh điện đưa lên linh trà sương mù kiêu kiêu bay lên. Đột nhiên, bên ngoài Man Linh Điện điện trở nên náo nhiệt, tiếng hoan hô cũng vang lên. Tả đại chủ tế về đến. Diệp tả chủ tế về đến. Mặc dù Diệp Chân đã nhậm chức điện chủ Hỏa Linh Điện, nhưng chức tả đại chủ tế Man Linh Điện vẫn còn. Ngoại điện vang lên âm thanh chào hỏi của Diệp Chân và một đám đồng liêu Man Linh Điện. Các vị, hôm nay về điện, cho ta đi trước tham kiến điện chủ đại nhân. Trước hoàn thành công sự, ban đêm sẽ tự tư nghị với các vị. Âm thanh của Diệp Chân từ ngoại điện vang lên, truyền đến trong tai Ngư Chiêu Ân. Làm cho vẻ mặt của Ngư Chiêu Ân vì đó buông lỏng. Cái tên Diệp Chân này cuối cùng cũng không phải quá đần, hẳn là hiểu rõ ý tứ của hắn. Nếu ngu xuẩn không hiểu rõ, Ngư Chiêu Ân đoán sau này lòng muốn giết Diệp Chân cũng có. A, Ngư đại tổng quản, ngươi đây là? Đi vào trong đại điện Man Linh Điện, Diệp Chân vẫn như cũ rất công thức hóa chào hỏi Ngư Chiêu Ân một tiếng. Ngư Chiêu Ân nói rõ ý đồ đến, Diệp Chân nhẹ gật đầu, nói rõ ý đồ mình đến, sau đó trực tiếp đi về phía chỗ sâu trong Man Linh Điện. Ngư Chiêu Ân thấy một màn này cũng không nói gì thêm, thế nhưng trong mắt vị tạo hóa thần nhân bên cạnh Ngư Chiêu Ân lại lộ ra hung quang. Công chúa ở lại vườn ngự uyển cấm địa, há lại cho hắn. Hắn cũng là nửa chủ nhân của Man Linh Điện, bây giờ Man Linh Điện hưng thịnh, hơn phân nửa là công lao của người này. Ngư Chiêu Ân lạnh lùng nhìn tạo hóa thần nhân đang nổi giận, nói, cho dù là như thế thì cũng không thể. Việc này chính là công chúa điện hạ cho phép, lão phu đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nếu ngươi có ý gì thì tự đi hỏi công chúa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngư Chiêu Ân nói đến tự đi hỏi công chúa làm cho tên tạo hóa thần nhân này, không nói gì nữa. Dù cho là tạo hóa thần nhân nhưng hắn vẫn là thái giám. Mà thái giám thì vẫn như cũ là gia nô của hoàng tộc mà thôi. Sao dám hỏi chủ? Mà Diệp Chân đi thẳng vào chỗ sâu trong Man Linh Điện, rốt cục nhìn thấy Trưởng Nhạc công chúa đang vội vã an bài tất cả điện vụ, chuẩn bị vào cung. Làm sao huynh lại đến? Nhìn thấy bỗng nhiên Diệp Chân xuất hiện. Ngoại trừ sắc mặt Trường Nhạc có phần hơi bất ngờ, còn những thứ khác bên ngoài vẫn bình thường đến không thể bình thường hơn. Giống như từ trước tới nay hai người chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào giống, như lần trước. Tất cả đều giống với chuyện vốn dĩ nó là như thế, đều giống như vẻ mặt hẳn là như thế. Trước khi đến đây Diệp Chân còn lo lắng, trong nháy mắt tất cả đều tan biến hết. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên hiện lên hai chữ: thấu hiểu. Muội lại im hơi lặng tiếng cứu ta một mạng, dù ta có làm gì cũng phải đến cảm ơn muội. Diệp Chân cười, nụ cười vui vẻ giống như những lần trước. Chỉ có mỗi cảm ơn thôi sao? Trường Nhạc công chúa cũng cười nhìn Diệp Chân, nàng biết những khúc mắc giữa mình và Diệp Chân chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi thế kia đã tan thành mây khói. Đương nhiên không chỉ có thế, lần này ta đến đã tính toán dẫn muội bỏ trốn. Nếu như ta lôi kéo Đại Chu Nghị Chính công chúa bỏ trốn, cũng đủ để cả chư thiên vạn giới này khiếp sợ. Đột nhiên Diệp Chân nói câu này, huynh không sợ phụ hoàng ta sẽ chém đầu ngươi? Không sợ. Diệp Chân vẫn trả lời cực kỳ nghiêm túc như cũ. Cuối cùng Trường Nhạc công chúa cũng nhìn ra điểm gì đó không thích hợp, nàng thắc mắc, huynh nói nghiêm túc à? Đừng làm ầm ĩ, ta đang rất nghiêm túc, không hề náo loạn một chút nào. Thế nào, bỏ trốn với ta, đi làm Bắc Hải phu nhân của ta? Diệp Chân nói. Bắc Hải phu nhân? Huynh nghĩ thật là hay. Trường Nhạc công chúa trợn lớn mắt lên liếc Diệp Chân, ta chính là Đại Chu Nghị Chính công chúa, nếu huynh muốn cưới ta phải xây dựng được đầy đủ các kỳ công trói lọi, sang chỗ phụ hoàng để cầu hôn ta. Nghe thấy vậy, Diệp Chân nở một nụ cười khổ, thực ra ta đã xây dựng đầy đủ các công trạng. Trường Nhạc công chúa khẽ nhíu mày, có cảm giác không thể nào tin nổi. Cái đầu của ma tộc đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 21 Kim Trinh, như thế đã đủ hay chưa? Nếu như còn không đủ, lại thêm 30 cái đầu của đạo cảnh ma tộc. Nếu như thế mà vẫn còn chưa đủ, thì ta có thêm 32 đầu lâu của đạo cảnh thuộc Oa Linh tộc, cộng thêm đầu của một tên tạo hóa thần nhân Oa Linh tộc, chắc hẳn là đã đầy đủ. Đôi mắt của Trường Nhạc công chúa mỗi lúc càng trừng lớn hơn, có vẻ đối với những quân công mà Diệp Chân vừa mới nói cực kỳ khiếp sợ. Có thể nói, lấy những phần quân công mà Diệp Chân vừa mới kể ra, những thứ này đừng nói tới là cầu hôn một công chúa, cho dù để phong lên nhất đẳng công quốc cũng thừa sức. Mặc dù ta không biết huynh làm như thế nào có thể lập được nhiều quân công như vậy, nhưng khi huynh đã có được nhiều quân công vậy, rồi ngươi lại nói tới chuyện bỏ trốn gì đó, ta không hiểu. Trường Nhạc công chúa nghi ngờ hỏi lại, nếu như bây giờ không bỏ trốn, ta chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Diệp Chân cười khổ. Huynh có ý gì? Ta không hiểu. Trường Nhạc công chúa ngạc nhiên. Lần này bệ hạ thông báo muội tiến cung, là muốn muội làm cái gì? Diệp Chân không trả lời nàng mà đi hỏi lại. Phụ hoàng gấp gáp thông báo gọi ta vào cung là bởi vì căn bệnh lâu năm quấn thân. Phụ hoàng thấy rất nhớ ta, muốn gặp ta, cho nên muốn ta qua ở lại trong cung một thời gian ngắn, hầu hạ người bưng thuốc. Trường Nhạc công chúa trả lời chi tiết. Thế nào, huynh muốn đi không? Nữ nhi chăm sóc phụ thân có bệnh lâu năm, đó là đạo lý hiển nhiên. Trường Nhạc công chúa nhìn Diệp Chân nói câu trả lời của mình. Nghe thấy vậy Diệp Chân chỉ cười khổ, lấy ngọc giản cảnh báo lấy được trên đường đi đưa cho Trường Nhạc công chúa. Sau khi xem xong, Trường Nhạc công chúa nhìn Diệp Chân, nói, lấy được ở đâu? Diệp Chân thành thật trả lời, khiến hàng lông mi thanh tú của Trường Nhạc công chúa nhíu chặt cong lên. Cho nên ta nghĩ đến chuyện đưa ngươi cùng ta bỏ trốn là cách tốt nhất, hoặc là cứ nói ta bắt cóc muội, tiếng xấu này cứ để ta mang. Diệp Chân cực kỳ nghiêm túc nói. Trường Nhạc công chúa ngồi im ở chỗ cũ rơi vào trầm tư một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta không tin. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Muội cũng biết, trong hoàng cung không có tình thân. Hơn nữa, muội không tin người khác, chẳng lẽ ngươi còn không tin ngự đại tổng quản sao? Nếu như nói trong toàn bộ hoàng cung này, người xuất phát từ chính trong lòng để quan tâm đến muội, ta dám chắc chắn người này chỉ có thể là ngự đại tổng quản. Diệp Chân nói sự thật. Mười ngón tay của Trường Nhạc công chúa xoắn lại cùng một chỗ, trong lòng lộn xộn, rõ ràng nhận thấy nàng đang đấu tranh trong lòng. Cho nên cùng ta bỏ trốn đi, coi như bị ta bắt cóc. Diệp Chân cầm thật chặt tay của Trường Nhạc công chúa nói. Vào giây phút này, từng ngón tay của Trường Nhạc công chúa lạnh lẽo mà lại tái nhợt, rõ ràng có thể những thứ này đã đả kích nàng một chút. Không, ta không tin. Trường Nhạc công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu lên thật mạnh. Không nên tự lừa gạt bản thân muội, thực ra trong lòng muội đã hoàn toàn tin tưởng. Diệp Chân nhìn thẳng vào mặt Trường Nhạc công chúa, lau đi những giọt nước mắt đang rơi dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Một vài giây sau, Trường Nhạc công chúa cực kỳ kiên quyết rút ta mình đang nằm trong tay Diệp Chân về, nói, nhất định ta phải vào trong cung một chuyến. Muội. Bỗng nhiên Diệp Chân đứng lên, có vẻ tức giận. Dù sao hắn cũng là phụ thân ta, hiện tại còn đang mang bệnh nặng, cứ liên tục nôn ra máu, mấy ngày trước đây ta tiến cung thăm hắn, hắn ở ngay trước mặt ta nôn ra máu càng nhiều hơn. Mặc dù đã có ngự đại tổng quản cảnh báo, nhưng nhất định ta phải tự mình đi nhìn một chút. Một người là phụ thân ta có bệnh tật quấn thân lại thường xuyên nôn ra máu. Người làm nữ nhi như ta, nếu như chỉ thế này mà ta cứ đi như vật, cả đời này ta sẽ không thể nào yên tâm. Diệp Chân, cho nên ta nhất định phải vào cung. Nói đến đây, sắc mặt của trưởng nhạc công chúa càng trở nên kiên định hơn. Nhìn thấy ánh mắt của trưởng nhạc công chúa vào giờ phút này, Diệp Chân biết không có bất kỳ thứ gì có thể dập tắt hy vọng của nàng, mà có trói đi cũng không được. Loại khúc mắc này nếu như không được hóa giải hoàn toàn, sẽ thành tâm ma suốt cuộc đời. Thực ra muội có thể tìm cách trì hoãn một chút, từ những chứng minh ở bên cạnh để xem xét lại. Diệp Chân thở dài một hơi. Nhất định ta phải tận mắt nhìn thấy mới có thể chấm dứt hy vọng. Trưởng nhạc công chúa nói một cách cực kỳ kiên quyết. Tốt thôi. Diệp Chân biết rằng có khuyên nữa cũng không được. Trong bàn tay chợt hiện lên ánh sáng lục quang, trong nháy mắt một cây châm, oánh oánh, lục quang xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Chân. Sau đó Diệp Chân thuận tay đeo trầm cài này lên cho trưởng nhạc công chúa. Mang nó đi theo, có việc gấp thì còn có thể liên hệ với ta đầu tiên. Bên trong hoàng cung nội uyển không cho mang bất kỳ vật sống nào vào. Có tạo hóa cảnh giám sát. Trưởng nhạc công chúa miễn cưỡng cười nói. Muội là nghị chính công chúa, nghĩ ra một chút biện pháp đi. Hơn nữa hơi thở sinh mệnh bên trong cây châm này đã bị thu lại ở mức cực hạn. Nếu không thì ta sẽ cướp muội ra khỏi lạc ấp. Diệp Chân nói. Nghe thấy Diệp Chân nói vậy, trưởng nhạc công chúa khẽ nhíu lông mày cướp ta rời khỏi lạc ấp. Nói như vậy có nghĩa là tu vi của huynh vừa mới tăng lên. Cho nên mới có tự tin nói như vậy. Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của trưởng nhạc công chúa, Diệp Chân ngay lập tức giơ hai tay lên biểu thị mình đã chịu thua. Nói, đương nhiên muốn cướp được muội bỏ trốn phải là tình huống được muội phối hợp cùng. Cái này còn tạm được. Nói xong, trưởng nhạc công chúa vội vàng đứng dậy, thu xếp một nửa công chuyện của Man Linh Điện, và đưa con dấu chính của điện chủ Man Linh Điện, cho Diệp Chân. Huynh đã đến rồi, những chuyện của Man Linh Điện ta liền mặc kệ, huynh cứ xử lý cho tốt. Yên tâm. Sau nửa phút đồng hồ, trưởng nhạc công chúa vội vàng thu thập một chút rồi mang theo hai người, thị nữ đi gặp mặt Ngư Chiêu Ân, thể hiện ngay bây giờ nàng có thể tiến cung gặp mặt phụ hoàng. Ánh mắt của Ngư Chiêu Ân trừng lớn, chỉ trong một nháy mắt này có ánh mắt sắc như dao xẹt qua trên người Diệp Chân. Diệp Chân có cảm giác, nếu như ánh mắt của Ngư Chiêu Ân là một cây đao thật, thì có lẽ giờ phút này hắn đã bị chém vụn từ lâu rồi. Diệp Chân chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, đưa mắt nhìn trưởng nhạc công chúa và Ngư Chiêu Ân rời đi cùng nhau. Sau khi trưởng nhạc công chúa đi theo Ngư Chiêu Ân trở lại hoàng cung lạc ấp, lần đầu tiên đã đến gặp nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhìn thấy trưởng nhạc, trên khuôn mặt tái nhợt của nhân tôn Hoàng Cơ Long hiện lên một tia vui vẻ khó hiểu. Nhìn thân thể nhân tôn Hoàng Cơ Long càng thêm gầy yếu, trưởng nhạc công chúa có phần đau lòng. Còn chưa nói hơn mấy câu, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã kịch liệt ho khan. Không bao lâu, từng ngụm máu tươi theo tiếng ho khan phun ra ngoài. Cho dù có phương thuốc của Đại Quốc Sư Vũ Chân, nhưng mà phương thuốc cũng chưa thành hình. Thân thể nhân tôn Hoàng Cơ Long không có một dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có phần chuyển biến xấu. Nhìn thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long hộc máu, trưởng nhạc công chúa lo lắng rơi nước mắt. Cho dù trong lúc sốt sắng nàng đưa linh lực dồi dào từ cơ thể vào nhân tôn Hoàng Cơ Long, cũng không có một tia tác dụng. Nhưng lại làm cho nàng càng rõ ràng cảm ứng được tình trạng cơ thể nhân tôn Hoàng Cơ Long. Kinh mạch cùng ngũ tạng trong cơ thể nhân tôn Hoàng Cơ Long tựa như một dòng sông khô héo, không còn bao nhiêu sinh cơ. Lấy tu vi trình độ của trưởng nhạc công chúa, từ lâu nàng đã rõ ràng nhân tôn Hoàng Cơ Long đã không còn bao nhiêu thời gian, tức thì càng thêm đau lòng. Khi trưởng nhạc tự thân phụng dưỡng thuốc thang cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long hiện vẻ trìu mến vuốt ve mái tóc dài của trưởng nhạc công chúa. Trưởng nhạc, trẫm cả đời này, con cái rất nhiều, nhưng chỉ có ngươi là trẫm đau lòng nhất, quý báu nhất. Trẫm thậm chí nghĩ tới, đem đại vị này truyền cho ngươi, thế nhưng ngươi là thân nữ nhi, lúc trước cho ngươi trở thành nghị chính công chúa, đã là cực hạn mà trẫm có thể làm. Khụ khụ, nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa kịch liệt ho khan, trưởng nhạc công chúa khóc lóc, tận lực dùng linh lực của nàng, để xoa dịu cơn ho khan của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Phụ hoàng, ngươi đừng nói nữa, trưởng nhạc không muốn đại vị gì cả. Chưa từng có nghĩ tới, càng không muốn nghị chính công chúa, chỉ cần phụ hoàng người có thể tốt lên. Phụ hoàng, nữ nhi ở trên đời này, chỉ có người là người thân. Trưởng nhạc công chúa khóc lóc kể lể, trong đôi mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng cái vẻ không đành lòng này, trong chớp mắt đã bị dục vọng muốn sống nóng bỏng vô cùng dưới đáy lòng hòa tan. Ai hài tử ngoan, phụ hoàng cũng không nỡ rời ngươi mà đi. Bên trong cánh cổng Đông Lai Các, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân khom người cúi đầu nhìn thấy một màn này. Thần sắc không có một tia chấn động, nhưng ở giữa đáy lòng lại có một sự đau lòng khó tả. Trưởng nhạc công chúa tại Đông Lai Các tới hầu hạ thuốc thang cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, thẳng đến trời tối, lúc này mới rời đi. Nhưng chỉ rời khỏi Đông Lai Các, cũng không có rời khỏi Hoàng Cung, mà là trở về trường nhạc uyển mà trước đó nàng ở tại Hoàng Cung. Theo ý chỉ lúc trước, nàng nán lại một đoạn thời gian tại trường nhạc uyển, ngày ngày tiến đến hầu hạ thuốc thang nhân tôn Hoàng Cơ Long. Cũng ngay sau khi trưởng nhạc công chúa rời khỏi Đông Lai Các, nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa mới chìm vào giấc ngủ đột nhiên lần nữa tỉnh lại, không bao lâu liền gặp Đại Quốc Sư Vũ Chân. tất cả, làm phiền đại quốc sư. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, bệ hạ yên tâm. Rất lâu chưa từng trở lại trường nhạc uyển nơi khi còn bé cư trú, một cảnh một vật bên trong, giống hệt như lúc nàng còn ở trường nhạc ly cung, làm cho trường nhạc công chúa có chút cảm khái. Năm đó, quốc sự bận rộn, nhân tôn Hoàng Cơ Long thỉnh thoảng sẽ tới chỗ trường nhạc uyển cùng chơi với nàng một lát, đó là khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi của nàng, mỗi một điểm mỗi một giọt, trường nhạc đều nhớ rõ ràng. Lúc này nhìn lại, trường nhạc công chúa lại càng thêm thương cảm. Nữ nhi nàng trưởng thành, nhưng thời gian còn lại của phụ hoàng không nhiều. Dù là nàng có vô số bí pháp thần thông, nhưng cũng không có biện pháp gì. Xe nhẹ đường quen đi tới, trường nhạc đến nơi ở hồi bé trường nhạc uyển, đáy lòng yên tĩnh. Lúc này ổn định lại tinh thần, trường nhạc liền nghĩ tới giao phó của Diệp Chân, khóe miệng liền hiện lên vẻ tươi cười. Diệp Chân quan tâm an nguy của nàng, nàng rất thích cảm giác này. Chỉ là, Diệp Chân cũng không phải người ăn nói bừa bãi, hơn nữa cảnh báo của nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân qua ngọc giản, càng không thể nào là tùy ý bịa đặt. Trong mắt người ngoài, trường nhạc công chúa cùng Ngư Chiêu Ân chỉ là quan hệ thân thiết một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ, thực không phải như vậy. Khi còn bé trường nhạc công chúa bởi vì xuất thân mẫu thân là man tộc thánh nữ, có chút cô lập cùng mẫn cảm, đừng nói có bạn chơi cùng. Trong cung đại đa số người gặp nàng đều là e sợ trốn tránh không kịp. Có thể nói, khi còn bé cùng trường nhạc công chúa chân chính lớn lên chính là nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Khi còn bé, chơi vui vẻ lâu, trường nhạc công chúa thường kêu Ngư Chiêu Ân là Ngư Gia Gia. Mỗi một lần, đều làm Ngư Chiêu Ân sợ hãi không dứt, nhưng trong lòng lại mừng rỡ không gì sánh được, còn phải miệng đầy khuyên bảo trường nhạc công chúa không thể như vậy. Theo trường nhạc công chúa ngày càng lớn lên, danh xưng như thế này cũng kêu ít lại, chẳng qua ở chỗ không người, trường nhạc công chúa vẫn sẽ gọi Ngư Chiêu Ân là Ngư Gia Gia. Hôm nay tới tuyên chỉ Ngư Chiêu Ân tận lực duy trì khoảng cách, làm cho trường nhạc công chúa rõ ràng cảm giác được sự khác thường. Diệp Chân đưa ra ngọc giản cảnh báo của Ngư Chiêu Ân, cũng làm cho trường nhạc công chúa vô cùng cảnh giác. Chỉ là nghĩ rất lâu, trường nhạc công chúa đều không suy nghĩ ra nguy hiểm đến từ ở đâu. Từ lúc vào cung, trường nhạc công chúa tận tâm hầu hạ thuốc thang, bên trong Đông Lai Các, tất cả đều là cha hiền nữ hiếu, ở đâu ra một tia nguy hiểm. Nói thật, cho đến bây giờ, trường nhạc công chúa đều không cảm ứng được một chút nguy hiểm nào. Cảm giác của trường nhạc công chúa, có lẽ lầm. Có lẽ nàng phải tìm một cơ hội, đơn độc cùng Ngư Chiêu Ân trao đổi một chút, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, mà làm Ngư Chiêu Ân vô cùng cẩn thận như vậy hướng nàng cảnh báo. Hồng Ngư, đi, cầm ấn tín xuất cung của bản cung, đi Man Linh Điện thay bản cung truyền một đạo mệnh lệnh. Ngẫm nghĩ rất lâu, trường nhạc công chúa liền gọi thiếp thân thị nữ truyền đạt một cái mệnh lệnh. Trường nhạc thân là nghị chính công chúa, những năm này mưa dầm thấm đất, lại thêm lịch luyện trên triều đình, thủ đoạn chính trị đã sớm không tầm thường. Ngư Chiêu Ân cảnh báo không thể không quản, phái thị nữ xuất cung cũng là một sự thăm dò rất tốt. Nếu là thị nữ của nàng có thể thuận lợi xuất cung, vậy thì đại biểu cho tất cả an toàn, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng, không đợi thiếp thân thị nữ Hồng Ngư của trường nhạc công chúa xuất cung, đã có nội giám đến đây thông truyền xin chỉ thị. Công chúa điện hạ, đại quốc sư Vũ Chân tới cầu kiến. Cái này khiến trường nhạc công chúa ngẩn ngơ. Đại quốc sư Vũ Chân, cùng nàng có gì liên quan? Tới gặp nàng làm cái gì? Quan trọng nhất, này trời tối đã vượt qua nửa canh giờ. Dựa theo quy củ Hoàng cung Đại Chu, khi trời tối, tất cả ngoại thần đều bắt buộc trong vòng nửa canh giờ rời khai Hoàng cung. Trời tối sau nửa canh giờ, Hoàng cung lạc ấp liền sẽ phong tỏa, cũng sẽ đem một bộ phận hộ vệ kích hoạt đại trận. Đến lúc đó, trong Hoàng cung lạc ấp, ngoại trừ có hoàng lệnh cùng thị nữ nội giám có mệnh lệnh đặc thù có thể ra ngoài, bất kỳ người nào trước khi trời sáng, đều không cho phép đi vào. Cho dù là nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, nếu trước khi trời tối chưa có trở về, không có tình huống đặc biệt, cũng chỉ có thể chờ trời sáng lại vào cung. Còn ngoại thần không có ý chỉ mà ở lại hoàng cung, là tội đại bất kính, có thể trảm. Đại quốc sư Vũ Chân bây giờ tại toàn bộ lạc ấp chạm tay có thể bỏng, xem ra người tâm phúc trước mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long, thu hoạch được một đạo ý chỉ lưu cư hoàng cung, cũng không khó. Nhưng mà, bất kỳ ngoại thần nào, có thể nghỉ lại tại hoàng cung, đã là thiên ngoại tri ân. Sau khi nghỉ lại hoàng cung, ngoại thần còn có thể trong hoàng cung chạy tán loạn, hơn nữa hơn nửa đêm tới bái phỏng công chúa như nàng, vậy thì không tầm thường. Dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào. Chính nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng tuyệt đối sẽ không hạ loại ý chỉ này. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng đại quốc sư Vũ Chân tại lạc ấp trong hoàng cung, có đặc quyền không phải bình thường. Đột nhiên, trường nhạc công chúa liền ý thức được, có lẽ vị đại quốc sư Vũ Chân này chính là nguồn gốc của nguy hiểm. Chính là nguyên nhân nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đưa ra cảnh báo. Chỉ là trường nhạc công chúa suy nghĩ rất lâu, đều không có nghĩ ra, đại quốc sư Vũ Chân thực sự có thể làm gì nàng. vô luận là tu vi hay là thân phận, đại quốc sư Vũ Chân cũng không thể làm gì nàng. Nghi hoặc, ăn mặc thỏa đáng, mặc vào cung phục nghị chính công chúa, trường nhạc công chúa mới quát nhẹ một chữ. Tuyên, tin tức Diệp Chân trở lại Lạc ấp giống như là mọc cánh truyền khắp Lạc ấp. Cho nên, không bao lâu sau khi Diệp Chân trở lại Bắc Hải Châu công phủ trong nội thành Lạc ấp, Bắc Hải Châu công phủ từ trước tới nay vắng vẻ liền đông như chảy hội. Đương nhiên, cũng không phải do Diệp Chân quyến rũ gì. Dù sao xung quanh Diệp Chân cũng đã tụ tập một đám đoàn thể chính trị không lớn không nhỏ, chủ yếu gồm quan tướng, tế ti của Trấn Hải quân, nguyên Trấn Nam quân đoàn, Hỏa Linh điện, Ma Linh điện cùng với gia quyến của họ. Những ngày này, đám người Thái Xuyên hầu Liễu Dã và con thứ năm của Bách Thái Bách Phẩm Phong bị chuyển giao cho đại lý tự, lại khiến cho đám đoàn thể chính trị xung quanh Diệp Chân này cảm nhận được một sự uy hiếp khó hiểu. Bây giờ Diệp Chân vừa tới, giống như có người dẫn đầu, lập tức đến tiếp kiến. Có điều, lúc này Diệp Chân cũng rất lo lắng, nhưng lo cho trưởng nhạc công chúa đang ở trong cung, không có tâm tư gặp những người này. Mà giải quyết vấn đề lòng tin của những người này, thật ra chính là giải quyết uy hiếp của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao mà thôi. Diệp Chân để quản gia đi thông báo, vừa mới từ xa trở về mệt mỏi, để ngày khác lại mở tiệc rượu tiếp kiến bọn họ. Đám thân tín mà tứ hoàng tử và thất hoàng tử phái tới, cũng lấy lý do này mà đuổi. Diệp Chân đã truyền mệnh lệnh cho Ngưu Nhị, để hắn toàn lực điều tra biến hóa xảy ra trong những ngày này ở Lạc ấp. Chỉ là, Lạc ấp trung quy cũng là Lạc ấp, là đế đô của Đại Chu, cho dù những năm này Ngưu Nhị toàn lực sắp đặt mọi chuyện, cũng sắp xếp một ít nhân thủ. Nhưng mà muốn dựa vào bọn họ để thu thập tin tức trong hoàng cung, căn bản là không thể nào. Muốn thu thập được tin tức trong hoàng cung, còn phải dựa vào bản thân Diệp Chân. Hoàng cung Lạc ấp là một trong số ít những địa phương mà tiên thiên ngũ hành, thần độn của Diệp Chân không thể đi vào. Cũng là một trong những cấm địa mà tiểu yêu không cách nào bồi dưỡng phân thân. Có điều, trong hoàng cung Lạc ấp, loại trừ ít ỏi mấy chỗ có thể ngăn cản thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá nhiếp đinh gia, chẳng hạn như Đông Lai Các, Càn Khôn Điện các loại, những địa phương còn lại, đối với thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá nhiếp đinh, lại chẳng khác nào là không đề phòng. Vì vậy, không bao lâu sau khi trưởng nhạc công chúa đi ra từ Đông Lai Các, thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá nhiếp đinh liền thông qua tiếng bước chân của trưởng nhạc, xác định được vị trí của nàng. Thông qua cước bộ, còn có tiếng chào hỏi lễ nghi của nội giám và tỷ nữ xung quanh, trên cơ bản có thể xác định, trước mắt trưởng nhạc công chúa vẫn an toàn. Xác định được chuyện này, Diệp Chân thở nhẹ một hơi, nhưng cũng chỉ là tạm thời thở nhẹ một hơi mà thôi. Diệp Chân rất rõ ràng, cảnh báo của Ngư Chiêu Ân không phải là đùa giỡn. Cho tới bây giờ, Diệp Chân cũng rất nghi ngờ, đến cùng là chuyện gì khiến cho Ngư Chiêu Ân phải đưa ra lời cảnh báo như vậy? Rốt cuộc thì nguy hiểm đến từ nơi nào đây? Cho nên, khi Diệp Chân nghe được thái giám báo lại rằng đại quốc sư Vũ Chân cầu kiến, thì lấy làm kinh hãi, trong lòng hơi lộp bộp. Lập tức phản ứng lại, kẻ có thể khiến cho Ngư Chiêu Ân, đại tổng quản, người chi phối hơn phân nửa nội giám trong hoàng cung này đưa ra lời cảnh báo, chỉ sợ ngoại trừ vị đại quốc sư Vũ Chân mới nhậm chức không bao lâu, mà quyền thế huyên trời ra, không còn bất luận ai khác. Rất nhanh, Diệp Chân liền nghe được tiếng trưởng nhạc công chúa tuyên kiến đại quốc sư Vũ Chân. Nhưng cũng ngay khi Vũ Chân bước vào tiền điện của trưởng nhạc uyển, đại nhĩ đoá nhiếp đinh ở ngay bên cạnh Diệp Chân ngưng thần yên lặng nghe lén, đồng thời không ngừng báo lại cho Diệp Chân, đột nhiên đứng lên. Chủ thượng, tất cả thanh âm ở nơi đó, đột nhiên bị cắt đứt. Cái gì? Vũ Chân bày ra tĩnh âm kết giới. Diệp Chân vội hỏi. Chủ thượng, không giống lắm. Đột nhiên cắt đứt như thế, khiến cho ta không nghe được một chút tin tức nào. Hẳn là có khí tức cực mạnh trực tiếp dùng thần thông bí pháp, ngăn cách tất cả động tĩnh trong ngoài trường nhạc uyển. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói. Tin tức này, khiến cho thần sắc Diệp Chân căng cứng, nhìn nhiếp đinh hỏi, khí tức cực mạnh mà ngươi nói là chỉ. Lấy tu vi của ta hiện nay, chỉ có đạo cảnh đỉnh phong thậm chí cảnh giới tạo hóa thần nhân, mới có thể gọn gàng nhanh chóng ngăn cách khí tức bên trong bên ngoài của trường nhạc uyển, khiến cho ta không nghe được một chút động tĩnh nào. Nhiếp đinh nói, tạo hóa thần nhân. Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, trong giọng nói đã ẩn chứa một hơi khí lạnh. Trong chớp mắt này, Diệp Chân dường như có một loại sức động muốn giết vào trong hoàng cung Lạc ấp để cứu người. Nhưng mà, Diệp Chân càng rõ ràng, hoàng cung Lạc ấp căn bản chính là một nơi có đi mà không có về. Bất luận là đại trận vạn năm được hoàng thất Đại Chu xây dựng trong hoàng cung Lạc ấp, hay là cấm vệ, hay là tất cả những tạo hóa thần nhân ẩn thân trong hoàng cung Lạc ấp, cũng có thể khiến cho Diệp Chân và tất cả lực lượng của hắn có đi mà không có về. Điểm này, Diệp Chân khẳng định cực kỳ. Nhưng mà, Diệp Chân sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, toàn lực chú ý nơi đó. Một khi có bất kỳ lực lượng chấn động nào, lập tức báo cho ta biết. Cho dù lòng nóng như lửa đốt, Diệp Chân vẫn phải bình tĩnh lại. Diệp Chân rất rõ ràng, trường nhạc không phải người chịu ngồi im chờ chết, Nếu như đại quốc sư Vũ Chân thật sự muốn gây điều gì bất lợi cho nàng, lấy tu vi của Trường Nhạc, tuyệt đối có thể gây ra được động tĩnh. Nếu quả thật có lực lượng mạnh mẽ chấn động, Diệp Chân phải cho ra quyết định. Giờ khắc này, thời gian đối với Diệp Chân có thể nói là một ngày dài bằng một năm. Mà ở Trường Nhạc Uyển bên trong Hoàng Cung Lạc Ấp, lòng của Trường Nhạc công chúa có một loại cảm giác đau đớn tới mức muốn nhỏ máu. Lời nói của đại quốc sư Vũ Chân mang theo hàn ý khiến cho lòng Trường Nhạc công chúa càng ngày càng lạnh lẽo. Xin hỏi đại quốc sư, chuyện này, phụ hoàng ta biết không? Trường Nhạc công chúa hỏi. Bẩm công chúa điện hạ, việc lấy tinh huyết nguyên linh của công chúa điện hạ làm thuốc dẫn, bệ hạ cũng không biết. Có điều, thần được bệ hạ nhờ cậy, dưới tình huống bệ hạ bệnh tật quấn thân, lấy bí pháp mà thiên miếu ta ghi lại để tăng thêm nguyên thọ cho bệ hạ cho phép ta tùy cơ ứng biến. Vì vậy, thần liền tới gặp công chúa điện hạ, xin công chúa điện hạ lấy thân làm thuốc. Đại quốc sư Vũ Chân nói chững chạc đàng hoàng. Lấy thân làm thuốc. Trường Nhạc công chúa cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ngày hôm nay truyền ta vào cung, cũng là chủ ý của ngươi phải không? Công chúa điện hạ hiểu lầm rồi. Nguyên bản, thần tính toán mấy ngày nữa mới tự mình tìm công chúa điện hạ nói chuyện này, không nghĩ tới bệ hạ nhớ công chúa, lại triệu công chúa điện hạ vào cung trước, vì vậy thần mới tới đây. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa lại cười lạnh, vậy ta mà chết, sau này ngươi bẩm báo lại cho phụ hoàng ta như thế nào? Công chúa điện hạ vì để cho bệ hạ thêm nguyên tăng thọ mà chết, hiếu tâm cảm động đất trời, chắc chắn sẽ trở thành tấm gương sáng cho hoàng thất Đại Chu. Đến lúc đó, thần tin tưởng bệ hạ sẽ vĩnh viễn nhớ rõ công chúa điện hạ. Đại quốc sư Vũ Chân rất có tài ăn nói giống như là chuyện đương nhiên. Nghe đại quốc sư Vũ Chân nói, tâm Trường Nhạc công chúa càng thêm lạnh, trong lòng giống như bị dao cứa, đau khổ đến cực hạn. Giờ khắc này, đã hiểu ra tất cả. Vì sao Ngư Chiêu Ân lại cảnh báo? Chính là vì việc này. Nếu không có cảnh báo của Ngư Chiêu Ân, Trường Nhạc công chúa có thể sẽ tin tưởng những câu nói của Vũ Chân. Nhưng vấn đề là, nếu việc này ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không biết, tất cả đều là mưu đồ của bản thân Vũ Chân, vậy thì Ngư Chiêu Ân kia làm sao mà biết được? Lời nói dối thoáng cái đã bị chọc thủng. Nói dối không đáng sợ. Đáng sợ là chính cha ruột của nàng, cha ruột mà nàng vừa mới hết lòng thương yêu, lại muốn lấy nàng làm thuốc dẫn. Loại chênh lệch to lớn này khiến cho Trường Nhạc công chúa vô cùng thống khổ. Công chúa điện hạ, ngươi đến cùng là nguyện ý hay là không nguyện ý đây? Đại quốc sư Vũ Chân thúc giục. Ta muốn gặp phụ hoàng. Nhìn thấy đại quốc sư Vũ Chân, trong lòng Trường Nhạc công chúa đang đau lòng đến rỉ máu chưa từ bỏ ý định, thử thăm dò một lần cuối. Đại quốc sư Vũ Chân ở trước mặt người khác luôn luôn ôn nhuận như ngọc trước kia, giờ phút này tâm lại cứng như sắt đá, vẻ mặt lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Không được. Tại sao? Nếu để công chúa gặp bệ hạ hỏi việc này, bệ hạ nhân từ, nhất định sẽ không lấy công chúa điện hạ làm thuốc dẫn. Bởi vậy, vì long thể của bệ hạ, vì quốc vận của Đại Chu ta, thần tuyệt đối sẽ không để công chúa điện hạ đi gặp bệ hạ. Lời nói này của đại quốc sư Vũ Chân nói ra rất đàng hoàng, lại khiến cho tia hy vọng cuối cùng trong lòng Trường Nhạc công chúa biến mất hoàn toàn. Không có cái gật đầu cho phép của nhân tôn Hoàng Cơ Long, không có mệnh lệnh của nhân tôn Hoàng Cơ Long, coi như đại quốc sư Vũ Chân nắm quyền hành cao hơn đi chăng nữa, cũng không cách nào hoành hành trong hoàng cung. Không cần phải nói, một cửa ải nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân kia, hắn cũng không qua được. Tất cả những lời này đều chỉ là lời giải thích của đại quốc sư Vũ Chân mà thôi. Chân chính đưa ra quyết định vẫn là người phụ hoàng cao cao tại thượng mà lãnh khốc vô tình kia của nàng. Nếu đại quốc sư đã nói như vậy, ta nguyện ý hay không nguyện ý, cũng chẳng khác nhau là bao. Đại quốc sư đã xuất hiện ở đây là, đại biểu cho việc bản cung nhất định phải trở thành thuốc dẫn đúng không? Trường Nhạc công chúa nhìn đại quốc sư Vũ Chân, lạnh lùng quát. Công chúa điện hạ quả nhiên là người thông minh. Mặt không cảm xúc khen ngợi một câu, đại quốc sư Vũ Chân lại nói, thần chỉ hy vọng, tốt nhất là công chúa điện hạ tự nguyện. Nếu công chúa điện hạ có thể tự nguyện làm thuốc dẫn, sau này Đại Chu sẽ truyền ra một đoạn giai thoại về lòng hiếu thảo liều mình cứu cha cảm động đất trời của công chúa điện hạ. Nếu như bản cung không nguyện ý, công chúa điện hạ là người thông minh, nguyện ý hay không nguyện ý, đối với thần mà nói, kết quả cuối cùng đều như nhau, giai thoại công chúa liều mình cứu cha vẫn sẽ lưu truyền tới mọi người. Mà điều quan trọng đối với công chúa điện hạ là quá trình. Nếu công chúa điện hạ nói bản thân tự nguyện, quá trình này sẽ có thêm rất nhiều thể diện. Đại quốc sư Vũ Chân nói rất bình tĩnh, nhưng lời trong lời ngoài đều mang ý uy hiếp, không nói cũng có thể hiểu. Chỉ bằng ngươi. Trường Nhạc công chúa cười lạnh, âm phong nổi lên quanh thân, bỗng dưng sinh ra sát khí. Đương nhiên thần không thể, tất cả tinh lực của thần đều dùng để nghiên cứu học vấn, không thể có được tu vi. Khi hai người đang nói chuyện, 10 đạo khí tức mạnh mẽ không gì sánh được đột nhiên bay lên, từ 4 phương 8 hướng quanh Trường Nhạc Uyển, Bên trong 10 đạo khí tức mạnh mẽ này ẩn chứa khí tức của tạo hóa thần nhân, không đem lại một tia sợ hãi nào cho Trưởng Nhạc công chúa, nhưng lại khiến cho tâm của Trưởng Nhạc công chúa càng thêm đau. Đau như dao cắt. Hoàng thất Đại Chu có thể chấp trưởng Đại Chu, không chỉ dựa vào huyết mạch, mà còn dựa vào cả lực lượng. Từ đạo cảnh đột phá lên tạo hóa cảnh, có thể nói trong vạn người chưa chắc có được một. Nhưng mà xét tài nguyên của Đại Chu, qua rất nhiều năm tích lũy bồi dưỡng, thu hoạch được rất nhiều thành quả. Theo Trưởng Nhạc công chúa biết, bên trong tiểu thế giới được khống chế bởi các đời hoàng đế Đại Chu, ẩn giấu rất nhiều tạo hóa thần nhân. Tạo hóa thần nhân xuất thân nội giám và tử sĩ. Những tạo hóa thần nhân này, có người vẫn còn tiếp tục tu luyện, lại có người bởi vì bản nguyên khô kiệt mà lâm vào giấc ngủ say. Nhưng mà, chỉ cần có đủ chúng sinh nguyện lực, thì có thể đánh thức những tạo hóa thần nhân đang ngủ say này. Có điều, bất luận là đánh thức tạo hóa thần nhân đang ngủ say, hay là ra lệnh cho những tạo hóa thần nhân vẫn còn tiếp tục tu luyện kia, chỉ có đế vương đương nhiệm của Đại Chu mới có tư cách và năng lực. Đạo cảnh đều rất khó khống chế, đừng nói là những tạo hóa thần nhân. Chỉ có hoàng đế đương nhiệm tay cầm tiên thiên linh bảo trấn quốc của Đại Chu, mới có năng lực và tư cách chỉ huy những tạo hóa thần nhân này. Nói cách khác, 10 tên tạo hóa thần nhân xuất hiện ở bên ngoài Trường Nhạc, Uyển kia đã đập tan một chút hy vọng cuối cùng trong lòng nàng. Đập tan một chút xíu tình thân cuối cùng còn sót lại của nàng. Không có mệnh lệnh của nhân tôn Hoàng Cơ Long, thì không có cách nào điều động tạo hóa thần nhân. Cảm nhận được khí tức tạo hóa thần nhân như núi thét biển gầm kia đập vào mặt, Trường Nhạc công chúa đột nhiên cười ha ha. Nếu như đại quốc sư đã muốn dùng vũ lực, vậy thì cứ tới đi. Vừa vặn để Trường Nhạc xem thử thành quả tu luyện trong những năm này một lần. Từng đạo khí tức âm linh khủng bố tản ra, bắt đầu ngưng tụ phía sau lưng Trường Nhạc công chúa. Từng cơn âm phong thổi mái tóc dài của nàng bay loạn theo gió. Thấy thế, đại quốc sư Vũ Chân cũng lộ ra một tia thống khổ, hai hàng lông mày cũng nhăn lại với nhau. Tại sao công chúa điện hạ lại không tự nguyện chứ? Không phải vạn bất đắc dĩ, thần cũng không muốn dùng vũ lực. Nếu dùng công chúa điện hạ làm thuốc dẫn, thành công tăng thêm tuổi thọ của bệ hạ, sau này bệ hạ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên công chúa điện hạ, xin công chúa điện hạ hãy nghĩ lại. Nói xong, đại quốc sư Vũ Chân quả quyết lùi xuống. Ngày mai thần lại đến, còn xin công chúa điện hạ nghĩ lại, tự nguyện, thật ra là điều tốt nhất cho công chúa điện hạ, cũng là lựa chọn duy nhất. Đại quốc sư Vũ Chân rời đi, nhưng 10 tên tạo hóa thần nhân xung quanh Trường Nhạc Uyển lại không rời đi. Không chỉ không rời đi, thần niệm và linh lực kinh khủng của bọn họ, bao vây lấy Trường Nhạc Uyển thành một thiên la địa võng, kín kẽ không một khe hở. Lúc này, đừng nói là phái người ra ngoài, bất kỳ ý nghĩ hành động nào đều không thoát khỏi sự giám sát của bọn họ. Nơi này, chân chính là thiên la địa võng, muốn lên trời không có đường, muốn xuống đất không có cửa. Từng giọt nước mắt lăn dài khiến cho gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa càng thêm trắng xám, cũng khiến cho tất cả huyết sắc trên gương mặt xinh đẹp của nàng rút đi không còn một mảnh. Trong lòng đau đớn không cách nào hình dung nổi, làm cho nàng như muốn bất tỉnh, khiến cho nàng có một loại xúc động muốn hét lớn, nhưng làm thế nào cũng không hét lên được. Đột nhiên, một tiếng sét đùng đoàng, mưa lớn trên bầu trời lạc ấp trút xuống như nước. Nước mưa xối lên người, cuốn đi cái huyết khí ngăn ở trong lồng ngực khiến Trường Nhạc công chúa không thể gào thét kia đi. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Trường Nhạc công chúa mềm nhũn, ngã xuống nền đất đầy nước mưa, lớn tiếng gào lên: "Mẫu thân, người ở đâu? Ta nhớ người." Tiếng kêu tê tâm liệt phế, khiến người nghe đau lòng. Có điều, ở chốn hoàng cung chỉ có lợi ích không có tình thân này, dù thống khổ kêu la, cũng không có người chú ý, dù cho có là tiếng gào thét của Nghị Chính công chúa Đại Chu, vô cùng tôn quý ngày xưa, cũng sẽ không có ai thèm chú ý. Trong hoàng cung lạc ấp, tiếng gào thét như vậy rất nhiều, tiếng gào thét thê thảm hơn như thế cũng rất nhiều, không có người để ý, không có người lắng nghe. Đương nhiên, cũng có một chút ngoài ý muốn. Bên trong màn mưa lớn tầm tã, Ngư Chiêu Ân đang nghỉ ngơi trong một tĩnh thất cách Trường Nhạc Uyển không xa, đã nghe thấy tiếng gào thét đau khổ này của nàng. Trong tiếng gào thét đau khổ ấy, nước mắt Ngư Chiêu Ân tuôn như mưa. Bên ngoài tĩnh thất, mưa lớn ầm ầm trút xuống như đã tích lũy lâu ngày, mà trong tĩnh thất, nước mắt Ngư Chiêu Ân rơi đầy vạt áo. Mặt khác, phía trong Đông Lai Các, nhìn thấy đại quốc sư Vũ Chân trở về trong cơn mưa tầm tã, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, nàng có đồng ý không? Theo cái lắc đầu chậm rãi của đại quốc sư Vũ Chân, trong nháy mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long bùng lên lửa giận. Vậy mà không nguyện ý, xem như chấm phí công thương nàng. Trong vòng một đêm, rất nhiều tin tức thông qua các đường lớn ngõ nhỏ truyền đến tay Diệp Chân. Đủ loại tin tức chính trị của Lạc Ấp, toàn là về việc lập chữ, Diệp Chân không có chút hứng thú nào. Nhưng mà, trong đó có một tin tức khiến cho Diệp Chân không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ. 3 ngày trước, Đại Tổng Quản Nội Giám Ngư Chiêu Ân, tự thân đi một chuyến đến phủ của các công chúa hoàng tử Lạc Ấp, nghe nói là truyền một đạo khẩu dụ của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nội dung khẩu dụ là gì thì không ai biết được. nhưng mà mỗi hoàng tử công chúa đều nhận được khẩu dụ, hơn nữa khi nghe khẩu dụ, đều một thân một mình nghe. Quan trọng nhất là, tất cả hoàng tử và công chúa sau khi nghe xong đạo khẩu dụ này, nhẹ thì sắc mặt tái nhợt, nặng một chút thì bệnh nặng tại chỗ, nằm trên giường dậy không nổi. Thậm chí, như đám người đại hoàng tử, thất hoàng tử, nghe xong thì hôn mê tại chỗ. Tuy là phủ của các hoàng tử công chúa đều ban lệnh cấm khẩu, nhưng trong hoàng cung Lạc ấp cũng không có bao nhiêu bí mật, chứ đừng nói đến những phủ hoàng tử công chúa như cái sảng kia. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đồng thời truyền khẩu dụ cho hơn 10 vị hoàng tử, và hơn 20 vị công chúa của hắn, bản thân chuyện này đã không phải là một tín hiệu bình thường. Mà từ đó về sau, toàn bộ bên trong Lạc ấp, các loại dược phẩm bổ sung cơ thể và bồi bổ tinh huyết, giá cả tăng cao, thậm chí còn bán hết hàng. Còn có những tin tình báo này, Diệp Chân không khó đoán ra, đám hoàng tử và công chúa này, sau khi tiếp thụ đạo khẩu dụ kia, hầu như tất cả mọi người đều nằm trong trạng thái tinh huyết hao tổn. Mà thân là nghị chính công chúa Trường Nhạc, vừa vặn không trong hàng ngũ nhận khẩu dụ này, nhưng ngày hôm sau, lập tức bị triệu vào hoàng cung, cư trú xung quanh Trường Nhạc Uyển, còn có tạo hóa thần nhân mạnh mẽ thủ vệ ở đó. Muốn nói không có nguy hiểm, căn bản không thể nào. Diệp Chân đã rõ ràng, giờ khắc này, Trường Nhạc đã ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh có thể xác định, bên phía Trường Nhạc Uyển trong hoàng cung không xuất hiện bất cứ dị thường nào, biểu hiện rõ Trường Nhạc công chúa tạm thời an toàn. Bằng không, Diệp Chân sắp sốt ruột đến mức muốn nổi điên. Lần đầu tiên, Diệp Chân cảm nhận được một loại cảm giác bất lực đến mức đau khổ. Hắn gặp nguy hiểm, Trường Nhạc lúc nào cũng có thể ngay lập tức trợ giúp cho hắn. Thế nhưng bây giờ Trường Nhạc gặp nạn, Diệp Chân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Nhạc đang ở trong hiểm cảnh mà bất lực. Muốn liên lạc với Ngư Chiêu Ân, cho dù dùng phương thức liên lạc khẩn cấp mà Ngư Chiêu Ân đã cho hắn trước kia, cũng không liên lạc được với Ngư Chiêu Ân nữa. Vì lẽ đó, mới bình minh không bao lâu, Diệp Chân đã vội vàng chạy tới nha môn tuần tra ti. Cảnh tuần thú, vài ngày trước ta đã hẹn trước với Đại Ti Thiên, hôm nay đến đây báo cáo công tác cho Đại Ti Thiên, sao Đại Ti Thiên lại đột nhiên rời đi? Diệp Chân đuổi tới nha môn tuần tra ti, không tìm thấy Đại Ti Thiên ngũ dự, ngược lại là nghe được trung tuần thú cảnh trạm nói Đại Ti Thiên, đột nhiên có việc gấp đã ra ngoài rồi. Cái này ta cũng không biết. Hành tung của Đại Ti Thiên, không phải việc ta có thể quản được, Đại Ti Thiên đại nhân chỉ vội vàng bảo với ta một câu, liền rời đi, có lẽ là việc gấp. Cảnh trạm nói. Vậy thì không biết sau bao lâu thì Đại Ti Thiên sẽ trở về. Diệp Chân hỏi. Cái này khó nói, Đại Ti Thiên ra ngoài, từ trước tới nay không có quy luật, nhanh thì 3 năm ngày, nhiều thì mấy tháng cũng có khả năng. Cảnh trạm cười tủm tỉm đáp. Nghe vậy, đột nhiên Diệp Chân thở dài một hơi. Cảnh huynh, bây giờ Đại Ti Thiên lại tránh Diệp Chân như tránh ôn dịch ư. Làm lão đại tuần tra ti, chó săn số 1 dưới trướng nhân tôn Hoàng Cơ Long, sao có thể rời khỏi Lạc ấp tầm 5-3 tháng? Rất rõ ràng, đây chỉ là lấy cớ để tránh Diệp Chân. Cảnh trạm bị vạch trần cũng không thấy khó chịu chút nào, ngược lại hỏi Diệp Chân, biết rõ như vậy, sao ngươi còn tới? Ta không phải tới tìm các ngươi hỗ trợ, chỉ muốn làm rõ tình huống hiện nay thôi. Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Nói sớm có phải tốt hơn không? Cảnh trạm cười, vỗ bả vai Diệp Chân, Đại Ti Thiên chờ ngươi ở hình thất chữ địa. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân càng thêm khổ. Xem ra, nhất định là đã phát sinh việc lớn khó lường. Nếu không, Đại Ti Thiên ngũ dự sẽ không để sau khi hắn hứa, hẹn không cầu người trợ giúp mới chịu gặp hắn. Toàn bộ Lạc ấp có thể khiến cho Đại Ti Thiên trở thành người như vậy, cũng chỉ có một nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nói cách khác, người đưa Trường Nhạc công chúa vào hiểm cảnh lần này là vị cửu ngũ chí tôn của Đại Chu. Ngoại trừ nhân tôn Hoàng Cơ Long, những người khác căn bản không cách nào khiến cho Đại Ti Thiên ngũ dự như vậy. Mặc dù Đại Ti Thiên ngũ dự tránh không gặp Diệp Chân, nhưng hành động của ngài ấy chính là một kiểu nhắc nhở và hỗ trợ. Đẩy cửa nhỏ của hình thất chữ địa ra, Đại Ti Thiên ngũ dự đang ngồi xếp bằng, ở hình thất âm u thậm chí còn tản ra mùi máu tươi, mà phẩm trà. Hương trà nóng hôi hổi bay lên, cũng không hòa tan được mùi máu tươi bên trong hình thất, nhưng Đại Ti Thiên ngũ dự phẩm trà mà phẩm rất ngon miệng. Thuộc hạ đa tạ Đại Ti Thiên chỉ điểm. Tuy ngũ dự không nói gì, nhưng phần nhân tình này, Diệp Chân cũng nhận. Đối với lòng biết ơn này của Diệp Chân, Đại Ti Thiên giống như không nghe thấy, chỉ tự mình rót cho Diệp Chân một ly trà, đến, uống trà trà nóng, xua tan âm khí, rồi lại báo cáo công tác. Tạ Đại Ti Thiên. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau khi Diệp Chân báo cáo công tác xong xuôi, Đại Ti Thiên ngũ dự lần nữa đưa cho Diệp Chân một chén trà nóng. Mấy năm này ngươi hành sự không tệ, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu. Phải cẩn thận tẩy thiên cổ. Tẩy thiên cổ? Không phải đã chạy trốn chỗ của Ly Thân Vương đó ư? Không sai, nhưng theo tin tức của bản tọa, hắn muốn vì Ly Thân Vương mà xây dựng lại một tuần tra ti thuộc về Ly Thân Vương. Cơ sở của tên tặc này ở khu vực Tây Tuần Thú khá thâm hậu, đặc biệt là khu vực bây giờ của ngươi, nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu, đa tạ Đại Ti Thiên nhắc nhở, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận một chút. Thuộc hạ còn có việc cần phải giải quyết, xin được rời đi trước. Đi đi, ghi nhớ, phía sau ngươi bây giờ dính líu đến rất nhiều người, mọi việc cần phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói câu này xong, lại tự mình rót tự mình uống, không nói thêm một chữ nào nữa, Diệp Chân chỉ có thể thi lễ rồi rời đi. Trong nha môn đường của tuần tra ti, trung tuần thú cảnh trạm nhìn thấy Diệp Chân đi ra, tới tiễn Diệp Chân. Tuy là trên chức vị thì trung tuần thú cảnh trạm cao hơn so với Diệp Chân, nhưng quân công tước vị của Diệp Chân bỏ xa cảnh trạm hắn cả 10 con phố, trung tuần thú hắn đối với Diệp Chân vẫn một mực rất tốt. Từ khi ta biết ngươi, dường như ngươi vẫn luôn ở trong vòng xoáy phong vân của thiên hạ. Mỗi một lần, ta cho rằng ngươi sau khi rơi vào vòng xoáy át hẳn sẽ phải chết. Nhưng cũng mỗi một lần, ngươi đều có thể từ trong vòng xoáy này sống sót đi ra. Lần này, ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy ngươi sống sót đi ra khỏi nó. Cảnh trạm nói, cảm ơn lời chúc của ngươi, cáo từ. Một khối ngọc giản, từ phía sau bay tới, rơi vào trong ngực Diệp Chân, thân thể Diệp Chân dừng lại, sau lưng chuyển đến tiếng nói của cảnh trạm. Thái Xuyên Hầu Liễu Giã, Bách Thái con thứ 5 của Bách Phẩm Phong và những người liên quan của Bách gia đều đã bị đưa đến đại lý tự, hơn nữa tội danh vô cùng xác thực, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ có phán quyết. Bên trong ngọc giản này là chi tiết việc phạm tội của bọn họ và toàn bộ chứng cứ liên quan, hy vọng có thể giúp được ngươi. Đa tạ. Nói xong, Diệp Chân không dừng lại nữa, nhanh chóng đi xa, chuyến này đến nha môn tuần tra ti, so với tưởng tượng của Diệp Chân tốt hơn nhiều, có rất nhiều thu hoạch. Nói thật, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao phản công Hạ Thụ có thể nói là ổn, chuẩn, hung ác. Tấn công địch tất chết. Đối với Diệp Chân thì cho dù là Thái Xuyên Hầu Liễu Giã, hay là Bách Phẩm Phong cùng với các tôn tử khác đều thuộc về loại tất phải cứu. Thái Xuyên Hầu Liễu Giã là một trong mấy người đặt cược trên người Diệp Chân sớm nhất. Rất sớm đã đưa nhi tử Liễu Phong đến bên cạnh Diệp Chân, khi đó, Diệp Chân vẫn chỉ là giáo úy đội hộ vệ trưởng nhà công chúa mà thôi. Đương nhiên, khi đó, chỉ đặt cược mà thôi. Quý tộc thế gia hỗn ở đại chu mấy vạn năm, đã sớm hỗn thành tặc tinh. Vậy chính là tuyệt đối sẽ không ném trứng gà vào trong một giỏ sách. Không nói cái khác, chỉ nói Liễu gia Thái Xuyên Hầu Liễu Giã. Theo lời nói của Liễu Phong thì hắn có một đệ đệ, bây giờ đã xen lẫn dưới tay Ly Thân Vương Cơ Nguyên làm thiếu giám. Nói cách khác, nếu như tương lai, một ngày nào đó Ly Thân Vương Cơ Nguyên thật thượng vị, đại đa số người của Liễu gia có lẽ sẽ không may, nhưng Liễu gia huyết mạch truyền thừa và quý tộc truyền thừa sẽ không đoạn. Toàn bộ quý tộc Lạc ấp, người làm giống Thái Xuyên Hầu Liễu Giã không phải một hai, gần như là toàn bộ. Đương nhiên, lúc trước Thái Xuyên Hầu Liễu Giã đưa Liễu Phong đến bên phía Diệp Chân cũng không phải là đặt cược giống Ly Thân Vương Cơ Nguyên, chỉ là thuần túy muốn dựa vào cây đại thụ trường nhạc công chúa, giúp cho Liễu Phong có cơ sở xuất thân mà thôi. Sau này, Diệp Chân được phong Bắc Hải tử tước, đây mới thực sự là đặt cược. Càng sau đó, Diệp Chân được phong Bắc Hải nhị đẳng châu công, quan bái đô đốc Bắc Hải, tổ thần điện hỏa linh điện, Thái Xuyên Hầu Liễu Giã chủ động phụ thuộc đến dưới trướng Diệp Chân. Thật ra thì cũng là một loại thủ đoạn đầu tư chính trị. Đến nói ngọn nguồn, Thái Xuyên Hầu Liễu Giã trừ chút thân tình với Liễu Phong gia, trước đó quan hệ với Diệp Chân đều là đầu tư chính trị và đầu nhập chính trị. Nếu Diệp Chân không cứu, hình như chỉ có Liễu Phong thương tâm, tổn thất một bộ phận lực lượng chính trị ở Lạc ấp. Nhưng thực tế không phải. Diệp Chân nếu không cứu, đoàn thể chính trị nho nhỏ này của Diệp Chân sẽ sụp đổ lập tức. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao nói rõ sẽ dùng Thái Xuyên Hầu Liễu Giã để báo thù Diệp Chân, ai nấy đều thấy được. Nếu Diệp Chân mặc kệ, sau này ai còn sẽ nguyện ý hiệu lực vì Diệp Chân? Lại sau này lui một vạn bước, cho dù Diệp Chân không cần lực lượng Lạc ấp thì chuyện này cũng ảnh hưởng cực lớn đối với Bắc Hải. Ngươi ngay cả lực lượng bên cạnh ngươi cũng không bảo hộ được, một khi chuyện như vậy truyền ra, chỉ sợ lòng người Bắc Hải đều sẽ tán. Một thủ lĩnh không cách nào che chở thủ hạ của mình, không tranh thủ thời gian đổi chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết? Huống chi, Diệp Chân còn xem Liễu Phong là huynh đệ. Cho nên, Thái Xuyên Hầu Liễu Giã, Diệp Chân nhất định phải cứu. Lại nói đến con trai thứ 5 của Bách Thái Bách Phẩm Phong, Diệp Chân tiếp nhận lực lượng Trấn Nam quân đoàn. Cho nên, che chở hậu nhân của Bách Thái là nghĩa vụ, cũng là lợi ích của Diệp Chân. Nếu tin tức Diệp Chân thấy chết không cứu truyền ra, có lẽ quân tâm trong Trấn Hải quân của Diệp Chân sẽ lập tức bất ổn. Cho nên Bách Phẩm Phong cũng nhất định phải cứu. Thế nhưng, sau khi Diệp Chân xem hết tư liệu về tình tiết vụ án có liên quan đến Thái Xuyên Hầu Liễu Giã lấy được từ trung tuần thú cảnh trạm thì thở dài một hơi. Tội thực. Chuyện đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao thu thập Thái Xuyên Hầu Liễu Giã, tất cả đều là chứng cứ phạm tội thật. Đương nhiên, cũng không phải Thái Xuyên Hầu Liễu Giã quá xấu, nhân phẩm quá kém, mà là trôi qua vô số năm, quan trường đại chu kéo dài tệ nạn lâu ngày nghiêm trọng, rất nhiều thứ đã giống như một loại ước định, giống như trong công bộ đúc giáp ti cố định hao tổn hai thành tinh kim. Cho dù là thiên tài địa bảo gì, sau khi tiến vào công bộ đúc giáp ti, mặc kệ là luyện chế cái gì thì đều sẽ hao tổn hai thành tinh kim. Trên thực tế, theo chương trình rèn đúc bình thường, tinh kim hao tổn nửa thành đã là cao nhất. Phần còn lại đi đâu rồi? Đương nhiên là lợi ích cho quan viên và tượng đầu trong công bộ đúc giáp ti bộ, từ trên xuống dưới cũng có chỗ phân. Trên vạn năm, công bộ đúc giáp ti luôn làm như vậy. Không ai tra, cũng không ai quản. Xem như thông lệ. Đương nhiên, nếu trên có người muốn thu thập công bộ đúc giáp ti, thì hai thành hao tổn này sẽ thành đao tốt nhất. Đao có thể giết người bất cứ lúc nào. Người kiều oan cũng vô dụng. Bởi vì có một bộ phận tinh kim hao tổn, đúng là đã tiến vào hầu bao của Thái Xuyên hầu Liễu Giã. Loại hao tổn này, quan viên công bộ đã cầm vô số năm, chỉ xem ai không may. Bây giờ Thái Xuyên hầu Liễu Giã xui xẻo. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa Thái Xuyên hầu Liễu Giã đã ngốc ở vị trí của công bộ chú giáp ti chính giam. Hơn 50 năm, tích lũy 50 năm là cực kỳ to lớn, đã có hơn 1.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đương nhiên, 1.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm này không thể nào là một người Thái Xuyên, hầu Liễu Giã cầm. Nếu thật một mình hắn cầm, Liễu Gia sớm đã không phải thể lượng như thế này. Quan viên tượng đầu từ trên xuống dưới của công bộ đúc giáp ti chia lãi, còn có lệ hiếu kính cấp trên vân vân. Thái Xuyên hầu Liễu Giã lấy được trong tay mình, cũng chỉ khoảng 80 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nhưng vấn đề là, đại lý tự không nhận con số này, đại lý tự lấy ra số lượng cao, tới hơn 1.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm điều tra ra, toàn bộ gắn ở trên người Thái Xuyên hầu Liễu Giã. Loại chuyện khai ra đồng liêu và cấp trên này, Thái Xuyên hầu Liễu Giã không dám làm. Một khi làm chính là tự tuyệt ở Đại Chu, tự tuyệt ở Lạc ấp. Sau này, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu cũng không có nơi nào cho Thái Xuyên, hầu Liễu Giã sống yên ổn. Cho nên, Thái Xuyên hầu Liễu Giã chỉ có thể kêu oan, nhưng lại không cách nào tự biện. Đương nhiên, cho dù có thể tự biện thì đại lý tự cũng sẽ không tán thành. Bản thân chuyện này chính là một vũ khí đấu tranh chính trị, chiến trường chân chính là giữa Diệp Chân và Đại Hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao, mà không phải giữa đại lý tự và Thái Xuyên hầu Liễu Giã. Theo luật Đại Chu, tội danh tham ô là cực kỳ to lớn, xét nhà, diệt tộc. Đương nhiên, luật Đại Chu có ưu đãi đối với quý tộc, nhất là quý tộc phạm pháp có thể giảm nhẹ. Một cấp hầu tước và bá tước, nếu có thể bổ sung thâm hụt, có thể tội giảm một đẳng, lại đoạt tước tước đất phong, lại có thể tội giảm hai đẳng. Xét nhà, diệt tộc có thể giảm thành cả tộc biếm thành tội nô. Mà ở Đại Chu, trọng tội khám nhà diệt tộc như vậy, quý tộc đều có thể lấy lại. Chỉ cần Liễu Gia xuất ra đủ linh thạch để thoát khỏi trừng phạt biếm thành tội nô, trở thành người bình thường của Đại Chu. Nhưng, bảng giá đại lý tự mở ra cao tới 18 triệu viên linh thạch thượng phẩm, trong đó bao gồm bồi thường 1.000 vạn số lượng thâm hụt. Con số này, giết Thái Xuyên hầu Liễu Giã cũng không bỏ ra nổi tới. Cho dù là Diệp Chân thì chỉ sợ cũng phải dốc hết kho tàng mới có thể lấy ra. Sau khi lấy ra thì ba quận Bắc Hải, Bình An còn có trường lăng của Diệp Chân thì cũng không cần vận chuyển nữa. Có thể nhìn ra được, đây là công phu sư tử ngoạm của đại lý tự. Về phần Bách Phẩm Phong, còn có hai tôn bối khác của Bách Gia, cũng không khác gì Thái Xuyên hầu Liễu Giã. Trên cơ bản, đại lý tự đã phá hỏng bất kỳ một con đường nào có thể giúp bọn hắn thoát tội, hoặc là bảo mệnh. Về phần lật lại bản án thì căn bản không thể nào. Bằng chứng như núi. Nói cách khác, đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao đối với chuyện này, đã nắm Diệp Chân gắt gao. Chỉ ít nhìn từ mặt ngoài thì là như vậy. Dù Diệp Chân có quan hệ với Tuần Tra Ti, thì cũng không cách nào vì mấy người kia mà lật lại bản án. Đến mức Diệp Chân vừa quay lại Bắc Hải Châu công phủ không bao lâu, thì người gác cổng đã đến thông báo, nói trưởng sử Hoàn Vương phủ cầu kiến. Muốn gặp mặt Diệp Nguyên Soái thật sự quá khó khăn. Nhưng điện hạ nhà ta nói, Diệp Nguyên Soái chính là rồng trong loài người, bất thế anh tài, Hoàn Vương phủ cũng không muốn đối địch với Diệp Nguyên Soái, cho nên, mệnh ta tự mình đến nhà cầu kiến Nguyên Soái. Lúc Đồ Trường An gặp mặt Diệp Chân, cấp bậc lễ nghĩa rất đủ, có thể nhìn ra được, mang theo cực kỳ thành ý đến. Nhưng loại diễn xuất này lại làm cho Diệp Chân rất phản cảm. Nắm được chỗ yếu hại của hắn, sau đó tới đưa ra thiện ý, loại thiện ý này không cần cũng được. Nói đi, điều kiện gì? Lúc này, chuyện của Trường Lạc ép ở trong lòng, Diệp Chân không có tâm tình quanh co lòng vòng với hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Nguyên Soái thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Điều kiện của Hoàn Vương Điện Hạ nhà ta rất đơn giản, phóng thích trưởng quỹ và công tượng mất tích, trả về món hàng hóa đã mất đi. Nói đến đây, Đồ Trường An đột nhiên cười cười, bây giờ hắn nói, mới là trọng điểm. Mặt khác, Hoàn Vương Điện Hạ nhà ta còn muốn 50 tên tuần tra thần tướng, 500 tuần tra thần liệp. Đương nhiên, nếu Diệp Nguyên Soái nguyện ý phụng Hoàn Vương Điện Hạ nhà ta làm chủ, Hoàn Vương Điện Hạ nhà ta tuyệt đối sẽ chân trần. Cút! Âm thanh nổi giận quát không mang bất cứ tia cảm tình nào làm cho vẻ mặt Đồ Trường An khẽ giật mình, nhưng vẫn lộ ra nụ cười vô cùng tự tin, Diệp Nguyên Soái, ngươi không lo lắng kiểm tra nhiều. Ngươi có tin, nếu ngươi còn không cút, bây giờ ta có thể lấy danh nghĩa gian tế dị tộc, giết chết ngươi tại chỗ hay không? Diệp Chân đột nhiên nhìn Đồ Trường An cười lên dữ tợn. Bị gọi ra thân phận, Đồ Trường An vẫn mạnh mẽ duy trì chấn định. Dị tộc gì, Diệp Nguyên Soái nói đùa. Tiểu Hồ Ly, có tin ta dùng một thiên lôi làm cho ngươi lập tức hiện ra nguyên hình hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Trường An không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Diệp Chân đã gọi ra thân phận và xuất thân của hắn, có tiếp tục cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cho Cơ Ngao, nếu như hắn còn muốn đoạt vị thì lập tức thả người. Nếu không, cá chết lưới rách, ta sẽ để cho hắn mất đi tư cách đoạt vị. Âm thanh âm lãnh của Diệp Chân làm cho Đồ Trường An đang rời khỏi, bước chân có chút dừng lại, sau đó tốc độ càng nhanh. Phản ứng này của Diệp Chân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, quá cường ngạnh. Chỉ là, càng làm cho hắn ngoài ý muốn là, làm sao mà Diệp Chân lại biết được hắn xuất thân hồ tộc. Chuyện hắn xuất thân hồ tộc, trừ đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao ra thì không còn ai biết được. Nhìn Đồ Trường An đi xa, gương mặt Diệp Chân âm trầm như có thể chảy ra nước. Diệp Chân nhìn ra được, đối với những trưởng quỹ, công tượng, thậm chí là tiền hàng, đại hoàng tử Cơ Ngao cũng không phải quá để ý. Đại hoàng tử Cơ Ngao để ý là 50 tên tuần tra thần tướng kia. Đương nhiên, mục tiêu chân chính của đại hoàng tử Cơ Ngao cũng không phải là 50 tên tuần tra thần tướng và 500 tuần tra thần liệp, mà là vì an toàn thể hệ thương nghiệp dưới trướng hắn. Bây giờ, đại hoàng tử Cơ Ngao đã hiểu rõ, hệ thống thương nghiệp dưới trướng hắn là bị tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp tinh nhuệ dưới trướng Diệp Chân diệt đi. Lời hứa của nhân vật chính trị là không thể tin. Cho dù Diệp Chân hứa hẹn sau này sẽ không hạ thủ đối với hệ thống thương nghiệp dưới trướng đại hoàng tử Cơ Ngao, thì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bản thân Diệp Chân cũng sẽ không tin tưởng. Đối địch đến tận đây, đâu có tín dự nào để nói. Vậy như thế nào bảo vệ hệ thống thương nghiệp mới xây dưới trướng mình đây? Đó chính là lực lượng uy hiếp ngang hàng. Có 50 tên tuần tra thần tướng và 500 tuần tra thần liệp, cho dù ai muốn đối phó lực lượng thương nghiệp dưới trướng hắn, thì cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Xem ra, bức bách đối với hắn còn chưa đủ mạnh. Trong Hoàn Vương phủ, sau khi đại hoàng tử Cơ Ngao nghe thấy Đồ Trường An hồi báo thì cười lạnh, truyền lời cho đại lý Tự Khanh, bảo hắn lấy bản án của Liễu Dã và Bách Phẩm Phong, từ nặng nhanh chóng phán quyết, ta không tin hắn không vội. Điện hạ, có phải chúng ta bức bách đối với Diệp Chân này quá mức rồi hay không? Vào hôm nay, sau khi quân sư Đồ Trường An gặp một lần Diệp Chân, lần đầu tiên đưa ra ý nghĩ khác biệt. Hôm nay trò chuyện ngắn ngủi vài câu, đột nhiên chính làm cho hắn ý thức được, Diệp Chân này rất có thể là một gia hỏa ăn mềm không ăn cứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bức bách quá mức. Nghe vậy, Hoàn Vương Cơ Ngao hung ác nghiến răng nghiến lợi, hắn đối với cô mới là bức bách quá mức. Vừa rồi bên kia báo đến tin tức, tồn lương cho 100 vạn tư quân nhiều nhất chỉ đủ ăn nửa năm, quân lương nhiều nhất chỉ đủ phát 3 tháng. Quân lương còn có thể kéo lên mấy tháng, nhưng nếu những quân Hán kia ăn không đủ no bụng, náo loạn nổi đến chính là muốn mạng người. Đồ Trường An nghe vậy thì im lặng, đây cũng là vấn đề lớn nhất đại hoàng tử Cơ Ngao gặp phải bây giờ. Bằng không cũng sẽ không đi thủ đoạn kịch liệt như vậy. Thuộc hạ chỉ lo lắng Diệp Chân này cương liệt như thế, đến lúc đó sẽ thật được ăn cả ngã về không. Đồ Trường An sắp rời khỏi thì Diệp Chân uy hiếp. Lạ thường, đại hoàng tử Cơ Ngao không tức giận, cũng không nổi giận. Hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn muốn đoạn con đường đoạt vị của ta, nằm mơ đi. Tự thân khó đảm bảo. Xin hỏi điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Đồ Trường An hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này còn không thể xác định, nhưng cuộc sống của hắn chắc chắn không dễ chịu. Ngươi không cần phải để ý đến, 3 ngày sau, đợi sau khi đại lý tự định tội những người kia, ngươi lại đến cửa, xem hắn có đồng ý hay là không. Đại hoàng tử Cơ Ngao nói. Là một phụ tá hợp cách, Đồ Trường An rất an phận không hỏi tới. Hắn hiểu được, tin tức mà đại hoàng tử Cơ Ngao ngay cả hắn cũng không nói, chỉ sợ không phải nguồn tin tức cực kỳ kinh người, thì chính là bản thân tin tức cực kỳ kinh thế hãi tục. Trong Bắc Hải Châu công phủ, sau khi Đồ Trường An đi, Diệp Chân vẫn trong khổ tư. Mục tiêu chân chính của đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao chính là hệ thống thương nghiệp bảo vệ hắn không còn bị Diệp Chân phá vỡ. Điều kiện 50 tên tuần tra thần tướng, 500 tuần tra thần liệp này chính là sau khi trải qua suy nghĩ thận trọng mới đưa ra. Cũng chỉ có điều kiện này mới có thể để cho hệ thống thương nghiệp dưới trướng hắn tiếp tục giữ vững lâu dài, ít nhất trong mấy năm sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đặt an toàn mệnh mạch của mình dưới lời hứa hẹn của người khác, đó là hành vi của kẻ ngu. Hoàn Vương Cơ Ngao đang muốn nắm giữ quyền chủ động trong tay hắn, như vậy hắn mới sẽ không bị người khác chế trụ. Nhưng đồng dạng, đối với Diệp Chân thì cũng không lui được. Mặt ngoài nhìn, Diệp Chân lui một bước, hai bên đều vui vẻ. Nhưng trên thực tế, trong trận giao phong với đại hoàng tử Cơ Ngao, nếu Diệp Chân lùi một bước, trước mặt hắn chính là vực sâu vạn trượng. không nói đại giới 50 tuần tra thần tướng và 500 tuần tra thần liệm, Diệp Chân có thể tiếp nhận hay không. Chỉ cần Diệp Chân thỏa hiệp, đáp ứng điều kiện này thì hắn sẽ đánh mất quyền chủ động. Sở dĩ đại hoàng tử Cơ Ngao yêu cầu tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp chính là vì quyền chủ động, thu hoạch được bảo hộ hệ thống thương nghiệp dưới trướng. Bất luận hứa hẹn và thệ ước gì cũng không có tác dụng bằng quyền chủ động. Thế nhưng đối với Diệp Chân cũng giống vậy. Một khi đánh mất quyền chủ động thì sẽ bị động khắp nơi. Hôm nay, đại hoàng tử Cơ Ngao phát động lực lượng chính trị dưới trướng áp chế Diệp Chân, ép Diệp Chân giao ra 50 tuần tra thần tướng và 500 tuần tra thần liệp. Ngày mai, sẽ lần nữa vận dụng thủ đoạn này ép Diệp Chân làm ra nhượng bộ khác, thậm chí là đầu nhập. Cho nên, Diệp Chân không lui được. Lui một bước thì từng bước sẽ bị quản chế. Trên thực tế, từ sau khi thương đội dưới trướng đại hoàng tử Cơ Ngao, yểm hộ Oa Linh tộc và Ma tộc tiến vào Bắc Hải Thành, giữa Diệp Chân và đại hoàng tử đã không có bất kỳ khả năng hòa bình nào. Trong Bắc Hải Châu công phủ, Diệp Chân một người ngồi một mình khổ tư đến ban đêm, sau khi phát ra hơn 10 mệnh lệnh, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị ngự giá, chuẩn bị nghi thức bình thường, đi phủ thừa tướng. Nghi thức bình thường, thật ra thì chính là một loại lễ vật tỏ vẻ tôn kính giữa các quý tộc với nhau, không quá quý giá, hình thức càng nhiều hơn bản thân lễ vật. Chuyện này khiến quản gia chuẩn bị lễ rất nghi hoặc. Muốn đi phủ thừa tướng cầu người, làm sao cũng phải chuẩn bị một phần đại lễ mới, đúng chứ? Chuẩn bị một phần nghi thức bình thường, có thể tiến vào cửa chính phủ thừa tướng hay không còn chưa biết được. Nhưng đây là mệnh lệnh của Diệp Chân, quản gia chỉ có thể làm theo. Quả nhiên, Sa Giá đi tới trước cửa phủ thừa tướng, nhìn thấy lễ vật là nghi thức bình thường, nhìn lại danh thiếp của Bắc Hải Châu công phủ, quản gia gần như cũng không có ý định thông báo. Bởi vì ở Lạc ấp, bình thường chỉ có quan hệ thông gia mới có tư cách mang theo một phần nghi thức bình thường tới cửa. Bắc Hải Châu công ngươi và phủ thừa tướng cách xa 8 cây đòn đánh không tới, dẫn theo một phần nghi thức bình thường muốn gặp thừa tướng, đây không phải nằm mơ sao? Lão gia nhà ta đã nghỉ ngơi, còn xin Bắc Hải Châu công hôm khác lại đến. Tên sai vặt chỉ dạo qua một vòng trong phủ để ứng phó đã trở lại đuổi Diệp Chân. Tất cả chuyện này đều rơi vào trong thần niệm cảm ứng của Diệp Chân, quản gia Bắc Hải Châu công phủ cười khổ hồi bẩm, Diệp Chân chỉ có thể tự mình ra mặt, đi thông truyền cho bản công, nói đô đốc Bắc Hải Diệp Chân có chuyện quan trọng tới gặp thừa tướng. Âm thanh của Diệp Chân giống như tràn đầy một loại ma lực không hiểu, sai vặt nghe thấy một tiếng này thì ngay lập tức xoay người đi vào thông báo, làm cho quản gia kinh ngạc không thôi. Diệp Chân lại có chút bất đắc dĩ, thấy thừa tướng đều cần làm chút thần hồn bí thuật, xem ra, mặc dù bây giờ thanh danh Diệp Chân hắn như mặt trời ban trưa, trong tay lại nắm trọng binh, nhưng ở trong mắt những quý tộc thế gia ở Lạc ấp thật đúng là không tính là gì. Thừa tướng Văn Cương vẫn cực kỳ mẫn cảm, Diệp Chân lấy thân phận đô đốc Bắc Hải cầu kiến, báo là quân chức mà không phải tước vị, bản thân cái này đã đại biểu một loại khí tức bạo ngược. Đổi thành quân thần khác, Văn Cương nghe thấy loại báo quân chức cầu kiến này có thể sẽ không thèm để ý, nhưng Diệp Chân lại không giống. Những năm này, Diệp Chân trải qua ở Đại Chu như là truyền kỳ, tốc độ thăng tước như vậy, ở Đại Chu chỉ có lúc khai quốc công hầu cá biệt mới có thể so sánh. Hơn nữa, thừa tướng Văn Cương cảm thấy, những năm này, mặc dù chuyện Diệp Chân làm có không ít chuyện khác người nhưng đều là chuyện có lợi đối với Đại Chu, càng có công tích giết ma thực sự, chính là một trong số không nhiều hãn tướng trước mắt của Đại Chu, phân lượng trong tay Trấn Hải quân lại không nhẹ, cho nên, cân nhắc liên tục vẫn quyết định gặp Diệp Chân. Phải biết, thừa tướng Đại Chu không phải bình thường. Nhiều khi thừa tướng Đại Chu thật ra chính là để trang trí. Người nói chức thừa tướng có quyền lực quản hạt bách quan, điển lĩnh bách quan, phụ tá hoàng đế quản lý quốc chính, không chỗ không thống. Nhưng nguyên nhân chính là quyền hạn quá lớn, thực quyền chân chính đều bị phân đi các bộ, tượng trưng nhiều hơn thực tế. Hơn nữa, thừa tướng có can đảm không chỗ không thống đã sớm xong đời. Nhưng cùng lúc, thừa tướng lại là người đại biểu lợi ích quý tộc Đại Chu. Có thể nói là người phát ngôn của toàn bộ tập đoàn quý tộc Đại Chu. Mà quyền thế lại lớn, địa vị lại cao, ở trong Đại Chu, trừ hoàng đế và bát đại thân vương thảo luận chính sự ra, thì cũng không làm người thứ hai. Từ trình độ nào đó mà nói, chức thừa tướng cũng là một thủ đoạn quân thần Đại Chu, khai quốc dùng để chế hạt hoàng quyền, giống như đại thủ tế tổ thần điện. Nhưng thừa tướng càng nhiều hơn, chính là gắn bó tập đoàn lợi ích của quý tộc hoàng đế ngươi không vi phạm, hắn chính là trang trí. Nếu hoàng đế ngươi làm việc quá đáng, thừa tướng vừa lên tiếng, bách quan cùng theo, cho dù là hoàng đế thì cũng phải ăn quả đắng. Trước mắt, Trường Nhạc công chúa gặp phải phiền phức đến từ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Loại uy hiếp này, Diệp Chân không thể dùng vũ lực để giải quyết được. Chỉ có thể tìm kiếm trong chính trị. Đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca thì chắc chắn sẽ không giúp Diệp Chân. Diệp Chân càng nghĩ, muốn cứu Trường Nhạc thì hình như cũng chỉ có bên phía thừa tướng có khả năng. Cho nên, Diệp Chân mới đến phủ thừa tướng. Thừa tướng Văn Cương mặc y phục hàng ngày triệu kiến Diệp Chân ở bên phòng khách, lấy thân phận trước mắt của Diệp Chân, quy cách này xem như vừa phải. Diệp Nguyên Soái đêm khuya tới gặp lão phu, không biết có gì chỉ giáo. Bẩm thừa tướng, Diệp Chân tới đây là muốn cầu thừa tướng đại nhân một chuyện. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Văn Cương cười, không biết là chuyện gì, nhưng lão phu chưa chắc có thể giúp đỡ Diệp Nguyên Soái. Thừa tướng đại nhân, Diệp Chân muốn mời thừa tướng đại nhân thay Diệp Chân cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ. Ngươi yêu cầu cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ. Nghe thấy Diệp Chân nói như vậy, vẻ mặt của Văn Cương vẫn không thay đổi, nhưng tay bưng bát trà lại dừng ở giữa không trung. Hơi nghiêng, lúc này mới cười nhìn về phía Diệp Chân, nam nữ yêu nhau chính là nhân chi thường tình. Diệp Nguyên Soái chính vào tráng niên, mà Trường Nhạc công chúa điện hạ cũng chính vào tuổi thanh xuân, lấy thân phận bây giờ của Diệp Nguyên Soái, cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ cũng coi là phù hợp. Chỉ là, chuyện hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ, Diệp Nguyên Soái yêu cầu cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ, hẳn là đi cầu bệ hạ, bệ hạ đồng ý thì hôn sự của các ngươi mới có thể thành. Việc này, lão phu có thể không giúp Diệp Nguyên Soái được. Văn Cương nói chuyện vô cùng mượt mà, đầu tiên là chắc chắn hành vi của Diệp Chân cũng không đường đột, để người nghe rất dễ chịu. Cho nên dù cuối cùng hắn từ chối thì cũng sẽ không khiến cho bất kỳ ác cảm gì. Sau đó, Văn Cương thoáng nâng chén trà, đại quản gia phủ thừa tướng đã đi vào muốn tiễn khách. Thế nhưng Diệp Chân lại không có bất kỳ tự giác khởi hành rời khỏi. Thừa tướng đại nhân, Diệp Chân đương nhiên hiểu rõ yêu cầu cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ, thì phải bệ hạ cho phép mới được. Chỉ là Diệp Chân lại rất rõ ràng, bây giờ bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý ta cầu hôn Trường Nhạc công chúa, cho nên Diệp Chân mới cầu đến nơi này của thừa tướng đại nhân ngươi. Diệp Chân cười nói, trong đôi mắt của Văn Cương liên tục chớp tinh quang, hiển nhiên hắn đã từ trong lời nói của Diệp Chân ngửi được một chút gì đó. Ha ha, Diệp Nguyên Soái nói đùa, hôn sự mà ngay cả bệ hạ cũng không đồng ý, thì sao lão phu có thể làm chủ được? Thừa tướng Văn Cương cười lắc đầu, bệ hạ không đồng ý là vì có lý do khác, cho dù Diệp Nguyên Soái tiếp tục cố gắng, lại lập công mới, sau khi lấy được bệ hạ ưu ái, lại đến cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ. Nghe vậy, Diệp Chân cũng lắc đầu. Chỉ là, cho dù Diệp Chân có lập nhiều quân công thì chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không gả Trường Nhạc công chúa cho ta. Như thế, lão phu cũng bất lực. Văn Cương lần nữa bưng chén trà lên, thế nhưng Diệp Chân vẫn như cũ ngồi ở đây, không nhúc nhích, làm cho trong hai con ngươi của quản gia phủ thừa tướng đều sắp phun ra lửa. Hắn là lần đầu tiên gặp người mặt dày vô sỉ như thế, hai lần tiễn khách cũng không đi, quả thực là ác khách. Nếu không phải lão gia còn duy trì khắc chế, có lẽ lúc này hắn đã xông lên đánh người. Thừa tướng đại nhân không muốn biết xính lễ Diệp mỗ chuẩn bị sao? Diệp Chân mở miệng lần nữa. Không muốn biết, lại không phải lão phu gả nữ, xính lễ có nhiều thì cũng không có chút quan hệ nào với lão phu. Văn Cương căn bản không theo sáo lộ của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân tức giận thầm mắng lão hồ ly, nói lời này đều là giọt nước không lọt. Đã như vậy, Diệp Chân cũng chỉ có thể ra đòn sát thủ. Xính lễ này đúng là không có quan hệ với nhà thừa tướng ngươi, nhưng lại có quan hệ với thừa tướng đại chu ngươi, và cũng có quan hệ với toàn bộ đại chu. Thừa tướng đại nhân không muốn nghe một chút sao? Diệp Chân vứt bỏ tất cả khách sáo, gần như ngả bài mở miệng. Nghe vậy, Văn Cương thở dài một hơi, vẫy lui quản gia đang căm tức nhìn Diệp Chân. Ngươi đã nói đến phân lượng này, nếu lão phu còn không nghe một chút thì tiếp đó chỉ sợ ngươi, cũng sợ sắp mắng lão phu ngồi không ăn bám. Nói đi, ngươi đã chuẩn bị xính lễ gì? Nếu nguyên nhân bệ hạ không gả con gái là xính lễ không thích hợp, lão phu cũng có thể giúp ngươi tham tán một chút. Đa tạ thừa tướng. Sau khi tạ ơn, Diệp Chân trước hết xuất ra một hộp gỗ cao gần một thước. Trong hộp gỗ mơ hồ tản ra mùi máu tươi, làm cho cái mũi Văn Cương kéo ra, cũng làm cho mấy khí tức cường hoành vô song trực tiếp khóa chặt Diệp Chân. Xin hỏi thừa tướng đại nhân, đầu của đại tổng quản phương hành quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh, có thể làm xính lễ hay không? Văn Cương nghe thấy câu nói này của Diệp Chân, vẻ mặt kinh hãi, nhìn thoáng qua bên trong cái hộp, kinh hãi nói, ngươi thật sự đã giết Kim Trinh. Việc này ta nào dám làm bộ. Vậy thì vì sao Lạc Ấp lại không thu được tin chiến thắng? Còn có, vì sao Lạc Ấp vẫn không thu được bất cứ tin tức gì? Ta không muốn báo. Về phần tin tức, bên phía Trường Lăng quận cực ít người ở, triều đình lại không nhiều chú ý, tuần tra ti lại trong tay ta không báo thì đương nhiên không nhiều người biết được. Vì sao? Người khác đều chỉ sợ quân công ít, quân công lớn như thế, vì sao ngươi không báo? Phần chiến công này, hẳn là có thể làm cho ngươi thụ phong quốc công. Văn Cương nghi hoặc hỏi, thừa tướng đại nhân ngại phiền phức của ta không đủ nhiều sao? Diệp Chân cười khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn Cương lộ ra nụ cười thoải mái. Trước đó Diệp Chân bị buộc hoảng hốt rời khỏi Lạc Ấp, chuyện đảm nhiệm đô đốc Bắc Hải, một thừa tướng như hắn thì sao có thể không biết. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại lấy ra? Bởi vì ta muốn cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ, xính lễ bình thường thì phân lượng không đủ, chỉ có thể lấy cái này ra. Diệp Chân nói. Văn Cương bình tĩnh nhìn đầu người của Kim Trinh, phần xính lễ, này phân lượng đúng là đủ rồi, nhưng nếu bệ hạ không đồng ý, lão phu cũng không làm gì được. Vậy thì lại thêm mấy phần. Diệp Chân cười, lại lấy ra một chữ vật giới chỉ, mấy phần ngọc giản, đưa cho thừa tướng Văn Cương. Chém giết hơn 50 ma tộc đạo cảnh, tiêu diệt hơn 30 vạn đại quân tinh nhuệ của ma tộc. Chém giết 32 đạo cảnh oa linh tộc. Còn có, đầu của một tạo hóa thần nhân oa linh tộc. Thừa tướng càng xem càng giật mình. Đến cuối cùng, hắn đã đứng lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ngươi thật sự đã chém giết một tạo hóa thần nhân của oa linh tộc. Ngươi đã có được lực lượng chém giết tạo hóa thần nhân. Chém giết đạo cảnh và chém giết tạo hóa thần nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở Đại Chu, tồn tại có năng lực chém giết đạo cảnh có thể xưng vô số, nhưng tồn tại có năng lực chém giết tạo hóa thần nhân, nhất là phía dưới tạo hóa cảnh thì lại có thể xưng là lông phượng sừng lân. Hợp lực với người khác. Diệp Chân đáp. Người trong tạo hóa cảnh. Không phải, cũng là mấy tên đạo cảnh. Diệp Chân trả lời rất mịt mờ. Thừa tướng Văn Cương nhìn về phía Diệp Chân, sắc mặt lần nữa thay đổi một lần. Mấy tên đạo cảnh hợp lực mà có thể chém giết một tạo hóa thần nhân, ý nghĩa trong chuyện này cũng không phải bình thường. Thật lâu, Văn Cương lại thở dài một hơi, xem ra, tất cả mọi người đã khinh thường ngươi, có sính lễ phong phú như thế, nếu ta là bệ hạ thì nhất định sẽ gả trưởng nhạc công chúa điện hạ cho ngươi. Nhưng vì sao ngươi không đi cầu bệ hạ? Bởi vì ta không nắm chắc, ta có một trực giác, cho dù ta dâng lên sính lễ phong phú như thế thì chỉ sợ bệ hạ, cũng sẽ không đồng ý gả trưởng nhạc công chúa điện hạ cho ta, cho nên ta mới tới để cầu thừa tướng thành toàn. Diệp Chân nói, Văn Cương lại không hiểu nở nụ cười. Dâng lên quân công kinh người như thế, nếu bệ hạ còn không đồng ý, cho dù lão phu đi nói thì cũng không có một chút tác dụng nào, bệ hạ vẫn sẽ không đồng ý, sẽ có chỗ hữu dụng. Diệp Chân rất kiên định. Nói thế nào? Sao lão phu lại có chút nghe không rõ ý tứ của Diệp Nguyên Soái? Văn Cương thật lòng không hiểu ý tứ của Diệp Chân. Càng không rõ vì sao Diệp Chân, chắc chắn nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ không đồng ý hôn sự nhìn, như không tệ này như thế. Có chút chuyện, ta cần thừa tướng đại nhân chuyển đạt cho bệ hạ. Vì ta cầu hôn trưởng nhạc công chúa điện hạ tăng thêm thẻ đánh bạc, cũng càng cần hơn thừa tướng lớn người biết được đồng thời cân nhắc lợi hại cơ bản. Diệp Chân nói cực kỳ trịnh trọng. Ồ, chuyện gì? Lần này, Văn Cương có chút hiếu kỳ, trước mắt Diệp Chân này càng nói càng thái quá, nhưng lại càng nói càng tỉnh táo. Nếu bệ hạ gả trưởng nhạc công chúa điện hạ cho ta, đồng thời thành hôn ngày hôm đó, Diệp Chân ta sẽ thay đại chu thể sống chết giữ vững biên cương đông bắc của Lạc ấp, Hải cương đông bắc. Nếu không thì như thế nào? Vẻ mặt của Văn Cương trong nháy mắt này trở nên vô cùng âm lệ, ngữ khí cũng biến thành vô cùng lăng lệ, hắn đã nghe ra vài phần ý vị. Nếu không, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh, có lẽ ly thân Vương Cơ Nguyên cực kỳ thích Trấn Hải quân đầu nhập. Mà chỉ cần ta rời khỏi Trấn Hải quân Bắc Hải, đại quân ma tộc bên kia, còn có Bắc Hải thủy tộc. Lớn mật, Diệp Chân vẫn chưa nói xong, Văn Cương đã vỗ bàn đứng lên, nghiêm nghị nổi giận quát to. Lớn mật. Nổi giận quát một tiếng, Văn Cương vỗ bàn đứng dậy, lôi đình mưa móc, đều là thiên ân, trong lòng ngươi há có thể còn có oán giận. Nổi giận quát một tiếng làm cho mấy đạo khí tức cường hoành chăm chú khóa chặt Diệp Chân, trở nên khẩn trương lên. Đối mặt thừa tướng Văn Cương nổi giận quát, Diệp Chân là người trong cuộc nhưng lại mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt còn nụ cười. Nổi giận quát xong, Văn Cương nhìn Diệp Chân thờ ơ, vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên trong đôi mắt, chậm rãi ngồi xuống ghế, ngữ khí cũng trở nên vài phần nhu hòa. Diệp Nguyên Soái, lời nói đại nghịch bất đạo như thế, tuyệt đối không thể nhắc lại. Hôm nay lão phu coi như không nghe thấy, không truy cứu nữa. Ngươi cũng nên buông xuống oán giận, tận tâm mục thủ một phương cho đại chu ta. Nghe vậy, Diệp Chân lại thở dài một hơi, thừa tướng đại nhân, ngươi dùng loại lời nói khách sáo này ứng phó ta thật không có ý nghĩa. Nếu như ở nơi này của ngươi cũng tìm không thấy đường sống, như vậy Diệp Chân ta sẽ thật cùng đường mặt lộ. Cũng chỉ có thể đi đầu quân Ly Thân Vương, mời Ly Thân Vương giúp đỡ. Về phần sau khi ta đi, ma tộc và thủy tộc ở Bắc Hải đã không có một chút quan hệ với Diệp Chân ta. Sắc mặt của Văn Cương trong chớp mắt trở nên khó coi, lại một lần nữa phất tay. Sau đó, khí tức cường hoành vừa khóa chặt lại Diệp Chân lại chỉ còn một người, cái khác toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Khóe miệng của Diệp Chân cũng có chút nhếch lên, hắn hiểu được, đây là vị thừa tướng đại nhân rốt cục chịu chính diện nói với hắn việc này. Văn Cương lạnh mặt xuống, chậm rãi nhếch trà, chậm rãi mở miệng. Diệp Nguyên Soái. Đầu tiên, ngươi lấy biên giới Bắc Hải ra để uy hiếp chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cho dù ngươi dẫn binh lập cờ tạo phản ở Bắc Hải, thì cũng không uy hiếp được Đại Chu. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thừa tướng ngươi sai. Diệp Chân rất chân thành. Không biết bản tướng sai ở chỗ nào? Bắc Hải của ngươi, tính, toán đâu ra đấy cũng chỉ 100 vạn đại quân mà thôi. Tinh nhuệ chỉ là 50 vạn Trấn Hải quân. Quân đội Đại Chu ta đâu chỉ 1000 vạn. Diệt Bắc Hải ngươi dễ như trở bàn tay. Văn Cương lạnh lùng nhìn Diệp Chân nói. Quân đội Bắc Hải ta đúng là chỉ có hơn 100 vạn, tinh nhuệ chỉ có khoảng 500.000 trấn hải quân. Nhưng thừa tướng đại nhân nhìn thấy quân đội nào có chiến tích chói mắt hơn, trấn hải quân ta sao? Lời này làm cho sắc mặt thừa tướng Văn Cương hơi đổi. Đương nhiên, đúng như thừa tướng đại nhân nói, quân đội Đại Chu nhiều vậy. Thế nhưng, bây giờ Ly Thân Vương nhìn chằm chằm, Đại Chu nổi lên chiến hỏa bốn phía. Một khi Diệp Chân ta bị ép, dưới sự bất đắc dĩ đầu nhập Ly Thân Vương sẽ mang đến hậu quả gì, có lẽ thừa tướng đại nhân rõ ràng hơn ta. Đến lúc đó, Bắc Hải thủy tộc sẽ không trở ngại chút nào đặt chân lên bờ. Đại quân ma tộc cũng sẽ từ bên phía Trường Lăng quận tiến thẳng một mạch, không nói lợi ích thương nghiệp bên kia, cho Đại Chu không lo vong quốc thì cũng có khả năng bị Ly Thân Vương thay vào đó. Diệp Chân nói nghiêm trọng, vẻ mặt của thừa tướng lại càng ngày càng lạnh. Diệp Nguyên Soái đánh giá cao sức ảnh hưởng và năng lực của mình cũng không phải là một thói quen tốt. Trấn hải quân của ngươi đúng là tinh nhuệ, nhưng cũng không có năng lực thay đổi thế cục thiên hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thừa tướng đại nhân, chuyện của mình thì mình tự biết. Bốn phía Đại Chu chiến hỏa, nhìn qua các nơi đều có ứng phó, ở vào thế cân bằng khó được. Mà một khi trấn hải quân có biến sẽ đánh vỡ thế cân bằng khó có được này. Trấn hải quân sẽ trở thành một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Diệp Chân nói xong, Văn Cương trừ một mặt âm trầm lại không có bất kỳ biểu thị gì. Diệp Chân hiểu rõ, lúc này Văn Cương là thừa tướng của Đại Chu, bắt đầu suy nghĩ về lập trường của Đại Chu, chưa từng chịu uy hiếp. Đại Chu, dù chiến tử đến người cuối cùng cũng chưa từng chịu uy hiếp. Chuyện này theo Diệp Chân, vừa là một thói quen tốt, vừa là một thói hư tật xấu. Chỉ ít lúc này, cho dù trong âm thầm, một khi vị thừa tướng Đại Chu này bắt đầu bẩm cầm lập trường của hắn, mục đích tối nay của Diệp Chân sẽ không cách nào đạt tới. Đã như vậy, Diệp Chân xin từ biệt thừa tướng, Diệp Chân đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước lên con đường kia, nếm thử khả năng duy nhất, còn xin thừa tướng chớ trách. Nói xong, ác khách Diệp Chân đứng dậy bỏ đi. Chậm đã, thừa tướng đại nhân còn có gì chỉ giáo? Diệp Chân nói, Diệp Nguyên Soái, đến bây giờ lão phu vẫn không rõ, vì sao chuyện cưới Trường Nhạc công chúa lại để cho ngươi trở nên vội vàng như thế? Ngươi và Trường Nhạc công chúa đều chính vào tuổi trẻ thanh xuân, muộn tụ mấy năm thì lại như thế nào? Có lẽ đương kim bệ hạ hiểu lầm rất sâu đối với ngươi, dù ngươi đã lập xuống quân công như thế, cũng sẽ không gả Trường Nhạc công chúa cho ngươi. Nhưng, còn nhiều thời gian, ngày sau tân quân kế vị. Thừa tướng nói rất mịt mờ, chỉ nói bốn chữ tân quân kế vị đã dừng lại không nói, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Diệp Chân cũng là người thông minh, sao có thể nghe không hiểu ý tứ của hắn. Ngày sau tân quân kế vị, không thiếu được hãn tướng như Diệp Chân, đương nhiên sẽ có phong thưởng, đến lúc đó Diệp Chân đệ trình cưới Trường Nhạc công chúa. Lại lưỡng tình tương duyệt với Trường Nhạc công chúa, chính là chuyện nước chảy thành sông. Chủ quan chính là đương kim bệ hạ không đồng ý, làm cho Diệp Chân chờ thêm mấy năm, chờ tân quân kế vị là được. Trừ cái đó ra, câu nói này của Văn Cương để lộ ra rất nhiều tín hiệu. Đầu tiên là uy hiếp của hắn đối với Diệp Chân, cũng không phải là thờ ơ, mà là ra ngoài lập trường thừa tướng của hắn, loại lấy phản quốc để uy hiếp này không thể nhắc lại nữa. Tiếp theo, tập đoàn quý tộc Đại Chu giống như cũng đã hình thành chung nhận thức, đều đang đợi cũ mới giao thế. Cái gọi là nhân vong chính tức. Lúc này, để cho nhân tôn Hoàng Cơ Long giày vò, ví dụ như chuyện bổ nhiệm Đại Quốc Sư Một, sở dĩ bọn hắn đồng ý, chính là để cho nhân tôn Hoàng Cơ Long tiến hành giày vò sau cùng. Hoàng đế đã sắp chết rồi, ngươi không cho người ta giày vò một chút, gây sự với Hoàng đế, có phải ngươi ngốc không? Dù sao thời gian của Hoàng đế còn không nhiều, đến lúc đó Hoàng đế một băng hà, tân quân kế vị, Đại Quốc Sư gì đó đều thoảng qua như mây khói. Chỉ là, với tình huống trước mắt, bọn hắn chờ được nhưng Diệp Chân không chờ được. Thừa tướng đại nhân, không phải ta sốt ruột, mà là nếu ta không hành động thì chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Diệp Chân cười khổ nói. Hả? Lão Phu chưa từng nghe tin tức bệ hạ muốn gả Trường Nhạc công chúa cho những người khác. Công chúa thảo luận chính sự tứ hôn, đây chính là đại sự. Thừa tướng Văn Cương nghi hoặc nói. Không phải tứ hôn với người khác, mà là nếu ta không hành động, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không gặp được Trường Nhạc nữa. Tốt, ta cũng không gạt thừa tướng đại nhân, hành động lần này của ta chính là vì muốn cứu Trường Nhạc công chúa từ trong hoàng cung ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì, người nói rõ cho ta. Lần này, thừa tướng Văn Cương cũng không ngồi yên được nữa. Sau đó, Diệp Chân cũng không giấu giếm nữa, giao tình báo mình thu thập được cho Văn Cương. Có thể bệ hạ đang thu thập bản nguyên tinh huyết của rất nhiều hoàng tử công chúa. Đây là điểm báo trước, rất nhiều hoàng tử công chúa có hiện tượng tinh huyết thua thiệt, lão phu đã biết, thế nhưng phỏng đoán này thì nghe rợn cả người. Trường Nhạc công chúa bị Đại Quốc Sư Vũ Chân mang người tạo hóa thần nhân nhốt vào Trường Nhạc uyển. Xem hết một hệ liệt tình báo, lông mày Văn Cương khóa chặt hình chữ xuyên, rốt cuộc bệ hạ muốn làm gì? ta cũng không biết, nhưng lấy hiếu thuận của Trường Nhạc công chúa, phàm là có thể làm thì đều sẽ đáp ứng, ta cũng nghĩ không thông, đến cùng là vì chuyện gì mà bệ hạ phải phái ra 10 tạo hóa thần nhân, để nhốt Trường Nhạc. Cũng bởi vậy nên ta mới rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi hạ sách cầu đến thừa tướng đại nhân nơi này. Diệp Chân nói. Mặt khác, còn có một chuyện Diệp Chân phải nhắc nhở thừa tướng đại nhân, nếu Trường Nhạc công chúa thật xảy ra chuyện trong hoàng cung, sau khi trăm vạn tế quân của tổ thần điện toàn quân bị diệt, lấy tầm quan trọng của Trường Nhạc công chúa ở trong tổ thần điện, chỉ sợ tổ thần điện cũng sẽ lại một lần nữa rung chuyển. Tốt, ta nói đến thế thôi. Sau này thật sớm hướng phía trên, ta sẽ hướng bệ hạ cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ, làm cố gắng cuối cùng, đến lúc đó, còn xin thừa tướng đại nhân giúp đỡ một chút. Nói xong, Diệp Chân xá dài thi lễ, sau đó nhanh chân rời khỏi, chỉ để lại Văn Cương đang trầm tư trong sảnh khách của tướng phủ. Trong trầm tư, lông mày thừa tướng Văn Cương lại càng khóa càng chặt, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Rời khỏi phủ thừa tướng, trong lòng Diệp Chân lần đầu tiên dâng lên một loại cảm giác bất lực nồng đậm. Theo Diệp Chân, vừa rồi thương lượng với thừa tướng, trên cơ bản là thất bại. Dùng lời giải thích của Văn Cương thì chính là Diệp Chân tự cho mình quá cao. Trấn Hải quân đúng là không tệ, đúng là tinh nhuệ hiếm thấy, nhưng trong đôi mắt của đại lão triều đình thì cũng chỉ là tinh nhuệ hiếm thấy mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.